À, không cần, Lương Oánh Nương lần đầu tiên bị nam nhân vuốt ve, không khỏi xuân tâm nảy mầm, xuân tình nhộn nhạo, cảm thấy như vậy phá lệ kích thích, nhịn không được một tiếng lửa nóng ngượng ngùng thiếu nữ rên rỉ lao ra Lương Oánh Nương xinh đẹp tuyệt trần xinh đẹp mũi ngọc. Lương Oánh Nương nức nở tuy rằng ngắn ngủi, mơ hồ, nhưng Dương Nghiễm lại như nghe thấy tiên nhạc, Dương Nghiễm gia tăng khiêu khích, chỉ cảm thấy Lương Oánh Nương ngọc khố trung càng ngày càng chợt, càng về sau lại nhiệt lưu từng trận. Lương Oánh Nương xinh đẹp tuyết trắng thánh khiết ngọc thể đã không tự chủ vi diệu theo. Dương Nghiễm ngón tay tại nàng trên mặt cánh hoa sự trượt mà nhúc nhích đáp lại. Lương Oánh Nương xinh đẹp tuyệt trần thanh thuần tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp lại lửa đỏ kiều diễm, trong suốt linh lung, xinh đẹp tuyệt trần xinh đẹp mũi ngọc dần dần bắt đầu nức nở uyển chuyển, anh rên gì đáp lại ta mỗi một lần khẽ vuốt, lau động. Dương Nghiễm đã là dục diễm cao xí. Nhịn không được đem kia tải vô cùng kiều nhuyễn trơn mềm ấm áp cánh hoa giữ chọc nhẹ tê xóa sạch ngón tay của hướng Lương Oánh Nương chưa duyên khách tảo hoa kính ở chỗ sâu trong tìm u tìm tòi bí mật. Dương Nghiễm hay là dùng hai ngón tay cắm vào thẹn thùng mỹ mạo Lương Oánh Nương vậy còn ướt át dâm trượt hũ mật ở trong, tại Lương Oánh Nương nhanh hiệp kiều nhỏ hũ mật chung đút vào lên. A, không được a, Lương Oánh Nương kiều thở hổn hển, ưng một tiếng, chân mềm kiều nhuyễn cánh hoa bỗng dưng kẹp chặt ý muốn đi thêm xâm nhập dị vật. Đừng sợ, ta sẽ ôn nhu một chút. Dương Nghiễm tại Lương Oánh Nương bên tai ôn nhu nói, thật cẩn thận, một tấc tấc thăm dò Lương Oánh Nương thần bí sâu thẳm lửa nóng khang trên vách đá trắng mịn vô cùng màng dính thịt non. A, ân, ngươi lại, a, Lương Oánh Nương nhịn không được rên gì một tiếng. Âm thầm thì muội lấy trong lòng Lương Oánh Nương từng đợt khôn kể run rẩy, cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến ép chặt, quấn quanh. Ngón tay của ta trông đến tuyệt sắc mỹ mạo Lương Oánh Nương kia băng thanh ngọc khiết đồng trinh chi nguyên. Chán ghét, ngươi thật là xấu a. Lương Oánh Nương ngượng ngùng vô cùng gắt giọng, vô luận đùi ngọc như thế nào ép chặt, vô luận trong hoa kính màng dính thịt non như thế nào gắt gao quấn quanh trở ngại. Thanh thuần xử nữ Lương Oánh Nương trinh tiết trung rơi vào Dương Nghiễm tà tay, Lương Oánh Nương phương tâm muốn khóc, thẹn thùng vạn phần, má đào ửng đỏ vô luân càng lộ vẻ kiều mị. Vạn tuế, van ngươi. Mau dừng tay a, Lương Oánh Nương kiều thở hổn hển, mềm giọng cầu khẩn nói. Vậy ngươi trước tiên đem bảo bối của ta móc ra a. Dương Nghiễm liếm Lương Oánh Nương trắng nõn mềm mại vành tai cười dâm đãng nói. Nghe được câu này, Lương Oánh Nương vừa thẹn vừa vội lại xuân tâm nảy mầm xuân tình nhộn nhạo, không biết có nên hay không lấy ra Dương Nghiễm nam nhân tượng trưng, nhưng là tay cũng không lớn não chỉ huy đem Dương Nghiễm quần ngoài rớt ra, ngọc thủ thẹn thùng chui vào Dương Nghiễm trong quần lót. Run rẩy tùm ngọc thủ đưa hắn cự long móc ra, Dương Nghiễm cũng đưa ngón tay theo Lương Oánh Nương tiểu hũ mật nội thu hồi lại. Oánh Nương, để ta hào hào yêu ngươi đi. Dương Nghiễm cười dâm đảng đem cự long chạy vào Lương Oánh Nương váy, đem đã chứng được kiên đĩnh cự long đỉnh hướng nàng nhô ra hoành môn bộ vị, xuất hồ ý liêu, nàng tuy rằng không nhìn Dương Nghiễm, lại giống có ăn ý giống như cũng lay động nàng bí khởi mờ u lồn nghênh hợp Dương Nghiễm cự long ma sát. Tức khắc ta chỉ là chuyên tâm lay động cự long cùng Lương Oánh Nương hưởng thụ lẫn nhau bộ phận sinh dục tư mài khoái ý. Nàng mê người đùi lại mở ra ra, hai cái chân đẹp kẹp chặt Dương Nghiễm đùi phải, sử Dương Nghiễm cự long cùng hoa của nàng cốc dán càng dày đặc thực. Dương Nghiễm đem trướng thành từ hồng sắc đại long đầu chặt nhập nàng xẻ tà căn chỗ, tráng kiện ôn nóng cự long dán nàng nhu nị cơ đùi phu đội lên nàng bí khởi ngọc môn bộ vị. Chương 232 Cảnh Minh Viện Lương Phu Nhân Lương Oánh Nương ba. Lương Oánh Nương ngọc trong quần cảm nhận được Dương Nghiễm cự long ấm áp, nàng mềm nhẵn đùi ngọc nội chắc cơ bắp rất nhỏ run rẩy. Dương Nghiễm có thể cảm giác được rõ ràng chính mình đại long đầu đã bị đội lên Lương Oánh Nương vi ao hoa viên trên miệng, đầu rồng thượng cũng dính đầy nàng chảy ra trơn trượt xuân thủy. Ta muốn tiến vào nhé. Dương Nghiễm cắn Lương Oánh Nương trắng nõn mềm mại vành tai cười nói. Chán ghét, mắc cỡ chết người. Lương Oánh Nương ngượng ngùng vô cùng gắt giọng, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, nghĩ đến trước mắt này mập mờ tình hình, không khỏi xấu hổ đến cúi đầu đi. Để cho ta tới yêu thương ngươi, được không? Dương Nghiễm cười xấu xa lấy đem chân trái cắm vào Lương Oánh Nương hai chân trung gian, đùi phải cũng cứng rắn cắm vào nàng giữa hai chân, hai gối dùng sức, Lương Oánh Nương oa. Một tiếng, hai chân đã bị rất lớn tách ra. Cái này Lương Oánh Nương đã bị áp chế thành phảng phất đang bị Dương Nghiễm theo ngay mặt cắm vào tư thế. Dương Nghiễm cự long trực tiếp đỉnh đặt ở Lương Oánh Nương đã thành mở ra xu thế trên môi mật, thô to nóng rực đầu rồng chiêu chọc lấy Lương Oánh Nương thuần khiết môi mật. Dương Nhiễm đem tay kia thì đưa đến Lương Oánh Nương tốt tươi hơi vỉnh sau mông, dùng sức đem nàng hạ thể áp hướng Dương Nhiễm cự long, như thế chặt chẽ tiếp xúc, Lương Oánh Nương cùng Dương Nhiễm đồng thời phấn khởi, hai người lặng im lấy lay động lẫn nhau sinh thực khí mãnh liệt ma sát lấy. Nàng kia hai cái chân đẹp cùng Dương Nhiễm đùi lại lần nữa dây dưa giáp cọ sát lấy. Dương Nhiễm cự long thật cao nhếch lên, vừa vặn chìa vào nàng bí ẩn xương ngón chân hiệp đang lúc. Dương Nhiễm cự long vừa to vừa dài, rất dễ dàng có thể trà đạp đến Lương Oánh Nương chỉnh hoa viên. Theo Dương Nhiễm thong thả rút ra đút vào, thật lớn gậy lửa một chút lại một dưới lấn ép lấy Lương Oánh Nương bí ẩn hoa viên trinh tiết cánh cửa, phảng phất một cỗ điện lưu xuyên qua lưng, Lương Oánh Nương liều mạng nhấc lên mũi chân, thiếu chút nữa kêu thành tiếng van cầu ngươi không cần cắm vào a. Không được, ngươi đã là nữ nhân của ta rồi. Dương Nhiễm cự long không biết thỏa mãn hưởng dụng Lương Oánh Nương cảm thấy thẹn nơi bí mật, lấn ép đến sâu nhất bộ vị, đột nhiên đình chỉ động tác, đó là nụ hoa vị trí, như muốn áp bức ra Lương Oánh Nương tê tê dại dại xúc cảm, thô to đầu rồng dùng sức đè ép. Lương Oánh Nương từ từ nhắm hai mắt không dám nhìn Dương Nhiễm. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch thở khẽ lấy hưởng thụ sinh thực khí tư mài khoái cảm. Nàng mẫn cảm nhất tiểu pơ bị bắt dâng ra tinh khiết mật hoa, đã càng thêm phồng to gậy lửa thừa thế giáp công, nhịp đập to lớn đại long đầu gắt gao đỉnh đặt ở ngập nước miệng mật động mài nghiền. Dương Nhiễm phía dưới đại long đầu cảm giác được nàng phấn nộn đóa hoa giống như trương khai, Dương Nhiễm to lớn đại long đầu gắt gao đỉnh đặt ở ngập nước miệng mật động mài nghiền. Dương Nhiễm thừa dịp trơn trượt xuân thủy, đem đầu rồng dùng sức đính vào, cứng rắn đầu rồng đính vào Lương Oánh Nương khe rãnh ô cốc nửa tấc trái phải. Đau a, Lương Oánh Nương kinh hô một tiếng, sau đó lại cắn chặt tuyết trắng hàm răng nhẫn nại lấy hạ thể xé rách đau, hai tay đại lực phụ giúp eo của ta, ta đây khi đã bị mãnh liệt dục hỏa hướng đầu óc mê muội, không để ý tới nàng chống đẩy, ôm lấy nàng cái mông tay ngược lại dùng sức đem nàng tiểu hũ mật hướng Dương Nhiễm cự long đè ép, vốn là Lương Oánh Nương một đôi chân đẹp kẹp chặt Dương Nhiễm bên phải đùi. Hiện tại biến thành Dương Nhiễm hai chân giáp cuốn lấy nàng bên phải đùi không cho nàng giãy. Vạn tuế, đau quá a, nhẹ chút a. Lương Oánh Nương tuy rằng cực lực đè nén, vẫn là không nhịn được kiều thờ hồn hển, âm thanh thanh âm, mềm giọng cầu khẩn nói. Oánh Nương, ta sẽ thức ôn nhu. Nói xong, dùng sức đem to đại long đầu ngay trước lâm vào Lương Oánh Nương môi mật ở chỗ sâu trong chặt khít cửa vào. Đói khát to đại cự long. Lập tức đính vào ướt át phấn hồng sắc đóa hoa trong khe. Màu đỏ đen long đầu đeo phát ra tiếng vang giống như lực lượng, đem đóa hoa thô lỗ lột ra, Dương Nhiễm rốt cục xông phá Lương Oánh Nương màng trinh. Đau a, Lương Oánh Nương phát ra một tiếng thật dài buồn kêu, xinh đẹp nhíu đôi chân mày, hạ thể tượng bị đã đánh vào một đoạn nung đỏ thiết bồng, lần đầu tiên bị nam nhân quang lâm tử cung bị đính đến ẩn ẩn làm đau. Đường Dương Nhiễm kia lớn lên cự long. Lập tức toàn bộ điền nhập đóa hoa trong cái khe khi, chỉ cảm thấy một mảnh ấm áp mềm mại trơn trượt thành thịt, thật chặt bao quanh ta, nội bộ lửa nóng, dường như muốn đem ta toàn bộ hòa tan giống như. Nhìn đến Lương Oánh Nương vẻ mặt thống khổ, Dương Nhiễm đình chỉ động tác, trên tay đặt lên nàng rất tròn no đủ hai vú, cúi đầu động tình thân hôn lên Lương Oánh Nương miệng anh đào nhỏ, nàng kinh hoàng trợn to xinh đẹp ánh mắt của, nhưng là, rất nhanh nàng liền hoàn toàn bị lạc tại Dương Nhiễm thành thảo ẩm ướt tài hôn xào trước mặt. Lời lẽ đan vào, mút vào liếm động, nước bọt mọc lan tràn, nàng động tình e lệ phun ra hương vị ngọt ngào cái lưỡi tùy ý Dương Nhiễm dây dưa mút vào, thân thể yêu kiều run run. Đùi ngọc mềm yếu. Dương Nhiễm thấy nàng đã thích ứng, vì thế bắt đầu ôn nhu đánh vào Lương Oánh Nương dài nhỏ thông đạo, để cho nàng lỗ trong cơ thể nội tầng tầng lớp lớp phấn hồng mật thịt tại cự long đái động hạ cuốn, phốc xích dâm thủy thủy âm thanh rõ ràng chuyện lọt vào trong tai. Lương Oánh Nương nhục động là như thế làm người ta say mê, Dương Nhiễm vận khởi toàn thân khí lực, đem thật lớn mà lửa nóng cự long tại nàng mềm nhẵn lửa nóng ô cốc trong dũng đạo, rất nhanh ra vào va chạm. Phá thân Lương Oánh Nương dần dần đã quên phía dưới ô cốc trong dũng đạo đau đớn, nàng chỉ cảm thấy trong đầu hoạt động cơ hồ đều đình chỉ, chỉ có tính hưng phấn trung tâm tại toàn tâm toàn ý nhận toàn thân các nơi vùng mẫn cảm truyền về điện lưu, dâm thủy lại không tự chủ được như hồng thủy vỡ đê vậy theo nơi bí mật chảy ra mà ra. Lương Oánh Nương toàn thân bắp thịt của bắt đầu không được co rút lại, buộc chặt, trong bụng mặc dù có chút đau đớn, nhưng là kìm lòng không đặng minh hợp cự long đút vào, mê người miệng nhỏ càng là không cách nào khống chế bắt đầu, hộc ra làm người ta hồi sướng đãng khí thở gấp tiếng rên rỉ âm thanh. Đút vào sau khi, Dương Nhiễm đem nàng để dưới đất, lúc này, Lương Oánh Nương tại Dương Nhiễm trong mắt của, có vẻ quyến rũ mê người, ta càng thêm cuồng mãnh dùng chín cạn một sâu kỹ thuật, đem to lại dài cự long hướng thịt nhanh u cốc dũng đạo trước mặt, qua lại co lại mãnh liệt mãnh sáp, chọc vào Lương Oánh Nương từng trận khoái cảm theo phì nộn u cốc dũng đạo chỗ truyền lại toàn thân, sảng khoái vô cùng. A, nha, Lương Oánh Nương phát ra tiếng rên rỉ, thân thể yêu kiều từng trận run run, tăng lên nóng lên cự long tại Lương Oánh Nương u cốc dũng đạo lý qua lại đút vào. Kia phong phú cảm giác ấm áp khiến nàng không khỏi phấn khởi được dục hỏa đốt người, mà bị dục hỏa kích phát u cốc dũng đạo như nhặt được chí bảo, thịt nhanh khẽ trương khẽ hợp, mút đầu rồng. Dương Nghiễm mừng rỡ không khỏi kêu to, lồn của ngươi thật chặt, kẹp chặt ta thật là thoải mái a. Cự long sắc bén thế công, sử Lương Oánh Nương thư sướng được hô hấp dồn dập, hai tay vây quanh ở Dương Nghiễm, vú của nàng hạ vặn vẹo nghênh đĩnh Dương Nghiễm đút vào. Mặt dáng hồng ngượng ngùng kiều thán, ngươi làm hại biến thành dâm ô nữa à? Tốt lão bà, ta sẽ vĩnh viễn yêu thương ngươi. Dương Nghiễm biết Lương Oánh Nương thể xác tinh thần đã mê say, cười xấu xa lấy mềm giọng an ủi, dùng nóng đôi môi hút hôn nàng mặt, hương gáy, khiến nàng cảm thấy từng trận tô ngứa. Dương Nghiễm lập tức thừa thắng xông lên, thấu hướng Lương Oánh Nương hà hơi như lan miệng nhỏ hôn. Dương Nghiễm một mặt say mê mút vào Lương Oánh Nương cái lưỡi thơm tho. Cự long một mặt vẫn thỉnh thoảng đút vào nàng mê người lại ướt sũng u cốc dũng đạo, chọc vào nàng kiều thể run rẩy, dục tiên dục tử. Lương Oánh Nương trầm mê ở tại cự long dũng mãnh tiến công chung. Một lúc sau, mới miễn cưỡng tránh thoát Dương Nghiễm kích tình hôn, không thắng thẹn thùng, mặt đỏ bừng gắt giọng ngươi nhẹ chút ha, hoàng đế lão công. Dương Nghiễm vừa nghe, liền biết Lương Oánh Nương đã động xuân tâm, vì thế, mừng rỡ ra sức đút vào cự long. Lương Oánh Nương cảm giác được nàng kia phì nộn u cốc dũng đạo bị cự long ma sát thật tốt, giống sâu trong thân thể trùng leo nghĩ cắn giống như, lại khó chịu lại thoải mái, cái loại này nói không nên lời khoái cảm, tại toàn thân nhộn nhạo quay về lấy, nàng kia phong đồn thế nhưng nhịn không được theo cự long đút vào tiết tấu, càng không ngừng đính, đón. A, a, Lương Oánh Nương đã không cách nào khống chế chính mình, càng không ngừng kêu. Dương Nghiễm chỉ cảm thấy Lương Oánh Nương u cốc dũng đạo từng đợt co rút lại. Mỗi sáp đến ở chỗ sâu trong, cũng cảm giác có một cái nhỏ miệng muốn đem đầu rồng ngậm giống nhau, từng cổ xuân thủy theo cự long rút ra theo mông đẹp câu chảy đến thượng lên, đã ướt một mảnh. Lương Oánh Nương ngọc nhũ tượng phóng túng giống nhau ở trước ngực bắt đầu khởi động, phấn hồng đầu vú giống như trên tuyết sơn tuyết liên giống nhau diêu giặc, vũ động. A, a, thật thoải mái, cảm giác tốt, thật thoải mái, Lương Oánh Nương kiều thở hổn hển, rên rỉ liên tục. Làm nũng giống như mà liều mệnh vặn vẹo thân thể yêu kiều tại Dương Nghiễm dưới thân dãy rủa. Lương Oánh Nương thân thể vặn vẹo xử hai người hạ thể lẫn nhau ma sát, mang đến từng trận khoái cảm, nàng cảm giác mình trong hoa kính không ngừng mãnh xuất hiện dâm thủy, từ hạ thể truyền đến liên tục phong phú cảm cùng cảm giác thỏa mãn, để cho nàng hoàn toàn bỏ qua dãy rủa, thầm nghĩ theo cự long lật ngược đút vào, cùng Dương Nghiễm cùng nhau truy đuổi thân thể cực hạn khoái hoạt. Dương Nghiễm cúi đầu nhìn chăm chú dưới thân vị này xinh đẹp phưu vật, Lương Oánh Nương bị Dương Nghiễm nhìn xem thẹn thùng rũ mắt xuống liêm, Dương Nghiễm đáy lòng đột nhiên trào ra một loại giữ lấy sau mừng như điên, nhịn không được nói với nàng thế nào, thoải mái sao. Lương Oánh Nương tại Dương Nghiễm dưới thân mị nhãn như tơ, bay nhanh hôn ta một chút, rên rỉ nói ân. Thoải mái, nhân gia thực không biết lại có thể biết thư thái như vậy. A, tốt lão công. Dương Nghiễm đem thân mình dùng sức một cái, thật lớn đầu rồng lập tức thọt tới Lương Oánh Nương sâu trong hoa tâm, Lương Oánh Nương nhất thời nũng nịu nhẹ nói ngươi nhẹ một chút. Còn có chút đau à. Dương Nghiễm nhẹ lay động cái mông, đem đại long đầu đỉnh cọ sát lấy Lương Oánh Nương hoa tâm đảo quanh, đầu rồng đỉnh rõ ràng cảm nhận được Lương Oánh Nương dần dần chướng đại đóa hoa tại rất nhỏ run run, từng cổ chất mật dâm dịch không ngừng theo Lương Oánh Nương hoa kính ở chỗ sâu trong bừng lên, nóng hừng hực ngâm lấy Dương Nghiễm tráng kiện cự long. Làm Dương Nghiễm cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Lương Oánh Nương trong lỗ mũi phát ra trận trận mê người tiếng rên rỉ, nàng mềm nhẹ kêu lên nha. Thật tốt, người quá, thô to rồi, đẩy lên nhân ra, phía dưới, thật thoải mái, ân, chậm một chút, nha. Lương Oánh Nương hừ tiếng kêu càng ngày càng nhanh, ánh mắt cũng càng ngày mơ hồ, dần dần Dương Nghiễm cảm giác Lương Oánh Nương trong u cốc càng ngày càng nóng. Trong u cốc tầng tầng lớp lớp thịt non không ngừng co rút lại nhúc nhích, cường lực mút Dương Nghiễm quái vật lớn, Dương Nghiễm không thể tưởng được Lương Oánh Nương huyệt mềm nhỏ dĩ nhiên là như vậy co rút nhanh sự mềm dẻo, vô hạn khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến. Dương Nghiễm khẽ hôn Lương Oánh Nương môi đỏ mỏng, cự long nhanh để lấy nàng đào nguyên ở chỗ sâu trong hoa tâm xoay tròn ma sát, một trận tê dại cảm giác từ hạ thể thẳng nảy lên Lương Oánh Nương đầu óc. Nàng giãy dụa chính mình kia hương nộn bóng loáng, đường cong là lướt gợi cảm thân thể, co rút lại, ngọa nguậy trong hoa kính thành thịt. Một luồng sóng sung sướng sóng chiều dần dần đem Lương Oánh Nương đẩy lên khoái cảm nhục dục đỉnh phong, nàng cảm thấy thoải mái khoái hoạt được tột đỉnh, dâm tùy theo trong hoa kính chảy ra mà ra. Lương Oánh Nương bắt đầu ở Dương Nghiễm dưới thân hồn nhiên không để ý cuồng loạn nức nở cuồng xuyễn, đỏ tươi ôn nhu, hơi thở hương vị ngọt ngào miệng nhỏ thở hào hển lấy, trong hoa kính từng đợt cường lực co rút lại, dùng sức mút Dương Nghiễm cự long. Lương Oánh Nương xinh đẹp rên rỉ lại lần nữa tại Dương Nghiễm bên tai cao tiếng vang lên, người quá lớn á. Sướng chết nhân á, ai, ai, nha, ta yêu ngươi, thật thoải mái, ta tốt, thật vui vẻ a. Mới nếm thử tuyệt đỉnh mất hồn tư vị Lương Oánh Nương, tại trí tâm thực cốt khoái cảm xuống, cơ hồ hoàn toàn mất đi lý trí, đắm chìm trong tình yêu trong sự kích tình, một luồng sóng khoái hoạt sóng chiều đánh thẳng vào nàng ngắn ngủi thanh tỉnh lý trí. Dương Nghiễm bắt đầu dùng lực hơn đút vào, mỗi lần đều dùng đầu rồng dùng sức va chạm Lương Oánh Nương hoa kính ở chỗ sâu trong hoa tâm, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trong phòng ngủ chỉ nghe được phốc tư, phốc tư, phốc tư thanh âm vang không ngừng. Mãnh liệt đút vào cùng lật ngược ma sát gây cho Lương Oánh Nương mất hồn cảm giác, nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nàng càng thêm kích tình ôm lấy Dương Nghiễm, Lương Oánh Nương hoa kính ấm áp kỹ càng sử ta cắm ở nàng sâu trong hoa tâm đầu rồng chứng được lớn hơn nữa. Đầu rồng màu gà ra vào khi không ngừng cạo sát hoa kính non mềm thành thịt, sử Lương Oánh Nương cảm giác toàn thân tê dại, khoái cảm liên tục, rên rỉ không ngừng. Rốt cục Lương Oánh Nương thét chói tai đạt tới cực điểm, hơn nữa đem nàng tính hoặc liêu nhân hai chân nâng lên bò lên Dương Nghiễm hông của tế, tay mịn cũng gắt gao quấn quanh tại Dương Nghiễm hông của tế, toàn thân một trận co rút vậy run rẩy, hạ thân trong hoa kính trơn mềm thành thịt lại quấy dày ở Dương Nghiễm lửa nóng nóng bỏng to đại cự long, một trận khó nói lên lời co rút lại. Ép chặt sau, theo nàng phấn nộn mặt hồng hào sâu trong khe lồn chảy ra mảng lớn dâm thủy, nàng đạt tới 20 năm đến lần đầu tiên cao trào. Dương Nghiễm nhìn đến Lương Oánh Nương như vậy hưởng thụ, trong lòng không khỏi một trận kích động, hơn nữa nàng phun ra nóng bỏng dâm thủy tưới vào Dương Nghiễm đầu rồng lên, để ta cảm giác được tinh quan đã mở ra, thân mình cũng không nhịn được bắt đầu chiến động, liền tăng thêm tốc độ hung hăng đút vào mà bắt đầu, sau cùng dùng hết lực khí toàn thân. Đem cự long hướng Lương Oánh Nương kia lửa nóng chặt khít hoa kính chỗ sâu nhất cuồng mãnh cắm xuống, long hé miệng, đem một cỗ lại một cổ nóng bỏng dương tinh bắn vào nàng kia sâu thẳm huyền ảo trong tử cung. Bị vây cực độ cuồng loạn chung Lương Oánh Nương chỉ cảm thấy kia lửa nóng cứng rắn đại đầu rồng co rút giống như phun ra từng cổ nóng bỏng nham thạch nóng chảy, bỏng đến hoa tâm của nàng thành trong một trận tê dại, nàng không khỏi cực độ run rẩy, co rút lại rung động, không khỏi lại là a kêu to một tiếng. Hai người rốt cục đồng thời leo lên sinh mệnh kích tình cao phong. Sau khi cao chiều, Dương Nghiễm ôm Lương Oánh Nương, ôn nhu nói tốt lão bà, về sau ngươi là người của ta rồi, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi. Chương 233, Nghênh Huy Viện La Phu Nhân La Tiểu Ngọc 1. Giải quyết hết Lương Oánh Nương, Dương Nghiễm lại giết hướng Nghênh Huy Viện La Phu Nhân La Tiểu Ngọc. Dương Nghiễm nâng lên tay nàng đưa đến bên môi, nhẹ nhàng in lại vừa hôn. Tại La Tiểu Ngọc trong kinh ngạc thuận thế tiến lên trước một bước, tay phải nắm ở eo nhỏ của nàng. Trong mũi u phức từng trận, trong lòng Nguyễn Ngọc ôn hương, chỉ là động lòng người ánh mắt của khiến cho Dương Nghiễm tâm thần nhộn nhạo, Dương vật hâm nóng một chút bành trướng. Dương Nghiễm tay trai nắm chặt lấy La Tiểu Ngọc mềm mại không xương tay nhỏ bé, tay phải ôm chặt ở tinh tế mềm mại hông của chi, mặt dựa vào hướng trắng noãn bóng loáng gương mặt của. La Tiểu Ngọc cao ngất nhũ phong hoàn toàn chấn áp Dương Nghiễm lồng ngực nở nang thượng. Lúc này La Tiểu Ngọc khuôn mặt đà hồng, khẽ nhếch kiều diễm môi mỏng phát ra tinh tế thở gấp, say lòng người mùi thơm cơ thể hơn nữa sau khi tắm mùi thơm ngát cùng nhau chuyện tới, Dương Nghiễm dương vật trướng được thô sáp. Dương Nghiễm đem La Tiểu Ngọc ôm thật chặt vào trong lòng, tay phải đè xuống viên kiều bờ mông xoa nắn, ngực kề sát ở cao nhọn rất tròn trên vú, cảm giác mềm mại mà co giãn 10 phần. La Tiểu Ngọc đem chán rời ly Dương Nghiễm đầu vai, sóng mắt như nước nhìn Dương Nghiễm, khóe miệng vi không vi co rúm hai cái. Dương Nghiễm nắm lên nàng vẫn phóng ở đầu vai tay, ta ôm nàng thân thể vãng thân thượng dán, nhanh đè lại viên long mông. Dùng cứng rắn dương vật đứng vững La Tiểu Ngọc hở ra mờ u lồn, cảm giác đẫy đà khoan khoái, thâm tình nhìn nàng vụ mông mông ánh mắt của. Cúi đầu khẽ hôn La Tiểu Ngọc tuyết trắng cổ, khẽ cắn non mềm thùy tai. La Tiểu Ngọc mị nhãn nửa hí, môi anh đào khẽ nhếch ha. Không cần. La Tiểu Ngọc thở gấp gáp lấy phun ra như lan vậy mùi hương, Dương Nhiễm ôm lấy eo nhỏ của nàng, dùng sức kéo nàng dán chặt chính mình, cúi đầu hôn lên nàng run nhẹ nhẹ môi đỏ mọng. La Tiểu Ngọc đóng chặt lại môi anh đào, lệnh Dương Nhiễm đầu lưỡi không thể vào, Dương Nhiễm đành phải trước khẽ liếm lấy môi anh đào của nàng. La Tiểu Ngọc ngửa ra sau khởi tuyệt đẹp trắng nõn gáy ngọc, kiên đĩnh rất tròn nhũ phong càng hướng về phía trước kiều đính, đợi Dương Nhiễm buông ra môi anh đào của nàng về sau, La Tiểu Ngọc nghịch ngợm nói ha ha, ta chính là không cho ngươi tiến vào. Nàng nghịch ngợm biểu tình, càng thêm xông ra vẻ đẹp của nàng diễm, nhìn xem Dương Nhiễm cơ hồ sợ run, càng phát ra lay động Dương Nhiễm nóng cháy dục hỏa, thừa dịp nàng há mồm lúc nói chuyện Dương Nhiễm lập tức hôn bịt lại nàng miệng nhỏ, La Tiểu Ngọc vội vàng nhắm chặt thượng ngân nha. Dương Nhiễm dùng tay nhẹ vỗ về nàng tuyết trắng cổ, trượt đến rất tròn nhũ phong dùng sức nắm chặt. La Tiểu Ngọc nhu rất nhũ phong cho ta nhất nhu, không khỏi kiều tê dại nhuyễn, trong miệng kêu lên a. Trứng thối. Mở ra miệng nhỏ gọi khi, Dương Nhiễm đầu lưỡi lập tức thăm dò vào nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng, truy đuổi khởi tế chợt cái lưỡi nhỏ thơm tho. La Tiểu Ngọc rốt cục bỏ qua ngụy trang bắt đầu đáp lại, hương chợt đầu lưỡi triền cuốn lên Dương Nhiễm đầu lưỡi. Dương Nhiễm điên cuồng hút trong miệng đỏ hương vị ngọt ngào nước bọt, La Tiểu Ngọc hôn mang theo tươi mát hương vị, nàng một bên đáp lại Dương Nhiễm hôn, một bên dùng bụng không ngừng ma sát Dương Nhiễm hạ thân. Mỗi khi Dương Nhiễm đầu lưỡi đưa tới, nàng má bắt đầu xoay ma sát, tay tại Dương Nhiễm phía sau lưng qua lại vuốt ve. Dương Nhiễm thẳng đến không thở nổi mới lưu luyến không rời rời đi La Tiểu Ngọc môi anh đào. La Tiểu Ngọc song mặt đà hồng, trong miệng sẵn giọng chứng thối, hiện tại nên cao hứng a. Dương Nhiễm không nói gì, lập tức ôm lấy nàng ngã xuống giường hôn nồng nhiệt mà bắt đầu, La Tiểu Ngọc tay mịn cuộn chặt ở Dương Nhiễm cổ dùng sức ôm Dương Nhiễm, mê người cặp môi thơm cuồng nhiệt hôn trả. Mềm mại ướt át hương chợt cái lưỡi cùng Dương Nhiễm đầu lưỡi kích tình quấn quýt. Dương Nhiễm duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve lực đàn hồi 10 phần rất tròn vú, tuy rằng cách quần áo, nhưng Dương Nhiễm tay tâm vẫn cảm giác được mềm mại đầu vú nhỏ trở nên cứng rắn đứng thẳng. Ân, ân, ân. La Tiểu Ngọc khẽ nhếch mê người môi anh đào thổ khí như lan nhẹ tiếng mạn ngâm. Dương Nhiễm rời đi nàng hộc hương vị ngọt ngào hơi thở miệng nhỏ, đem cái mũi gần sát cao ngất bộ ngực sữa, thật sâu hút vài hơi hương hương trầm, tay hơi hơi tăng lực xoa nắn để ép mềm mại kiều kiều nhũ phong, La Tiểu Ngọc không khỏi thân thể run rẩy trở nên mềm yếu. A, a, thật thoải mái, a, La Tiểu Ngọc thấu qua hơi thở mùi đàn hương từ miệng tại Dương Nhiễm bên tai nỉ non. Mấy lọn tóc mang theo mùi thơm ngát lược đến Dương Nhiễm trên mặt, cọ được Dương Nhiễm một trận mang ngứa. Dương Nhiễm dùng chân kẹp chặt nàng tràn ngập co giãn đùi, cẩn thận nhìn nàng mạn diệu thân thể, mắt ngọc mày ngài, minh diễm động lòng người, La Tiểu Ngọc tràn ngập hy vọng nhìn Dương Nhiễm, theo mạn diệu thân thể nhúc nhích, quần áo thượng lui đến bẹn đùi bộ, lộ ra cạn bụi nhỏ hẹp cừu khố, ngửi được trên người nàng bay tới lan xả hương vị, Dương Nhiễm dương vật cứng hơn rồi. Dương Nhiễm duỗi tay cởi bỏ La Tiểu Ngọc quần áo dây lưng, vuốt La Tiểu Ngọc cao ngất bạch tích bộ ngực sữa, La Tiểu Ngọc phấn hồng đầu vú chậm rãi kiều lên. Dương Nhiễm cách mỏng manh cái yếm vuốt ve nàng phát cứng rắn đầu vú, La Tiểu Ngọc cả người run run, nàng tiếp tục cùng Dương Nhiễm hôn nồng nhiệt, nhưng dùng tay kéo nhanh Dương Nhiễm tay phải, không cho Dương Nhiễm lại càng lôi chỉ từng bước. Dương Nhiễm dương đông kích tây, tay trái nhanh chóng đưa vào trong quần, xoa nhô ra mớ u lồn. Ngón giữa cách mỏng manh cừu khố, để tại trên mép lồn chuyển chọc nhẹ. Nàng cấp vội vàng hai tay hạ thân tường đẩy ra ta xâm nhập cấm địa tay, Dương Nhiễm chống đi tay phải nhanh chóng thăm dò vào cái yếm hướng về phía trước kéo, lộ ra phấn nộn trắng muốt bộ ngực sữa, rất tròn viên thịt từ từ chiến chiến, ngọc bạch không rảnh. A, ân, La Tiểu Ngọc trên mặt không khỏi lên cao hồng hà, ngập ngừng phát ra mơ hồ giọng mũi, mềm mại nhậm Dương Nhiễm chưa tá quần áo. Dương Nhiễm cầm thật chặt La Tiểu Ngọc đẩy đà vú trà sát vài cái, La Tiểu Ngọc hàm răng cắn chặt môi anh đào, thân thể yêu kiều tốc tốc phát run. Vì thế Dương Nhiễm càng dùng sức xoa lấy nóng hừng hực mềm nhũn nhũ thịt, La Tiểu Ngọc thẹn thùng nhắm hai mắt lại, gắt gao hạp khởi lóe ngọc sáng bóng trắng muốt đùi. Dương Nhiễm miệng ấn đến nàng mềm mại trên môi, ngăn chặn mê người anh đào miệng nhỏ, La Tiểu Ngọc phun ra hương lưỡi chân tiêm cùng Dương Nhiễm cuồng loạn quấn quýt, phát ra hút nước bọt chập chập âm thanh. La Tiểu Ngọc hơi thở mùi đàn hương từ miệng đột nhiên trò đùa dai vậy nóng lên trào ra lượng lớn ngọc tân, dưới vào Dương Nhiễm miệng, bắp đùi thon dài ép chặt lấy Dương Nhiễm tay trái, dọc sách dâm thủy xuyên thấu qua cửa khố chảy ra, ấm áp chợt nhơ nhớp, làm Dương Nhiễm vuốt thực thoải mái. Dương Nhiễm duỗi tay đem cửa khố hướng lên trên nói, đầy đặn âm thần nhảy ra đến gắt gao khảm ở hẹp dài mảnh vải, cựu khố lâm vào giữa khe thịt, ám trầm cánh môi thượng âm mao tô bổ chỉnh tề chỉ trừ ngắn ngủn cọng lông. Dương Nhiễm duỗi tay bắt lấy La Tiểu Ngọc cừu khố đi xuống kéo đến tiểu thối. Dương Nhiễm bả đầu để sát vào nhục phùng, đầu lưỡi đẩy ra hãm sâu trung gian mảnh vải, màu mỡ tươi mới âm đạo thản lộ tại Dương Nhiễm trước mặt. Tản ra dâm mỹ hương, đẫy đà vừa đúng, ánh sáng màu hơi chìm cũng không đen tối, vân da căng đầy mà không hạ thì, dán hồng nộn âm thần dày đặc che đậy miệng âm đạo, Dương Nhiễm đầu lưỡi xẹt qua âm thần nháy mắt, La Tiểu Ngọc chấn động toàn thân, đùi ngọc né tránh. Mặt xẹt qua một trận đỏ ửng. A, không, không cần, a, Dương Nhiễm hút cắn trơn mềm âm thần. Ô, tốt, thật thoải mái, không cần a, không cần a, người liếm lấy ta thật thoải mái. La Tiểu Ngọc cầu khẩn, bị hút cắn cảm giác ngứa tê tê, bất lực nhậm Dương Nhiễm đùa bỡn, Dương Nhiễm nâng lên nàng mập viên mông mềm, chui vào ngước mặt đầu lưỡi lướt qua tinh xảo xinh đẹp hậu môn. Hôn bú lấy dính mênh mông nhục phùng. La Tiểu Ngọc rãnh mông vừa nóng vừa trơn, theo thịt tươi khâu tiết ra đến dâm thủy cuồn cuộn không ngừng chảy tới miệng ta lý, âm đạo truyền đến căng căng nhức mỏi làm La Tiểu Ngọc không tự chủ được phát ra gào thét ân. Trứng thối, ngươi thật là xấu a. Dương Nhiễm lấy ra trứng cứng rắn dương vật to đội lên La Tiểu Ngọc trơn trượt trên mép lồn, La Tiểu Ngọc không muốn để cho Dương Nhiễm như vậy liền đi vào, dùng sức vặn eo đẩy ra Dương Nhiễm, mới tiến vào nửa quy đầu dương vật to lập tức tuột ra, nhất trụ kình thiên đứng thẳng lấy. Dương Nhiễm đem dương vật nói tại trước mắt của nàng, nàng liếc lên Dương Nhiễm dương vật to, gục đầu xuống ánh mắt ngượng ngùng tránh né. Trứng thối lão công, như vậy hầu cấp, La Tiểu Ngọc thanh âm thấp níu mũi. Dương Nhiễm thưởng thức nàng đường cong là lướt thân thể, tóc dài đen nhánh ướt sũng phi trên vai, ngạo nhân vú như ẩn như hiện, rất tròn no đủ viên thịt đang lúc bao bọc ra thâm túy khe ngực. Đáng yêu đầu vú rõ ràng đột lập, thật dài vạt áo che khuất viên long mập bạch bờ mông. Lộ ra thon dài đùi ngọc, cặp vú đầy đặn đã mau đưa gắt gao vật liệu may mặc phồng phá, cố tình kia thân mảnh mai lại là như thế tiêm doanh nhiều vẻ, một đôi chân đẹp tế gầy quân thẳng, hợp với nàng thanh thuần ngọt gương mặt của cùng phi bạo vậy tả phía dưới tóc dài, như thế cảnh đẹp ý vui gợi cảm tiên nữ, nhìn xem Dương Nhiễm đều nhanh thở không nổi. Sắc sắc ánh mắt nhìn xem La Tiểu Ngọc có chút thẹn thùng hờn dỗi không được nhìn loạn. Dương Nhiễm thấy nàng sờ sờ động lòng người bộ dáng vội vã tưởng âu yếm. Tay nắm thật chặt La Tiểu Ngọc vai, liếm láp nàng lộ tại quần áo ngoại bóng loáng làn da. Đợi, chờ một chút, nhân ra đổi tư thế nha. Như vậy hầu cấp làm gì a? La Tiểu Ngọc dùng hết khí lực dẫy Dương Nhiễm đói khát dây dưa, nằm ở trên giường dồn dập thở gấp trong chốc lát, tiếp theo xoay người nằm lì ở trên giường, vểnh lên mùi chân hơi hơi lay động, quần áo cuốn lên trắng noãn eo nhỏ, rất tròn cao kiều tí cỗ bất an dẫy dụa, nhìn La Tiểu Ngọc phát phóng túng bộ dạng. Dương Nhiễm duỗi tay sờ lên nàng mê người mông bự, tay vừa mới chạm được, kinh giác La Tiểu Ngọc ngượng ngùng đỏ mặt ngẩng đầu. Dương Nhiễm xuồng xã tứ phía nắn bóp La Tiểu Ngọc ướt đẫm âm thần, La Tiểu Ngọc ớ mờ đi hưởng thụ, dâm thủy không hoàn toàn địa dũng ra, nhìn đến Dương Nhiễm chính mê đắm nhìn nàng, đỏ mặt đánh Dương Nhiễm một chút trứng thối, mắc cỡ chết người nhà. Không muốn đến kia một chút trùng hợp đánh vào Dương Nhiễm trứng được thô sáp trên dương vật. Ai u, đau chết mất. Dương Nhiễm khoa trương ôm trong quần kêu to, biểu tình thống khổ mà rất thật. Không có chuyện gì chứ, thực xin lỗi, ta dùng quá sức rồi, mau cho ta xem. Xin lỗi cùng lo âu làm La Tiểu Ngọc đỏ mặt, to dài dương vật to nhảy ra thiếu chút nữa đánh tới mặt của nàng. To hồng cường tráng nào có bị thương bộ dạng. La Tiểu Ngọc tu tu nhìn đứng thẳng dương vật to, ảm đạm trong ngọn đèn, lỗ ở đầu chim chảy ra một tia trong suốt chất lỏng. Dương Nhiễm tay tại La Tiểu Ngọc mạn diệu thân thể thượng du rời phủ nhu, chậm rãi cởi quần áo của nàng, đầy đặn trắng nõn vú theo trói buộc giải thoát thỏ ngọc vậy bắn ra, La Tiểu Ngọc hơi đỏ mặt che ngực, cắn môi dưới chiến âm thanh nỉ non ân. Ngươi, trứng thối, gạt ta, làm hại nhân gia lo lắng chết rồi. Ngươi, ôn nhu một chút a. Ngươi thật đẹp, Dương Nhiễm nhẹ nhàng rớt ra La Tiểu Ngọc che lại bộ ngực sữa cánh tay ngọc, tay che tại mềm mại nhũ phong thượng. Chương 234, Nghênh Huy Viện La Phu Nhân La Tiểu Ngọc 2. Qua, vừa mềm vừa trơn, thật sự là rất thư thái. Dương Nhiễm đem La Tiểu Ngọc mẫn cảm đầu vú kẹp ở giữa ngón tay xoa nắn. La Tiểu Ngọc thân thể băng bó quá chặt chẽ, Dương Nhiễm tăng thêm thủ kình vuốt ve bóng loáng nhu tích nhục đoàn, a. Nhẹ, một điểm, La Tiểu Ngọc hé mở phát run môi anh đào nhịn không được phát ra như khóc như tố mất hồn nức nở, đầu vú quả quyết. La Tiểu Ngọc đều nhanh đứng không yên, cô chống đỡ mềm yếu thân thể, híp lại thành ti hai tròng mắt hiện lên thủy quang, hô hấp hỗn độn mà dồn dập, tuyết trắng làn da che kín tinh tế đổ mồ hôi. Dương Nhiễm cúi đầu hút nhanh nàng cứng rắn lập đỏ bừng đầu vú dùng sức hút, Hiên Viên Thiên Tâm thân thể ngửa ra sau thiếu chút nữa nhuyễn ngã xuống. Dương Nhiễm nắm chặt La Tiểu Ngọc trắng noãn vú, vây nhanh nhuyễn chợt nhũ thịt, tuyết trắng làn da phồng thành phấn hồng, đầu vú lại cao vút cứng rắn lập, ánh sáng màu càng thêm tiên diễm, nha. Không, không được, La Tiểu Ngọc quân thẳng đùi ngọc không tự chủ được nhích tới nhích lui, Dương Nhiễm lưỡi thịt bò lên đầu vú theo liếm đến cắn. Non mềm đầu vú bị đặt ở xỉ đang lúc mài xả, ẩm ướt nhuyễn đầu lưỡi cùng cứng rắn răng nanh qua lại cắn chuẩn bị mẫn cảm đầu vú. Nhuyễn ma cảm giác làm La Tiểu Ngọc thân thể kịch liệt run run, không hề rụt rè thở gấp rên gì a. Ngươi, tốt, đẹp quá, thật thoải mái a. La Tiểu Ngọc sa vào tại Dương Nhiễm hiệp ngoạn chung không thể tự kiềm chế. Dương Nhiễm duỗi tay vuốt ve bắp đùi của nàng, vùi đầu liếm mút vú của nàng, cắn xả tràn ngập co giãn đầu vú. Đem La Tiểu Ngọc biến thành ý loạn tình thế cấp bách, bản năng gắt gao kẹp đùi, song trường vô lực bắt lấy Dương Nhiễm, Dương Nhiễm rút về bị La Tiểu Ngọc đùi gắt gao kẹp chặt tay đi vòng qua lưng eo đem cửu khố đi xuống luôn. Cửu khố trượt đến dưới chân, lạnh lẽo cảm giác lệnh La Tiểu Ngọc ngượng ngùng đem mặt vùi vào Dương Nhiễm trong lòng, Dương Nhiễm đem La Tiểu Ngọc ôm chặt lấy, đụng lên nàng lửa nóng môi anh đào hôn sâu, tay dao động trước bộ ngực sữa vuốt ve no đủ vú. Ngón trỏ nhẹ nhàng đùa sớm nhếch lên trở nên cứng rắn đầu vú, để cho ta tới hảo hảo thương ngươi a. Dương Nhiễm tại La Tiểu Ngọc bên tai suy khí, lấy thanh âm trầm thấp dụ dỗ nàng. Dương Nhiễm ngón tay của đùa bỡn La Tiểu Ngọc cao ngất hào nhũ hốt khinh thường trọng địa nắm bắt, sự La Tiểu Ngọc hô hấp tiệm dần gấp rút, tiếp theo Dương Nhiễm đưa tay tiếp tục đi xuống thăm dò, chạm đến La Tiểu Ngọc thưa thất mềm mại âm mao, Dương Nhiễm tay phải đem La Tiểu Ngọc hai mảnh thấm ướt môi mềm lật tới lật lui. Đầu ngón tay sờ nhẹ hòn le, khiến cho La Tiểu Ngọc nhịn không được rên gì a. Đừng, đừng như vậy làm, a, ân, nhẹ chút, nha, không nên đem ngón tay, sáp, cắm đi vào a. Dương Nhiễm đưa ngón tay dùng sức đút vào La Tiểu Ngọc chặt khít âm đạo, trắng sữa dâm thủy theo La Tiểu Ngọc giữa hai chân theo ta đút vào chảy nhỏ giọt chảy ra, đem đùi biến thành ẩm ướt vô cùng. A, a, lại đến, lại nhanh một chút, a, thụ. Chịu không nổi, nha, nhân ra muốn ném a, làm cho người ta nghỉ ngơi một chút được không? Vậy có thể dễ dàng như vậy ngươi, ai bảo ngươi lúc trước muốn đậu ta đấy? Dương Nhiễm ngón tay lại thử tính tại miệng âm đạo khẽ xoa, La Tiểu Ngọc tuyết trắng bẹn đùi co rút vậy chặt lại, ôn dính dâm thủy theo giữa mép lồn nhỏ. La Tiểu Ngọc giơ lên tròn tròn cằm nhỏ thở hào hển lấy. Dương Nhiễm đưa ngón tay giữa ra nhắm ngay màu đỏ miệng âm đạo cắm tới, La Tiểu Ngọc xinh đẹp tuyết trắng thân thể cấp tốc quất chiến, Dương Nhiễm ngón tay của chậm rãi đào vào nhỏ hẹp nóng lên âm đạo âm nhục không tự chủ được sinh ra mạnh mẽ vặn vẹo kẹp chặt Dương Nhiễm ngón tay của, trắng sữa dâm dịch duyên lấy Dương Nhiễm ngón tay của nhanh chóng tràn ra tới tay tâm. Dương Nhiễm rút ra ướt đẫm đầu ngón tay để sát vào La Tiểu Ngọc hương nộn gò má của. La Tiểu Ngọc thở phì phò ngượng ngùng rên rỉ. Dương Nhiễm lại hôn lên nàng tuyết trắng phong phú mà non nớt hào nhũ, La Tiểu Ngọc phát ra làm người ta tim đập rộn lên rên rỉ thở dốc dựa vào nằm ở ta trong lòng. Dương Nhiễm duỗi tay bắt lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại chân của hỏa, đem tu thẳng trơn mềm đùi thôi cao. Ánh mắt tinh tường thấy nàng hồng nhuận nhục phùng, lóe thủy ánh sáng trạch hồng nộn âm thần so nở rộ đóa hoa hoàn động lòng người, liền cả hơi hơi cố lấy phấn nộn lỗ nhị đều thu hết vào mắt. Hừ, mau, nhanh chút, làm. Tiến vào, đã bị như nước khoái cảm đánh tan La Tiểu Ngọc gặp Dương Nhiễm đột nhiên đình chỉ động tác, vừa thẹn vừa vội cầu khẩn. Dương Nhiễm cúi người chui vào nàng trắng noãn bẹn đùi, gần gũi thưởng thức mê người cảnh xuân. Dương Nhiễm lè lưỡi nói liếm ngươi nơi đó, được không? Không thể, ô, dừng lại, La Tiểu Ngọc theo bản năng lắc mông giáp long đùi, ngượng ngùng đem mặt rời đi chỗ khác. Dương Nhiễm vùi đầu vào dưới mặt mỡ u lồn. Đầu lưỡi dính vào hơi mặn dính chủ dâm thủy, mềm nhẹ ở trên khe thịt liếm láp. Hừ, ân, La Tiểu Ngọc dần dần thả lỏng bắp đùi thon dài, Dương Nhiễm đầu lưỡi duyên lấy lóe sáng ẩm ướt khâu qua lại tào liếm. La Tiểu Ngọc kích động Dương khởi hạ ba, đôi mi thanh tú vất vả níu chặt, Dương miệng nhỏ phát ra thỏa mãn rên rỉ, đợi không vội giống như thờ hào hền hoạt động mông bự, nhục phùng càng không ngừng chảy ra dâm thủy, Dương Nhiễm chậm rãi đem chỉnh há mồm đều dán đi lên. Đầu lưỡi tại hé mở miệng âm đạo đảo quanh, bị Dương Nhiễm nắm trong tay đùi chấn chấn đá động, chạm ngọc vậy 10 căn đầu ngón chân cũng dùng sức loan nắm. Sâu, làm sâu một điểm, a, van cầu ngươi, không chịu nổi a. La Tiểu Ngọc nước mắt lưng tròng hai tròng mắt một mảnh sương mù, vú bị xoa nắn, âm đạo đồng thời bị hút. La Tiểu Ngọc thân thể mềm yếu, Dương Nghiễm gắt gao đè xuống nàng khéo đưa đẩy vai. La Tiểu Ngọc mông bự đi xuống vừa chợt, chính đặt ở bú liếm thịt này khâu trên mặt ta. Dương Nghiễm miệng cùng La Tiểu Ngọc nhiều chất lỏng dinh dính miệng âm đạo chặt chẽ kết hợp, không có một tia khe hở, mềm mại âm thần bị Dương Nghiễm gắt gao hút. Dương Nghiễm đem đầu lưỡi dò vào trong âm đạo, cằm dính đầy dâm thủy. La Tiểu Ngọc ẩm ướt nhuyễn sâu trong âm đạo xuân chiều bị Dương Nghiễm hút ra ra. La Tiểu Ngọc đá loạn mái tóc, tay bắt lấy đầu gối dùng sức câu nhanh, động lòng người thân thể ngưỡng ra tao nhã độ cong, nắm chính mình tinh tế chân của hỏa, tiêm tiêm ngón chân hướng nội ôm lấy, cánh tay ngọc chân trắng hoàn toàn rộng mở, lộ ra đỏ tươi ẩm ướt dính âm nhục. Dương Nghiễm dùng sức mút ở trơn mềm nhục phùng, đầu lưỡi chui vào ngập nước trong âm đạo. A, nha, La Tiểu Ngọc kịch liệt yêu kiều chung mềm nhỏ hông của chi ra sức hướng lên trên rất, nắm tinh tế mắt cá chân dài nhọn ngón tay lực tựa hồ dùng đến cực hạn. Dương Nghiễm đầu lưỡi bị mềm mại thành thịt kẹp chặt, khoang miệng dũng mãnh vào lượng lớn dâm dịch. Dương Nghiễm tại bên trong âm đạo chuyển động đầu lưỡi, theo ngất xỉu khoái cảm tập cuốn, La Tiểu Ngọc dâm thủy lại đem đồn biện phía dưới sảng đan ướt đẫm. A, không cần, thụ, ta chịu không nổi, nữa à. La Tiểu Ngọc suy yếu nức nở lấy, Dương Nghiễm mặt của rời đi nàng tuyết trắng đồn biện, mềm mại âm thần cùng Dương Nghiễm lời lẽ đang lúc dính nước mắt vậy mật dịch sát ra thật dài thủy ti. Dương Nghiễm miệng đầy ẩm ướt dính đứng lên, nghiêng người ôm nàng hương nhuyễn đẫy đà thân thể, tay chen lấn mềm mại nhũ thịt, lời lẽ tại nàng trơn bóng trên da thịt phủ động, đem đỏ bừng gắng gượng đầu vú kẹp ở ngón giữa lạp xả, mút ở hương nhu môi mỏng, đầu lưỡi với vào La Tiểu Ngọc trong miệng đỏ quấy hâm nóng một chút mềm cái lưỡi thơm tho. Dương Nghiễm đưa ngón tay giữa ra nhẹ nhàng cắm vào La Tiểu Ngọc trơn trượt âm đạo, ấm áp thịt non túi vây quanh, giống như có hấp lực vậy đem Dương Nghiễm ngón giữa dẫn tới sâu trong âm đạo, đầu ngón tay chạm được hoa tâm, La Tiểu Ngọc lại kẹp chặt đùi, dính chợt nhiệt lưu phun ra ngoài, đem Dương Nghiễm ngâm nhanh hơn mỹ vô cùng. Tiếp theo La Tiểu Ngọc kéo chân, dùng thon dài ngón tay rớt ra hồng nộn âm thần đem ướt át nhục phùng mở ra. Lộ ra tầng tầng lớp lớp thành lồn, bạch chọc dâm thủy dính vào mật trên thịt. Dương Nghiễm đem đỉnh quy đầu tại ôn nhuận miệng âm đạo, La Tiểu Ngọc cắn xỉ chiến môi mỏng, cao giáo có hứng thú thân thể hiện ra mê người phấn hồng. La Tiểu Ngọc động tác tao nhã kẹp chặt tô thẳng đùi quấn ở Dương Nghiễm phía sau, Dương Nghiễm kéo tiêm tú chân của hỏa, ngăn không rảnh chân đẹp, đỉnh quy đầu tại mềm trên khe thịt, La Tiểu Ngọc vi nhéo khởi mày vong tình rên rỉ, đùi thon dài hoàn toàn rộng mở, mông bự treo ở cạnh giường ngoại, đỏ tươi nhục phùng mê người nở rộ, Dương Nghiễm quy đầu đụng chạm lấy mềm mại âm thần. La Tiểu Ngọc phương tâm mê loạn hô hấp dồn dập, quy đầu ma sát nhục phùng, khó có thể chống đỡ tô ngứa lệnh nàng kích sướng được phát run. Phát ra mê người thở dốc, liên tục không ngừng khiêu khích cùng đùa bỡn La Tiểu Ngọc thân thể mẫn cảm bộ vị để cho nàng kiều thở hổn hển, dâm thủy tràn đầy, Dương Nghiễm nhẹ nhàng đem đại quy đầu đẩy vào nàng đã ướt chợt vô cùng âm đạo, mới vào một cái quy đầu, liền thấy nàng bụng băng bó nhô ra lên, thật chặt. Nàng rên rỉ nhẹ một chút, người quá lớn. Có đau một chút, người thả lỏng chút liền hết đau, cũng may trong âm đạo sớm dâm thủy giàn giụa, trơn trượt vô cùng, Dương Nghiễm chậm rãi đem dương vật hướng chặt khít sâu trong âm đạo cắm tới. A, rất nhám, a, nàng như khóc như tố sương mù rên rỉ, kịch liệt ở trên giường nhúc nhích, ngưỡng trương gầy thẳng đùi ngọc cử thẳng, tiêm tú chân của chỉ dùng sức khuất nắm. Nhanh chợt âm đạo có rút lấy đem dương vật hung hăng kẹp chặt, Dương Nghiễm còn không có rút ra đút vào. Cũng đã nhẫn nại được đầu đầy tích mồ hôi. Quy đầu thật vất vả đội lên chỗ sâu nhất, vừa thử quất đưa, La Tiểu Ngọc sẽ tùy mãnh liệt khoái cảm không hề cố kỵ nhúc nhích phối hợp lại. A, nha, a, La Tiểu Ngọc nhanh nhéo hai hàng lông mày, khi thì cắn môi nhẫn nại, khi thì há mồm yêu kiều, làm người ta không biết là thoải mái vẫn thống khổ. Hai loan thủy mâu thêm mông tan dã càng thêm động lòng người, cánh tay ngọc chân trắng dùng sức ôm lấy Dương Nghiễm, Dương Nghiễm đơn giản đem nàng ôm. Hôn mềm mại miệng nhỏ, La Tiểu Ngọc phong tình cùng Dương Nghiễm hôn nồng nhiệt, Dương Nghiễm tà tay nắm chặt nàng rất tròn vú, dưới tay phải tìm được viên long bờ mông, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến phấn nộn lỗ nhị. A, mau, sắp tới, ô, tốt thư, phục, mẫn cảm hậu môn đã bị âu yếm, truyền đến bị lạnh lẽo ngón tay đẩy ra nóng cơ vòng cảm giác kỳ diệu, sa đọa tại khoái cảm thâm uyên La Tiểu Ngọc thiếu chút nữa nóng chảy tại Dương Nghiễm trên người. không biết lưu ra bao nhiêu dâm thủy âm đạo gắt gao kẹp dương vật nhúc nhích co rút lại. Ô, ngươi, không cần, La Tiểu Ngọc đẩy Đà Mạn Diệu thân thể yêu kiều dán dương nhiễm loạn rất, trong miệng phát ra thống khổ lại vui thích nức nở, tế thẳng chân dài đều bị dương nhiễm trái phải xà cột lấy, dương vật nhét vào ôn nhanh trong âm đạo đền đáp lại rút ra đút vào, no đủ vú theo dồn dập hô hấp mê người phập phồng, dương nhiễm ôm nàng hương trượt mềm mại mê người thân thể. Dùng đầu lưỡi hút liếm chảy đầy bộ ngực sữa đổ mồ hôi. Chương 235, Nghênh Huy Viện La Phu Nhân La Tiểu Ngọc 3. Đi theo Dương Nghiễm cúi đầu ngậm nhẹ nàng đỏ bừng đầu vú, La Tiểu Ngọc phấn hồng vi hạt đầu vú cứng rắn đắc tượng anh đào giống nhau. Dương Nghiễm nhẹ nhàng hút mút lấy một chút, nàng liền rên rỉ một tiếng, hai tay ôm lấy Dương Nghiễm đầu, đem Dương Nghiễm mặt của ép chặt tại nàng nị hoạt nhũ thịt, Dương Nghiễm liếm khắp mỗi tấc hương trượt làn da. Tại nàng kích động lăn lộn thân run run khi, Dương Nghiễm đem nàng phóng tới trên giường, dương vật ma sát lấy trơn trượt vô cùng âm thần, La Tiểu Ngọc nhô ra mờ u lồn tại e lệ trung bất tự chỉ nhẹ nhàng hướng lên trên chìa vào, Dương Nghiễm ôn nhu tách ra nàng tuyết trắng mượt mà chân trắng, ý bảo nàng cúi đầu xem. Nàng thuận theo mở ra thủy linh sương mù ánh mắt của thẹn thùng nhìn to dài dương vật bị âm đạo dần dần nuốt hết, tẫn dâm dễ nhập về sau, quy đầu cùng hoa tâm chặt chẽ ma hợp lấy. Nàng e lệ nâng lên chân dài bò lên Dương Nghiễm hông của, dương vật tại nàng bên trong âm đạo rút ra đút vào nhanh hơn, mau mỹ cảm giác sử La Tiểu Ngọc bóng loáng chân dài càng triền càng chặt, hận không thể cùng Dương Nghiễm gắn bó nhất thể. Thoải mái không thoải mái, Dương Nghiễm thở phì phò nhanh hơn rút ra đút vào tiết tấu. Thật thoải mái a, La Tiểu Ngọc gật đầu rên rỉ đáp lại. Muốn hay không lại nhanh một chút. Dương Nghiễm dương vật tại nhỏ hẹp lỗ trong cơ thể lý mãnh liệt đút vào. La Tiểu Ngọc quyến rũ chừng mắt nhìn Dương Nghiễm liếc mắt một cái, bất quá lại không trả lời Dương Nghiễm vấn đề. Dương Nghiễm duỗi tay ôm lấy nàng viên kiều mông bự, dương vật tại bên trong âm đạo đại lực đút vào, nhiều lần tẫn căn, La Tiểu Ngọc đại lực rên rỉ ngươi đừng như vậy. A. Tiếp theo Dương Nghiễm lại không hề rút ra đút vào, quy đầu nhanh đội lên trên hoa tâm đại lực ma sát. Mãnh liệt kích thích làm cao trào một luồng sóng sinh ra, dâm thủy phun ra ra, La Tiểu Ngọc lay động mờ u lồn đón ý nói hùa, âm đạo nhanh hút dương vật, chân dài dùng sức quấn quýt lấy Dương Nghiễm hông của, thẹn thùng rên gì tốt lão công mau động a. Nhân ra muốn ngươi, nhanh một chút nha, a nha, thật thoải mái, a. La Tiểu Ngọc hoàn toàn dứt bỏ ngụy trang lộ ra dâm đãng bản tính, kích tình lay động nghênh hợp, hận không thể đem hai người dây dưa hợp nhất. Cái lưỡi thơm tho quấn quýt hút nuốt Dương Nghiễm nước bọt, lại mở to miệng nhỏ rên rỉ, mờ u lồn cấp tốc hướng về phía trước lay động, tay ngăn chặn Dương Nghiễm mông làm dương vật chọc vào càng sâu, Dương Nghiễm đỉnh quy đầu lấy hoa tâm cọ sát, cảm giác nhỏ hẹp âm đạo rút gân vậy co rút lại, tử cung khang thịt non kẹp chặt quy đầu ẩn ẩn làm đau, nhiệt lưu từ trong hoa tâm phun ra tưới vào trên mặt đầu chim. Chặt chẽ thành âm đạo thịt mềm co rút lại nhúc nhích mút dương vật, Dương Nghiễm trước sau lay động hông eo. La Tiểu Ngọc trên mặt dâm đãng biểu tình thập phần hưởng thụ, mềm mại đáng yêu âm thanh rên rỉ a. Nhân ra, không chịu nổi a. À, như thế lớn như vậy a. A, nha. La Tiểu Ngọc bị làm được rung đùi đắc ý, mái tóc thật dài xúy lai xúy khứ, tay nhỏ bé nắm thật chặt Dương Nghiễm tóc, mặc kệ Dương Nghiễm tại dơ cao trên đầu vú liếm láp, âm đạo không ngừng co rút lại, Dương Nghiễm dương vật bị bắt lùi âm đạo từng trận quấn chặt. Bàn tay to bắt lấy La Tiểu Ngọc eo nhỏ ra tốc tháo nước. La Tiểu Ngọc nước rơi vậy mái tóc rối tung tại vai cùng trên mặt lưng ngọc, bắp đùi thon dài chết phản ở Dương Nghiễm hông của, trắng noãn cánh tay ôm lấy Dương Nghiễm cổ, hoàn tại Dương Nghiễm trên người lắc lắc mập bạch cái mông tròn phát ra đứt quãng dâm đãng rên rỉ. Dụ thân thể lưu biến đổ mồ hôi, sợi tóc dính vào tuyết trắng trên da thịt, có vẻ càng thêm mỹ, Dương Nghiễm bưng lấy La Tiểu Ngọc trơn mượt mông thịt, xuất tinh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Dương Nghiễm rút ra dương vật để tại miệng âm đạo ma sát, mặc kệ bằng nàng ra sức xoay rất mông bự, cũng vô pháp tiêu mất sâu trong âm đạo dâm ngứa. Đừng, chớ đi, La Tiểu Ngọc giữa khe thịt sớm dính hồng tích nước, sâu trong âm đạo thành thịt nhuyễn đi, chua ngứa đói khát tra tấn đau khổ nàng, rán nước vậy mảnh mai vội vàng vặn vẹo, trơn lửa nóng thân thì cùng Dương Nghiễm dán cùng một chỗ ở trên giường quay cuồng, phong nhuyễn trơn mềm hào nhũ, mảnh mai gợi cảm vai, rán nước vậy vặn vẹo eo nhỏ. Cùng với thon dài trượt bạch đùi ngọc, đều hướng Dương Nghiễm kính dâng xuất động nhân co giãn, nhất là trơn mềm ấm ướt âm đạo lại nhanh lại giáp, kích thích Dương Nghiễm hương diễm mất hồn. La Tiểu Ngọc đói khát lắc lắc trắng nõn mềm mại mông bự, phiến tình dâm loạn rên rỉ giấy lên Dương Nghiễm thu tính. Dương Nhiễm tay tại La Tiểu Ngọc đường cong mê người, thân thể tràn đầy đổ mồ hôi trên da thịt dao động. La Tiểu Ngọc mạn diệu thân hình càng phát ra kịch liệt run run. Dương Nhiễm nhẹ nhàng đẩy ra đắp lại nàng nửa bên mặt gò má tóc dài, lộ ra chính chịu đủ dày vò thanh lệ gương mặt. Lão công, van cầu ngươi, nơi đó, rất ngứa, ô, mau, mau tới, ta. La Tiểu Ngọc kia làm người ta nghi mê thanh thuần giáo yếp mất giáo rụt rè, mông bự phóng đãng lay động, ướt át nhục phùng ma sát quy đầu, phát ra xì xì thanh thúy tiếng nước chảy. Dương Nhiễm thôi cao La Tiểu Ngọc mông bự, nhìn đống hỗn độn không chịu nổi chiều khe thịt hồng. A, mau, mau tới a, ta rất ngứa, bị thôi ly dương vật ma sát không đến nhục phùng La Tiểu Ngọc nhịn không được khóc cầu xin, trắng noãn bờ mông tại Dương Nhiễm trong tay vặn vẹo, Dương Nhiễm từ từ ưỡn lên dương vật. Quy đầu một lần nữa cắm vào nhục phùng, La Tiểu Ngọc ngập nước ánh mắt lộ ra thỏa mãn ý cười, mông bự mãnh lực trầm xuống, đem dương vật tẫn căn nuốt vào, bên trong âm đạo tràn ra dâm thủy làm dương vật rút ra đút vào dị thường thông thuận, Dương Nhiễm cảm thấy quy đầu tại mềm mại trong âm đạo bị kẹp chặt thật thoải mái. Quy đầu bị dâm thủy ngâm được thật là thống khoái. Đi theo Dương Nhiễm đem La Tiểu Ngọc bắp đùi thon dài gác ở trên vai, dương vật nhắm ngay âm đạo tẫn không ra hết, nhiều lần đưa đến hoa tâm. La Tiểu Ngọc tuyết trắng thân thể xóa đen nhánh mái tóc, nở nang mê người vú kịch liệt lay động, còn bất chợt bị Dương Nhiễm bắt lại nhu chen bú liếm. La Tiểu Ngọc cúi đầu nhìn Dương Nhiễm đút vào tình hình, dương vật rút ra khi đem phấn nộn âm thần ngoại lật, cắm vào khi lại đem âm thần nhét vào miệng âm đạo, Dương Nhiễm đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, đầy đủ dâm thủy bị dương vật va chạm, phát ra tuyệt vời nhạc đệm phốc tư âm thanh cùng liên tiếp khoái cảm làm La Tiểu Ngọc đại tiếng gầm kêu tốt. Sáp, được ta tốt. Thật thoải mái a, ai nha, quá đẹp, nhanh dùng tận lực nha, ta, muốn, ra, đến đây. Biết nàng cao trào đến đây, Dương Nhiễm hạ thấp thân hôn môi của nàng, tay phải đặt tại nàng đầy đặn nhũ phong thượng vuốt ve, hạ thân mềm nhẹ rút ra đút vào dương vật, để cho nàng đầy đủ hưởng thụ cao trào dư vị. La Tiểu Ngọc dần dần khôi phục thể lực, kiều mị khẽ rên thật là thoải mái quá. Ta còn muốn, lão công. Người này lão bà, lúc trước không phải là không có muốn không, hiện tại còn nói còn muốn, chẳng lẽ không có cảm giác ta nhất thời không có ngừng a? Dương Nhiễm buồn cười nói. La Tiểu Ngọc ôm Dương Nhiễm cổ làm nũng, nhân ra muốn ngươi dùng sức điểm nha. Tốt, ta dùng sức. Nói xong Dương Nhiễm dùng sức cắm nàng mềm mại ấm tiểu âm đạo, La Tiểu Ngọc tao lãng vặn vẹo mông bự đem mờ u lồn đụng lên tới nghênh hợp. A, dùng sức a, tuyệt quá a. Thích chết rồi, Dương Nhiễm nghe nàng làm cho thịt nhanh, chọc vào càng dùng sức, La Tiểu Ngọc chặt khít tiểu âm đạo bao ở Dương Nhiễm dương vật không ngừng kẹp chặt trời ạ. À, thật thoải mái nha, à, ngươi, dương vật của ngươi cứng quá a, thật là thoải mái a, vừa muốn ném, nga thật thoải mái, a, không được. Nghe được La Tiểu Ngọc từng trận âm thanh rên rỉ, Dương Nhiễm không khỏi tăng mạnh độ mạnh yếu, ưỡn thắt lưng thật mạnh cắm. La Tiểu Ngọc đón Dương Nhiễm đút vào, khoái cảm kế tiếp tăng vọt kêu a ta. Lại nhanh một chút, ta, địt chết ta đi, mỹ chết rồi, nhanh một chút nha. Dương Nhiễm vận dụng lấy thuần thục trên kỹ xảo hạ co rúm, đem âm đạo chọc vào xì xì rung động. La Tiểu Ngọc loạn đưa dài chân vặn vẹo mông bự phối hợp Dương Nhiễm đút vào, ôm chặt Dương Nhiễm, mị nhãn như tơ, hương mồ hôi nhỏ giọt, kiều thờ hồn hền, hưởng thụ dương vật to cho nàng khoái cảm. Nàng liều mình nâng lên mông bự, sự âm đạo cùng dương vật dán càng chặt hơn mật. Dâm đãng tiếng kêu cùng biểu tình, kích thích Dương Nhiễm càng dùng sức đốt vào đi lên. Ai nha, ta vừa muốn ném, quy đầu đụng chạm lấy sâu trong âm đạo mẫn cảm nhất hoa tâm, kích thích hiên viên thiên tâm dâm thủy chảy đầm đìa. Hôn ta, lão công, La Tiểu Ngọc hai gò má ửng đỏ mị nhãn như tơ nhếch lên môi đỏ mọng tác hôn, bóng loáng nhuyễn nộn chân dài số chết kẹp chặt Dương Nhiễm hông của. Hai người đầu lưỡi điên cuồng dây dưa, trao đổi nước bọt, lão bà ngươi dòng nước thật nhiều nga, thoải mái sao? Dương Nhiễm thoát khỏi La Tiểu Ngọc đầu lưỡi dây dưa nói. Còn hỏi nhân gia, ngươi rất lợi hại nha, ta đều sắp bị ngươi thao chết rồi. La Tiểu Ngọc đỏ mặt cười híp mắt nói lão công chúng ta đổi tư thế a. Nói xong, La Tiểu Ngọc đứng dậy đưa lưng về phía Dương Nhiễm, nhếch lên bạch tích mượt mà mông bự. Dương Nhiễm đĩnh dương vật chạc tiến ẩm ướt âm đạo. La Tiểu Ngọc bộ ngực sữa vi về phía trước khuynh, xoay người giúp đỡ vách tường, trắng trắng mềm mềm viên bờ mông cong cong đàn hồi thật cao dơ cao, Dương Nhiễm giúp đỡ eo nhỏ của nàng, Dương Vật Ngoan sắp rốt cuộc, cọ sát một chút hậu lại từ từ rút ra. Thư thái như vậy sao? Dương Nhiễm tay về phía trước bắt lấy La Tiểu Ngọc hào nhũ, hai người dính sát vào nhau cùng một chỗ. La Tiểu Ngọc lay động mông bự đeo đuổi khoái cảm. Bị đâm cho nhân ra thật thoải mái. La Tiểu Ngọc mái tóc đen nhánh rối tung tại tuyết trắng lưng, bởi vì chảy mồ hôi quan hệ lóe tinh tế quang điểm, theo eo nhỏ đến cái mông mượt mà đường cong làm Dương Nhiễm nhìn xem huyết mạch sôi sục. Cái gì đụng ngươi thoải mái a? Dương Nhiễm cố ý đem đỉnh quy đầu tại miệng âm đạo không chịu xâm nhập, đùa lấy La Tiểu Ngọc. Dương vật to của ngươi nha, nhân ra tưởng hàm xúc một chút nha. Tính dục tăng vọt La Tiểu Ngọc thế nào chịu nổi khiêu khích, phe phẩy mông sau này đỉnh. Hàm xúc cái gì a, ta yêu thích ngươi tao lãng bộ dáng. Dương Nhiễm hung hăng đem dương vật đâm đến để, phốc tư một tiếng, dâm thủy theo kết hợp khe hở nặn đi ra. La Tiểu Ngọc bị đụng vô cùng thoải mái nha. Ngươi, dương vật của ngươi cứng quá a. Chương 236, Nghênh Huy Viện La Phu Nhân La Tiểu Ngọc 4. Thật là thoải mái, tốt, thật thoải mái a. A, không được a. Dương Nhiễm giúp đỡ La Tiểu Ngọc viên kiều mông đường dài rút ra đút vào, dương vật hoàn toàn rút ra lại ngay ngắn cắm đi vào, bị đâm cho La Tiểu Ngọc nắm thật chặt sàng đan, sâu trong âm đạo không ngừng co rút lại, cao trào liên tục không ngừng đến, tiểu thối đá lung tung, mông bự mãnh rất, thân thể yêu kiều co rút run run ai nha. Sáp chết rồi, đòi mạng dương vật to, người đâm chết ta không chịu nổi. Dương Nhiễm cảm thấy quy đầu một trận nhức mỏi, hét lớn ta muốn bắn a. A, dọi vào A lão công. Dương Nhiễm cũng không nhịn được nữa, gầm nhẹ đem dương vật thật sâu đâm vào âm đạo, lửa nóng tinh dịch bắt đầu phun ra, phun La Tiểu Ngọc thân thể yêu kiều nhúc nhích run run, La Tiểu Ngọc từ cung hoa tâm không ngừng hút, đem Dương Nhiễm bắn ra nồng đặc tinh dịch cắn nuốt một giọt không dư thừa, tứ chi quấn lấy nhau Dương Nhiễm. A, không được, chết rồi. La Tiểu Ngọc toàn thân vô lực nằm lì ở trên giường, đổ mồ hôi đầm đìa, mở to miệng nhỏ dồn dập thở gấp. Trên giường lưu lại một mảng lớn ẩm ướt dấu vết. Dương Nhiễm ghé vào La Tiểu Ngọc mềm nhũn thân thể lên, vừa bắn hoàn dương vật còn tại trong âm đạo run lên, mỗi đổ một chút, La Tiểu Ngọc liền run run một chút. Hai người ôm nhau võ mồm quấn quýt, hạ thể vẫn đang kết hợp với nhau hưởng thụ tính cao chiều khoái cảm. Hô hấp sốt cục chậm rãi khôi phục bình thường, Dương Nhiễm nhìn trong lòng tao lãng dâm đãng mà vừa đáng yêu mê người mỹ nữ, thật sự là thích cực kỳ. La Tiểu Ngọc dựa vào Dương Nhiễm ngọa nguậy thân thể yêu kiều, trước bộ ngực sữa bạch trơn bóng tròn trịa viên thịt phát run, Dương Nhiễm dương vật lại dần dần nổi lên, duỗi tay đem La Tiểu Ngọc eo nhỏ vây quanh, dán chặt La Tiểu Ngọc viên long trơn mềm bờ mông. La Tiểu Ngọc mềm nhũn tay sờ lên Dương Nhiễm dương vật, trong miệng kinh hô lại vừa cứng nữa à. Lúc nói chuyện vòng lên tiêm tiêm tế ngón tay ma sát cường tráng quy đầu, Dương Nhiễm bưng lấy La Tiểu Ngọc má phấn cạn hôn, khẽ cắn mềm mại vành tai. Đầu lưỡi đưa vào trong lỗ tai qua lại liếm láp, cực độ tô ngứa làm La Tiểu Ngọc a nhẹ tiếng hừ kêu, Dương Nhiễm tay phải sờ lên La Tiểu Ngọc cao ngất bộ ngực sữa, tại nhuyễn rất bắn tay trên vú ôn nhu nắm bắt, cúi đầu há mồm ngậm đầu vú ôn nhu hút, La Tiểu Ngọc bắt Dương Nhiễm lại va chạm trên bộ ngực sữa tới lui tuần tra tay dồn dập thở gấp, quay đầu dùng ngập nước mắt to sương mù nhìn Dương Nhiễm. Ôn nhu nói lão công ngươi lại muốn à? Ân, Dương Nhiễm hôn La Tiểu Ngọc trắng noãn nở nang vú. Miệng hàm hồ đáp lại. Đầu lưỡi tại trên đầu vú qua lại liếm động, đầu vú tại Dương Nhiễm trong miệng dần dần chướng đại bột cứng rắn. Dương Nhiễm dùng tay phải xoa bóp lấy vừa mới bị hút cứng rắn đầu vú, miệng đổi hướng bên kia, đem toàn bộ quầng vú đều hút vào miệng, đầu lưỡi không ngừng trên đầu vú xoay quanh, còn dùng dương vật dùng sức chìa vào ướt át nhục phùng. Ân, ân, La Tiểu Ngọc phát ra hàm hàm hồ hồ rên rỉ, tay ôm lấy Dương Nhiễm đầu. Dương Nhiễm tay trai trải qua trơn nhẵn gợi cảm bụng trượt đến non mịn mà nóng lên trên đùi, yêu thích không buông tay vuốt. Ân, a, La Tiểu Ngọc thỏa mãn rên rỉ, Dương Nhiễm đầu lưỡi từ nhũ phong trải qua trơn nhẵn bụng liếm hôn đến đùi cùng, La Tiểu Ngọc ánh mắt sương mù nhìn Dương Nhiễm hôn môi chính mình, thân thể tê dại khó nhịn run run, chán tựa vào đầu giường thượng nửa nằm, đường cong ôn nhu chân dài trái phải mở ra, Dương Nhiễm quỳ gối La Tiểu Ngọc chân vừa nhìn mê người nhục phùng. Ngón trỏ phải xoa dâm thủy ngâm ẩm ướt dinh dính âm thần, La Tiểu Ngọc ngẩng đầu lên ừ a a phóng đãng. Dương Nhiễm dùng đầu ngón tay khinh đè xuống hòn le, từ dưới mà lên liếm, đầu lưỡi dọc theo âm thần xâm nhập âm đạo, La Tiểu Ngọc đem mỡ u lồn chiều Dương Nhiễm ngoài miệng rất, phát ra ngẩng cao âm thanh rên rỉ a. A, nhẹ chút, không, nặng một chút, a, tốt, Đẹp quá ha, ai nhé, thật thoải mái. Dương Nhiễm thẳng đến miệng đầy dâm thủy mới dừng lại ra. Dương Nhiễm kéo La Tiểu Ngọc tinh tế tay đi nắm thẳng thắn thô to dương vật. La Tiểu Ngọc thẹn thùng thuận theo Dương Nhiễm, tiêm tay nắm chặt quy đầu qua lại khuấy động. Dương Nhiễm hai tay ôm La Tiểu Ngọc đầu hướng trong quần áp đi. La Tiểu Ngọc chậm rãi cúi đầu dựa đi tới, trường thẳng tóc tao đến Dương Nhiễm lõa lổ đùi, tê tê dại dại. Dương Nhiễm đem dương vật đội lên nàng giữa môi, tưởng nhét vào nàng ấm áp miệng nhỏ. La Tiểu Ngọc há mồm đem dương vật ngậm vào miệng dùng sức hút, ôn nhuận ẩm ướt nhuyễn môi ngậm quy đầu, ôn nộn đầu lưỡi khinh khẽ liếm lấy mã nhãn, tay trái kéo Dương Nhiễm chân, tay phải nhẹ nhàng xoa bóp lấy hòn rái. Hương lưỡi trơn tiêm liếm tảo quy đầu, thỉnh thoảng dùng răng xỉ khẽ cắn, Dương Nhiễm máu nhét đầy lấy hạ thể, quy đầu chứng được lớn hơn, La Tiểu Ngọc miệng nhỏ đã trương đến lớn nhất, mới bao bọc ở to lớn đại quy đầu. Nàng cố gắng cái miệng to đi xuống nuốt, ôn nhuận trơn trượt đầu lưỡi vòng quanh quy đầu đảo quanh, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi đốt mã nhãn, tiểu tay cầm dương vật, nước miếng theo dương vật chảy xuống, a a hàm hồ phát ra âm thanh. Dương Nhiễm duỗi tay đi vuốt ve nàng ôn nhu đùi, đưa vào nàng nhô ra mờ u lồn trung gian, hướng bên đùi sờ soạng, thẳng đụng đến ướt đẫm miệng âm đạo, ngón giữa cắm vào nhục phùng nhợt nhạt quất đưa, La Tiểu Ngọc trong miệng đỏ độ ấm đột nhiên gia tăng, Dương Nhiễm quy đầu tại mềm mại ấm áp trong miệng sắp đạt tới cao phong, lập tức hít sâu một hơi cố nén tinh quan không bắn ra, hoàn hảo La Tiểu Ngọc tâm đột nhiên nhả ra, nếu không Dương Nhiễm ngay tại chỗ nộp vũ khí đầu hàng. La Tiểu Ngọc vẻ mặt đau khổ của một vẻ mặt đáng thương, thủy linh ánh mắt của sương mù, trong miệng sẵn giọng ngươi như thế còn không ra. Miệng của ta tốt chua. Dương Nhiễm có điểm đắc ý nói ngươi giúp ta cũng giúp ngươi. Nói xong đem nàng lật nằm ở trên giường, vặn bung ra non mềm đùi, cúi đầu mút ở ẩm ướt nhuyễn âm thần, đầu lưỡi đưa vào âm đạo, đầu lưỡi tại trên thành âm đạo chuyển động, La Tiểu Ngọc mềm nhẵn chân cơ lập tức căng thẳng, cố gắng đè nén rên gì nghe qua càng làm cho máu người mạch phẫn trương. Ta ôn nhu đẩy ra âm thần đem đầu lưỡi tận lực đưa dài liếm đến tròn tròn tiểu tiểu một đoàn thịt non, La Tiểu Ngọc rên gì, dùng đùi gắt gao cuốn lấy Dương Nhiễm đầu, hướng về phía trước lay động mỡ u lồn, tay đè nặng Dương Nhiễm đầu. Hận không thể đem Dương Nhiễm toàn bộ đầu đều nhét vào trong âm đạo. Vì nóng nhiệt lưu phun đến Dương Nhiễm đầu lưỡi lên, có điểm chua chua vi tinh kích thích, Dương Nhiễm há mồm đem dâm thủy nuốt vào, La Tiểu Ngọc cũng tình nan chính mình, lại đem Dương Nhiễm dương vật thật sâu ngậm vào hơi thở mùi đàn hương từ miệng tiếp tục hút mềm mại cái lưỡi thơm tho cùng ôn nhuận khoang miệng, phảng phất phải quy đầu nóng chảy, to lớn đại quy đầu đội lên yết hầu ở chỗ sâu trong để cho nàng có cảm giác hít thở không thông, La Tiểu Ngọc rất muốn phun ra quy đầu. Nhưng Dương Nhiễm nhanh nhéo La Tiểu Ngọc mái tóc, ướt đẫm dương vật tại trong cái miệng nhỏ xuất nhập. La Tiểu Ngọc mặt đỏ lên, đổ mồ hôi không dọc theo hai gò má xuống dưới, tiết ẩm ướt cổ trắng cùng bộ ngực sữa. Ấm áp miệng nhỏ ngậm lấy quy đầu, thống khổ lắc đầu, tóc dài rối tung có điểm thất thần. La Tiểu Ngọc quỳ gối Dương Nhiễm trước người thẹn thùng cúi đầu, no đủ đẫy đà vú đứng thẳng lấy, cẩn thận cằm cúi đầu, mắt to như nước trong veo tình trung bịt kín một tầng sương mù. Thẳng thắn chóp mũi thấm mãn đổ mồ hôi, như anh đào hồng nhuận miệng nhỏ khẽ nhếch lấy, tại nhu hòa trúc quang trung thoạt nhìn xinh đẹp tuyệt luân. Dương Nhiễm đứng thẳng trên quy đầu nàng khẽ run môi mỏng, La Tiểu Ngọc cúi thấp đầu, thở gấp tinh tế ngậm nhẹ một chút quy đầu. Dương Nhiễm lấy tay xoa nàng rất tròn phong nhũ, ngón tay kẹp non mềm đầu vú diêu xả, La Tiểu Ngọc tuyết trắng trần chuồng mông bự kịch liệt lắc lư, 10 căn tiêm tiêm ngón chân chia tay, gắt gao đạp sàng đan, ấm chợt cái lưỡi đinh hương nhuyễn động. Dương Nhiễm thoải mái nheo lại mắt, hưởng thụ La Tiểu Ngọc võ mồm phục vụ. La Tiểu Ngọc nghiêm túc hút Dương Nhiễm dương vật, non mềm lưỡi cánh hoa quấn vòng quanh ẩm ướt nhuyễn quy đầu chậm rãi đảo quanh, ngậm trong miệng cây thịt đội lên yết hầu. La Tiểu Ngọc thê mỹ mặt cười đến mức hồng thông thông, Dương Nhiễm bị La Tiểu Ngọc vừa trơn lại nộn miệng nhỏ hút được thoải mái xuyên thấu, đứng dậy đầu chân tương phản đạt ở nàng mềm nhẵn trên thân thể mềm mại, biến thành lục cửu bú liếm tư thế cơ thể muốn La Tiểu Ngọc tiếp tục vì mình thổi ngậm. Bị hút vừa đỏ lại lượng dương vật theo La Tiểu Ngọc trong cái miệng nhỏ nhắn rút ra khi hoàn dắt ra một cái sáng trong tùy ti. Dương Nhiễm đẩy ra nàng bắp đùi trắng như tuyết, mặt để sát vào phiếm hồng ẩm ướt dính nhục phùng. Thật là khó xem, không cần loại này tư thế. A, La Tiểu Ngọc bất an ngọa nguậy bị hiệp ngoạn hạ thể, miệng nhỏ ngậm lấy quy đầu phát ra hàm hồ ngâm hừ. Dương Nhiễm mặt của dán chặt phát ra nhiệt khí cùng dâm hương tươi mới nhiều chất lỏng miệng âm đạo. Ô, La Tiểu Ngọc dưới tình thế cấp bách muốn đùi đóng lại, cân xứng thon dài đùi ngọc biến thành ép chặt Dương Nhiễm đầu, Dương Nhiễm gối lên nàng nhuyễn bắn chân mềm đùi, Dương Vật Tại ẩm ướt mềm trong cái miệng nhỏ thoải mái sự trượt, ngón tay xoa lấy trên khe thịt đoan dính ngượng ngùng âm hạch, rớt ra đỏ tươi âm thần bài trừ trong suốt dâm dịch. Dương Nghiễm há mồm kề sát thượng mềm mại nhục phùng chiêm chiếp dùng sức hút. Ách, ô, La Tiểu Ngọc thân thể yêu kiều co rút, lại dính lại mặn nóng dịch trào ra miệng âm đảo, chảy dòng nhập Dương Nghiễm miệng, Dương Nghiễm liếm bên môi dâm thủy, đem nàng như đào mật vậy viên long đồn biển nâng lên, La Tiểu Ngọc bắp đùi thon dài khuất tại giữa không trung, dính hồng nhục phùng tựa như cá miệng vậy vỡ ra, Dương Nghiễm ngón tay ngăn chặn bị đùa bỡn đến sung huyết ướt át nhục phùng. Đem đỏ tươi âm thần rớt ra đưa ngón tay giữa ra thật cẩn thận cắm vào. Còn sót lại một tia thẹn thùng lại để cho La Tiểu Ngọc rằng co, Dương Nghiễm dùng sức búng hai đùi trắng nón, ngón tay hoàn toàn cắm vào ướt đẫm miệng âm đạo, miệng cũng đụng lên đi hôn môi khởi nhục phùng bốn phía mềm mại làn da. La Tiểu Ngọc hô hấp dồn dập, ngậm lấy Dương Vật y y ô ô rên rỉ, ấm áp hơi thở khiến cho Dương Nghiễm quy đầu như ngâm tại ấm áp trong âm đạo giống nhau. Bị chặt chẽ bắt mùi chân, trắng noãn thon dài chân của chỉ cổ kẹp vào nhau, chịu nhịn Dương Nghiễm ngón tay lạnh như băng tại mặt hồng hào nộn trong khe thịt khối làm, ô đầu lưỡi cạo tại trên mép lồn, La Tiểu Ngọc trên thân thể mềm mại rất, miệng nhỏ không cảm thấy dùng sức hút quy đầu, cái lưỡi thơm tho kịch liệt khuấy chuẩn bị. Dương Nghiễm cảm thấy Dương Vật bị mềm mại miệng nhỏ gắt gao hút ở, nhỏ giọt dâm thủy đầu lưỡi theo nhỏ hẹp trong âm đạo lấy ra, ngón tay bởi vì âm đạo co rút lại vặn vẹo đã bị đụng đến rất sâu. Dương Nghiễm theo La Tiểu Ngọc trở nên lửa nóng nhục cảm thân thể thượng lật xuống, La Tiểu Ngọc ôn nhu dùng ngọc thủ bao lại Dương Nghiễm Dương Vật, lúc lên lúc xuống có tiết tấu khuấy động lấy, trong miệng nói ta muốn nha. Chương 237, Nghênh Huy Viện La Phu Nhân La Tiểu Ngọc 5. Dương Nghiễm cố ý đậu nàng muốn cái gì, mỹ nhân. Đồng thời gia tăng đối âm đạo kích thích. La Tiểu Ngọc rên gì kịch liệt hơn a? Nha, ta không chịu nổi. Rất ngứa, dâm dịch như nước, tiểu tay nắm chặt Dương Nghiễm Dương Vật thuần thục ra sức khuấy động lấy ta. Muốn ngươi đại, Dương Vật, mau làm ta muốn cho ngươi địt ta. Ngứa chết rồi. Dương Nghiễm kỳ thật cũng sớm không nhịn được, thật sâu thở ra một hơi, hai đầu gối cắm vào nàng bên đùi, tay đang cầm viên long đồn biện, nắm bị nàng hương vị ngọt ngào miệng nhỏ ngậm vào ướt đẫm Dương Vật tại tươi mới giữa khe thịt loạn đỉnh, không tìm được làm người ta mất hồn âm đạo cửa vào. Nhẹ nhàng lướt qua âm thần chạm được tinh xảo lỗ nhị lên, La Tiểu Ngọc thật vất vả mới thoát khỏi ngậm cự Dương Vật to thống khổ, dồn dập thờ hồn hền, hiện tại chắc hơn lỗ đít lọt vào đánh lén, lệnh nàng phương tâm cất. Bận bịu phối hợp mở ra hai chân, đưa tay phải ra cầm Dương Vật kéo lên, hoạt động mông bự làm quy đầu chạm vào sớm dâm thủy tràn ra trên khe thịt, Dương Nghiễm dùng quy đầu tại nhục phùng ma sát hai cái, dính sành sạch dâm thủy, mông chiến đi phía trước đỉnh đầu, quy đầu nhét vào miệng âm đạo. Theo ôn nhanh xúc cảm túi vây quanh, chỉnh chi Dương Vật bị La Tiểu Ngọc nhục phùng nuốt hết. A, ân, thoải mái, La Tiểu Ngọc dâm phóng túng kêu a, ai u, nha, tốt ta, bị dâm thủy đầy đủ dễ chịu âm đạo, mềm nhẵn mà giàu có co dạn ấm áp niêm mạc nhanh bao chặt lấy Dương Vật. A, thật to, a, rất nhám a, La Tiểu Ngọc cảm thấy cường tráng quy đầu đẩy ra âm nhục. Tại dâm thủy trơn trung phấn khởi đầu nhảy đầy mạnh. Dương Nghiễm chống cự lại bị âm nhục gắt gao toát nuốt hút khoái cảm đem Dương Vật thật sâu cắm vào sâu trong âm đạo. Dương Nghiễm cũng không có vội vã rút ra đút vào, mà là đè nén nàng bóng loáng thân thể, chậm rãi lắc mông mông, đầy đủ hưởng thụ dâm thủy dễ chịu cùng với âm đạo niêm mạc bao vây cùng quấy dày. Ngươi đừng như vậy, mau, nhanh chút, cầu van ngươi. Như vậy tần suất cùng độ mạnh yếu đối La Tiểu Ngọc không thể nghi ngờ là thống khổ hơn cùng ai xấu hổ dày vò. Dương Nghiễm đặt ở La Tiểu Ngọc mềm mại thân thể lên, mười ngón dùng sức nắn bóp nị hoạt nhũ thịt, miệng đụng lên đầu vú hút cắn. La Tiểu Ngọc thống khổ cắn chặt môi dưới, tê dại phong phú khoái cảm để cho nàng nhịn không được vặn vẹo mông bự nghênh hợp Dương Nghiễm kéo nhẹ đâm vào chậm. Mau, mau a, cầu ngươi nhanh chút a. Dồn dập thở gấp như có như không thở ra. Dương Nghiễm ngăn chặn La Tiểu Ngọc phong nhuyễn trắng nõn vú, ướt đẫm lại nhanh vừa trơn cảm giác tốt đẹp, làm Dương Nghiễm càng lúc càng nhanh rút ra đút vào, miệng âm đạo phát ra phốc tư. Phốc tư thanh thúy thủy âm thanh. La Tiểu Ngọc lắc lắc eo nhỏ, đều đều bắp đùi thon dài nâng tại Dương Nghiễm thân thể hai bên bãi hoảng, mềm mại trơn mềm vú dán chặt ngực của ta, một cái như có như không đụng chạm truyền đến không một nói nên lời tuyệt vời co giãn. Dương Nghiễm ghé vào La Tiểu Ngọc noãn ngọc ôn hương thân thể thượng cố gắng lay động Dương Vật tại co rút trong âm đạo rất đưa, quy đầu đánh vào non mềm hoa tâm. La Tiểu Ngọc cắn môi mỏng liều mình nhẫn nại lấy mãnh liệt khoái cảm, âm đạo không ngừng trào ra ướt đẫm nóng bỏng dâm thủy dễ chịu dương vật, trong miệng rên rỉ nói nha. Không cần a, quá, quá sâu a, không, không được, đâm chết ta a. Dương Nghiễm đem nàng tu thẳng hai chân nâng lên nhất thời đi phía trước áp, La Tiểu Ngọc mạn diệu thân thể loan khuất, đặt tại Dương Nghiễm đầu vai tuyết trắng chân nha không tự chủ được dùng sức về phía trước căng thẳng, thanh tú chân của chỉ hơi hơi kẹp vào nhau, thập phần gợi cảm mê người. Dương Nghiễm ôm chặt lấy nàng đổ mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều phấn khởi rất xoay mông, dương vật tại lửa nóng trong âm đạo bay nhanh ra vào. La Tiểu Ngọc đóng chặt hai tròng mắt, theo ta lần lượt rút ra đút vào, phát ra run run rên rỉ không. Không được, ách, rất nhám, hừ hừ, quất quất, gân rồi. La Tiểu Ngọc bị đè ép tại trước bộ ngực sữa trắng noãn quả cầu thịt chấn khởi tiểu tiểu sóng sữa, thành thịt âm đạo gắt gao cuốn lấy dương vật run rẩy vặn vẹo, Dương Nghiễm làm sâu nhất đính vào, La Tiểu Ngọc ngưỡng thẳng cổ cương ở nơi nào, miệng phát ra thoải mái đến cực hạn rên rỉ, bóng loáng đều đều đùi ngọc cuốn lấy cổ của ta số chết kẹp chặt, Dương Nghiễm ôm nàng trơn mềm eo nhỏ, cúi đầu hút hôn nàng mềm mại môi anh đào cùng cái lưỡi thơm tho. La Tiểu Ngọc ngượng ngùng đóng lại mắt phun ra cái lưỡi thơm tho để ta mút vào. Mũi thở phát ra mê người kiều hừ. Dương Nghiễm tay trái bắt lấy nàng mềm nhũn nị hoạt chợt nhũ phong xoa nắn, tay phải tác dùng sức vuốt ve tròn vo thịt núc ních đồn biện lên, cúi đầu đem phát cứng rắn đầu vú ngậm trong miệng mút vào, sờ nhũ tay trái xuống phía dưới tìm kiếm, mơn trơn bóng loáng bẹn đùi đụng đến lông xù âm mao tùng, đầu ngón tay đẩy ra trơn trượt âm thần, điểm tại mềm nhẵn trên hột le mềm nhẹ vỗ về chơi đùa. La Tiểu Ngọc cũng nâng lên ướt đẫm mờ u lồn đón ý nói hùa, phát ra ngọt rên rỉ, nhô ra mẫn cảm mộng thịt nhỏ vừa đụng sẽ dâm thủy chảy dòng. Thấm ướt tươi tốt âm mao. A, tốt, thật tốt, ngươi, a. La Tiểu Ngọc đem chân dài dơ lên thật cao quấn quýt lấy Dương Nghiễm hông của, dơ cao mông bự không ngừng nghênh đón, Dương Nghiễm chọc vào ra sức hơn, La Tiểu Ngọc khẽ cắn Dương Nghiễm bả vai, trong miệng rên rỉ nói thật thoải mái. A, ta muốn ngươi. Muốn người mỗi ngày chơi ta, ta đẹp quá a, ai u, lần này thích đến trong lòng, ta dùng sức. Dương Nghiễm bị La Tiểu Ngọc dâm từ lời dâm kích thích ra sức hơn, quy đầu thật sâu đính vào tử cung. A, ta muốn chết rồi, a, đến đây, La Tiểu Ngọc rên rỉ đột nhiên phóng cao, âm đạo căng thẳng, nhất dòng nước ấm tuôn hướng quy đầu. Dương Nghiễm tiếp tục dùng lực đút vào, tay phải hướng sớm bị dâm thủy ngâm được ướt đẫm lỗ nhị sờ soạng. Tại thịt xoáy thượng nhẹ nhàng đùa bỡn, làm La Tiểu Ngọc lại nha. Nga âm thanh rên rỉ, ngón giữa duỗi ra chen vào lỗ nhị lý, La Tiểu Ngọc kêu khoái hoạt hơn nha. A nha, tốt, thật thoải mái a, a. Dương Nghiễm trước sau giáp công đem La Tiểu Ngọc thích mông bự ném động giống cuộn sóng giống nhau. Dâm thủy không ngừng trào ra, trong âm đạo liên tục run rẩy không ngừng co rút lại, làm Dương Nghiễm cũng không nhịn được. Quy đầu chướng đại chôn thật sâu nhập ấm áp sâu trong âm đạo, cố gắng cắm đại khái 5-6 chục xuống, đầu khiêu phun ra nồng đậm tinh dịch, La Tiểu Ngọc phấn khởi dơ cao eo nhỏ nghênh đón, thẳng đến Dương Nghiễm yếu đuối tại nàng trên thân thể mềm mại. Tốt, tốt, toàn, cấp, ta, ta, ta, thật là thoải mái, thật là thoải mái, hai người chặt chẽ dán, than ở trên giường không chịu mà bắt đầu, Dương Nghiễm làm La Tiểu Ngọc chuyển qua thân thể yêu kiều. Ngón tay cắm vào sớm đã ướt đẫm nhục phùng khu sờ. Nhân gia còn muốn nha. Ta, ta thật thoải mái. Ta, làm, ta, ta. La Tiểu Ngọc rên rỉ vặn vẹo thân thể yêu kiều. Hai mắt thẳng nhìn chằm chằm Dương Nghiễm giữa hai chân thật cao đứng sừng sững dương vật. Dương Nghiễm tay đụng đến La Tiểu Ngọc trơn mềm bẹn đùi mềm nhẹ vuốt ve. Hiên viên thiên tâm chủ động tách ra hai chân làm Dương Nghiễm tay có thể càng thâm nhập chạm đến sớm ướt át nhục phùng. La Tiểu Ngọc cúi xuống bộ ngực sữa, đem mê người gò má của dán tại trên dương vật nhẹ nhàng mà qua lại cọ sát. Hơi ngẩng đầu lên, mở ra miệng nhỏ ngậm quy đầu, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua, ngón tay liên lụy dương vật vỗ về chơi đùa. Dương Nghiễm giúp đỡ nàng chậm rãi nằm ở trên giường, dương vật nhanh chóng cắm vào trong khe thịt mãnh liệt rút ra đút vào. A, thật là thoải mái, a, a, ta đến đây a. La Tiểu Ngọc ngậm lấy cười sụi lơ ở trên giường. Dương Nghiễm chậm rãi rút ra đút vào, đem La Tiểu Ngọc hai chân khiêng mà bắt đầu, để cho nàng mông bự lơ lửng, dương vật thật sâu cắm vào âm đạo, đỉnh quy đầu chuẩn bị hoa tâm. A, thật thoải mái, tuyệt quá a, thật là thoải mái, đúng, dùng sức, để ta chết, ta muốn chết a. La Tiểu Ngọc sảng đến nói năng lộn xộn, Dương Nghiễm đã đem hai chân của nàng buông ra, La Tiểu Ngọc thân tay nắm chặt Dương Nghiễm dương vật, nâng lên chân trái vượt đến Dương Nghiễm trên người, phủ chính dương vật nhắm ngay miệng âm đạo chậm rãi đi xuống tỏa, làm dương vật một tấc tấc cắm vào âm đạo. La Tiểu Ngọc ngẩng đầu lên nhắm hai mắt lại, cẩn thận thể hội to dương vật to xác ở trong người cảm thụ, hơi khẽ nâng lên mông bự, quy đầu thổi qua âm đạo cảm giác lệnh nàng nhịn không được rên gì. Chậm rãi nhắc tới, lại thật nhanh ngồi xuống, làm quy đầu mãnh lực tại miệng tử cung đỉnh làm. A, a, thật thoải mái a, a tuyệt quá a, tốt, dùng sức a, tăng nhanh khuấy động tốc độ, thân thể va chạm phát ra keng keng keng keng thanh âm, dương vật cùng âm đạo càng là vì dâm thủy dễ chịu mà phát ra òm ọp thanh âm. Nha, ta không được, a, a, để ta quăng, a, nàng yếu đuối ghé vào Dương Nghiễm trước ngực, hư thoát vậy tại thờ hào hền, Dương Nghiễm chậm rãi lay động, để cho nàng tiếp tục bảo trì tại hưng phấn đốt. Dương Nghiễm vuốt ve nàng no đủ vú, La Tiểu Ngọc xinh đẹp nhúc nhích thân thể yêu kiều, hai gò má dần dần hồng lên. Vô lực nằm úp sấp ngã xuống giường, dương vật phốc chi tại trong khe thịt ra vào, quy lần đầu thứ va chạm hoa tâm, La Tiểu Ngọc rất nhanh liền đạt tới cao trào, có vẻ dị thường phấn khởi. A, a, a, nha, nha, nha, a, nha, a, nha, một trận run rẩy về sau, La Tiểu Ngọc than ở trên giường. Dương Nghiễm đem La Tiểu Ngọc hai chân tách ra, tiểu tâm rực rực đem dương vật chậm rãi cắm vào trong khe thịt. Quy đầu bị thành thịt gắt gao ôm trọn tư vị đích xác rất thích. Dương vật mới cắm vào 2/3 cũng đã không chịu nổi. Dương Nghiễm chậm rãi rút ra đút vào, làm dương vật chọc vào càng sâu, kéo nhẹ chậm đưa tích lũy năng lượng làm La Tiểu Ngọc càng thêm tận hứng, nhịn không được phóng túng đứng lên a. Đúng, chính là như vậy, đúng, dùng sức, thật thoải mái, nha. Tuyệt quá, a, đừng có ngừng, a, a. Kỳ thật Dương Nghiễm rút ra đút vào tốc độ chỉ có bình thường một nửa mà thôi, cũng đã làm La Tiểu Ngọc đạt tới cao chiều. Dương vật hoàn toàn cắm vào sau bảo trì bất động, tay chậm rãi sờ nhu nàng no đủ nhũ phong, La Tiểu Ngọc mắt hành hàm đất vụ xuân nhìn Dương Nghiễm, dương vật phốc chi tại trong âm đạo ra vào, quy đầu mãnh lực đánh vào hoa tâm, La Tiểu Ngọc hai tay nắm chặt Dương Nghiễm cánh tay, mông eo nhanh chóng mà cao thấp đong đưa chủ động đón đưa. Làm Dương Nghiễm dương vật càng thêm xâm nhập, tìm lớn hơn nữa khoái cảm cùng kích thích. Chương 238, Nghênh Huy Viện La Phu Nhân La Tiểu Ngọc 6. A, a, tuyệt quá, dùng sức, chơi ta a, a, tuyệt quá, ta muốn ném, a, a, chúc quang chiếu vào nàng xinh đẹp thân thể lên, bày biện da trắng sữa quang mang, La Tiểu Ngọc đưa lưng về phía cửa sổ, đối mặt với Dương Nghiễm, thưa thất âm mao có vẻ lòe lòe tỏa sáng. Thoạt nhìn hết sức mê người. La Tiểu Ngọc hai chân tách ra nhảy qua tại Dương Nghiễm trên mặt của, Dương Nghiễm ngẩng đầu dùng đầu lưỡi đi liếm láp mép lồn nàng, dùng tay khô sờ âm hạch. Ân, ân, ân, thật tốt, thật là thoải mái, a, La Tiểu Ngọc hai chân dần dần bủn rủn vô lực, Dương Nghiễm từ phía sau đem dương vật cắm vào La Tiểu Ngọc trong âm đạo chậm rãi rút ra đút vào. A, a, ngươi thực, lợi hại a, a thật thoải mái, tốt. Ca tụng a a a, thật tốt, giỏi quá, ta, tối, thích ngươi, dương vật to, làm được ta, thật sự sảng khoái, ân, dùng sức, chơi ta, dùng sức làm, rất nhanh La Tiểu Ngọc thì đến được cao trào. La Tiểu Ngọc nhào vào Dương Nghiễm trên người, hai tay ôm thật chặt Dương Nghiễm, điên cuồng mà tại Dương Nghiễm trên người không ngừng hôn. Đường cong làm tức giận thân thể rắn nước vậy vặn vẹo, tao lãng bộ dáng lệnh Dương Nghiễm không cách nào nhẫn nại. Dương Nghiễm tay trái bắt lấy vú của nàng không nhẹ không nặng nắn bóp, tay phải đưa vào mềm mại bẹn đùi. Hưởng thụ nàng tuyệt vời thân thể, tả tay cầm tràn ngập cám dỗ vú, ngón giữa phải cắm vào trong khe thịt bừa bãi khu vuốt đem dương vật nhanh chóng cắm vào âm đạo lý. Ân, ân, ân, La Tiểu Ngọc cao hứng kêu, trong suốt trong sáng chân nhỏ dẫm nát mép giường, hơi khẽ nâng lên mờ u lồn phối hợp ta rút ra đút vào. Ân, nhanh chút, ngươi chọc vào. Nhân ra, thật là thoải mái, a, nha, ngươi thật là xấu nha làm, được, nhân, ra, tốt, tốt, thoải mái, nha, trong âm đạo chảy ra dâm thủy dọc theo mông rơi xuống trên giường, Dương Nghiễm đem La Tiểu Ngọc ôm, hai chân mâm tại trên người mình nhanh hơn rút ra đút vào tốc độ, vừa đi vừa cắm, La Tiểu Ngọc tại tấn mạnh rút ra đút vào xuống, rất nhanh đạt tới cao trào, Mạn Diệu thân thể run run không thôi, nhịn không được phát ra bất lực rên rỉ a. Ta, ta, ta, ta, tuyệt quá, đúng, dùng sức, đâm chết ta, đánh ngã ta, ta, ta, tuyệt quá, ta, ta muốn ném. Xuân Tâm nhộn nhão la Tiểu Ngọc chuyển quá xinh đẹp thân thể xoay người ghé vào trước giường trên mặt ghế thấp, Dương Nghiễm đem dương vật để ở nhục phùng chậm rãi cắm vào, to đại quy đầu tách ra nhục phùng hướng tới chậm rãi sâu trong âm đạo trượt nhập. Ân, ân, ân, thật lớn nha, ân, ân, ân ngươi, này nọ, thật lớn a a. Ta, La Tiểu Ngọc càng nói càng có khoái cảm, đẩy đà thân thể yêu kiều phối hợp Dương Nghiễm nhuyễn động. Ta, ta, ta, đúng, là được, như vậy, mau, trời ạ, ta, bị ngươi, này nọ, cấp, nha, nha, nha ân, đừng, đừng dừng lại á, ân, ân, Dương Nghiễm kéo nhẹ chậm đưa, rút ra khi luôn làm quy đầu cơ hồ toàn trượt ra ra, mà cắm vào khi là ngay ngắn nhập vào. Nàng lần đầu tiên bị đội lên mềm mại tử cung, nửa người dưới sung huyết cảm giác hiện ra một loại ngất xỉu. Ta, ta, trời ạ, ngươi, này nọ, đỉnh, đến, rồi, ta đấy, ta, đính đến, nhân ra, tốt thư, phục, nha, Dương Nghiễm chậm rãi đem dương vật rút ra ngoài lại dùng lực cắm vào. La Tiểu Ngọc lâm vào khó có thể tự kềm chế trong khoái cảm, hẹp hòi thương đạo thích ứng Dương Nghiễm nhỏ về sau. Bị sáp làm khoái cảm lại lệnh nàng khó có thể kháng cự. Ta, ta, tuyệt quá, thật thoải mái, ta tốt, hỉ, vui mừng, ta, đúng, dùng sức đỉnh a. Cái gì vậy, chọc vào ngươi mạnh khỏe thích, Dương Nghiễm đem nàng ép chặt dưới thân thể, La Tiểu Ngọc giống rắn nước vậy ngọa nguậy, tìm có thể tiếp tục vừa mới cao trào động tác. Ân, chính là vạn tuế ra dương vật, ân, ngươi chạy nhanh làm cho người ta thích một chút a. Dương Nghiễm đem đùi phải của nàng giơ lên thật cao, dương vật trực tiếp cắm vào âm đạo lý điên cuồng rút ra đút vào. Ta, ta, tuyệt quá, thật thoải mái, giỏi quá, thật tốt, ta, nha, nha đúng, dùng sức đỉnh, thư, phục, ta, dùng sức, đúng, chính là như vậy, dùng sức a. La Tiểu Ngọc tại Dương Nghiễm sáp làm một chút, rất nhanh liền đạt tới cao trào. Thở hồng hộc ôm Dương Nghiễm. Rõ ràng nhận thấy nàng đạt tới sau khi cao chiều, Dương Nghiễm còn không có xuất tinh. Ngươi như thế nào, lợi hại như vậy đâu? La Tiểu Ngọc lòng tràn đầy tán thưởng hỏi Dương Nghiễm. Dương Nghiễm nhìn chăm chú vào La Tiểu Ngọc trắng noãn đầy đặn thân thể, cực phú co giãn đầy đặn hào nhũ cao vút, mềm mại đầu vú phi thường gợi cảm hơi nhếch lên, cao ngất nhũ phong trải qua Dương Nghiễm xoa nắn có vẻ càng cao ngất rồi, lại đột lại phồng hồng nộn đầu vú hiện lên ánh sáng chói mắt chạch. Đẩy đà cao ngất hình quả lê hào nhũ tuyết trắng rất tròn, nhũ phong đỉnh thản nhiên quầng vú, phấn hồng đầu vú thẹn thùng rất nhỏ nhúc nhích. Theo khe ngực xuống phía dưới là bóng loáng tinh tế bụng, tròn tròn rốn hướng ra phía ngoài đột lấy, tinh tế mảnh mai đường cong ôn nhu, không có một tia dư thừa sẹo lồi, bằng phẳng bụng trắng nõn căng thẳng, tại dưới ánh nến lộ ra sáng bóng trong suốt. Mềm mại bạch tế dưới bụng một lùm tùng đen nhánh tỏa sáng quyển khúc âm mau che kín phấn nộn bẹn đùi. Hồng nhuận trong mép lồn lưu ngâm lấy trong suốt dâm thủy, phấn hồng hòn le đột phồng no đủ, hiển lộ tại âm thần ngoại. Trắng noãn cao nhọn hào nhũ theo thở gấp hơi hơi đong đưa, đỏ tươi đầu vú phấn hồng quầng vú giống được khảm hồng mã não. Dương Nghiễm cưỡi ở La Tiểu Ngọc tươi mới diễm lệ thân thể, cầm kiên cố lại co giãn kinh người hào nhũ tùy ý đùa bỡn. Chỉ cảm thấy xúc cảm nhẵn mịn, chân mượt co giãn 10 phần, chợt không lưu tay mềm nhũn nhũ thịt suýt nữa theo Dương Nghiễm trong tay chạy ra. Dương Nghiễm vội vàng ra tăng ngón giữa lực đảo, dùng sức nắm chặt La Tiểu Ngọc nhũ phong hướng trung gian đưa đẩy, làm ra thật sâu khe ngực. La Tiểu Ngọc thẹn thùng vặn vẹo kiều nhỏ động lòng người thân thể ma sát càng cay búng tiềm tàng tính dục, Dương Nghiễm không để ý tới thương hương tiếc ngọc, đầu ngón tay thật sâu rơi vào trong nhũ nhục, mềm mại đầu vú theo giữa ngón tay trôi ra ngoài, tại nóng rực hơi thở suy phất hạ nhếch lên đứng thẳng. Dương Nghiễm dùng đầu lưỡi liếm láp lấy cuống vú. Tiếp theo đem đầu vú hàm tiến miệng dùng răng xì cắn mút vào. La Tiểu Ngọc phát ra áp lực mơ hồ yêu kiều, ửng đỏ trên mặt đẹp lộ ra xấu hổ và giận dữ lại mê loạn phức tạp biểu tình. Như thế nào đây, ta suýt ngươi thực thoải mái a. Dương Nghiễm há mồm hộc ra đầu vú nàng, làm ra lão luyện thần thái nói ngươi mạnh khỏe mẫn cảm nha, hảo dâm đãng. La Tiểu Ngọc kiều diễm ướt át đầu vú tại Dương Nghiễm nước miếng làm dịu rõ ràng sưng to lên. Lại rất lại vừa cứng thật cao nhô ra, nàng sụi lơ ở trên giường, ửng đỏ hai gò má giống lửa giống nhau bốc cháy lên, trong miệng sẵn giọng còn không phải ngươi muốn làm nha. Dương Nghiễm đem Hào Nhũ xấu hổ tại võ mồm đang lúc sôi sục lấy, đầu vú tại Dương Nghiễm mềm nhẹ xoa bóp trung rũ phát kiều chán, tuyệt vời mà ôn nhu tư vị biến thành La Tiểu Ngọc lửa nóng khó nhịn, dính vào đỏ ửng làn da đổ mồ hôi đầm đìa, mùi hương rũ phát phức nhiên, Dương Nghiễm cầm nàng khéo léo ôn nhu mùi chân chậm rãi hướng hai bên rớt ra. Khả nàng thon dài chân trắng nhanh vắt cùng một chỗ, Dương Nghiễm bắt tay chen vào nàng trơn mềm bên đùi vuốt ve trà sát động. La Tiểu Ngọc trên mặt đẹp chảy ra tinh tế đổ mồ hôi, kẹp chặt hai chân cũng dần dần buông ra, bị ta dùng đầu gối chặt chẽ đỉnh thành đại tự. Dương Nghiễm tay cầm La Tiểu Ngọc mềm mại Hào Nhũ trên bóp, ngón cái cùng ngón trỏ thuần thục xoa lấy đầu vú, đầu lưỡi tại trên quầng vú khiêu khích vòng quanh, tay ở lại kiên đĩnh trên đầu vú, miệng bắt đầu thượng rời, đầu lưỡi xào rượu khiêu khích vành tai, tiện đà che lại môi anh đào hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi xâm nhập hơi thở mùi đàn hương từ miệng nhảy lên nàng tế chợt cái lưỡi đinh hương. La Tiểu Ngọc tuyết trắng bụng nhúc nhích phập phồng, trắng noãn mông bự hơi hơi lắc lư, không tự chủ được nhẹ tiếng mềm mại rên rỉ. Trong mép lồn cũng rỉ ra chút ít sâm thủy. Nhìn đến phản ứng của nàng, Dương Nghiễm đem La Tiểu Ngọc thon dài mềm nhẵn đùi hướng hai bên đẩy ra, cúi đầu hôn lên mềm mại được vô cùng trên da thịt, hôn trong suốt bóng loáng làn da, thưởng thức co giãn cùng ngọt, lúc nhẹ lúc nặng bú liếm làm La Tiểu Ngọc thở dốc dồn dập, Dương Nghiễm dùng đầu lưỡi áp bách âm hạch sờ chút. Miệng đặt ở nhục động khẩu hút. Ướt át miệng âm đạo hoàn toàn mở ra, Dương Nghiễm thuận thế đem ngón trỏ thật sâu cắm vào ướt át âm đạo, La Tiểu Ngọc thon thả chân trắng bùn rùn vô lực, vặn vẹo tuyết trắng thân thể yêu kiều, tán loạn đen nhánh mái tóc bay lượn, dừng ở tuyết trắng trong suốt trên vai thơm, âm đạo kẹp chặt xâm nhập ngón tay của. Dương Nghiễm ngón tay của hướng ra phía ngoài bạt khi, La Tiểu Ngọc đỏ tươi âm thần đi theo nhảy ra, Dương Nghiễm ngón cái tại âm đạo ngoại mát xa âm hạch. La Tiểu Ngọc hai tay cầm chặt mép giường, ngón chân cuộn lại. Trong âm đạo co rút lại liền biến thành toàn bộ mông bự co rút, trắng noãn mông thịt không ngừng run, thở gấp kịch liệt gia tốc, mềm mại dễ nghe rên rỉ càng ngày càng mất hồn thực cốt. Dương Nghiễm dùng tay bao ở La Tiểu Ngọc cực đại Hào Nhũ, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm non mềm đầu vú. La Tiểu Ngọc phát ra say mê kiều nghệ, mềm mại không xương thân thể lung lay, tràn đầy mật dịch sự âm đạo hoàn toàn ướt át. Khe mông đang lúc đã ẩm ướt dính lầy lội, dâm thủy một luồng sóng tràn ra, quyến rũ mê người thân thể ở trên giường thư triển, đen nhánh sáng bóng áo choàng mái tóc tán lạc tại trước bộ ngực sữa, sợi tóc quấn quanh tại tuyết trắng trên da thịt cấu thành hoặc nhân đồ án, mắt to xinh đẹp theo nhục nhã mà đóng chặt lại, trắng noãn cổ hình thành bóng loáng đường cong liên tiếp đến khéo đưa đầy tinh xảo vai, cao ngất rất tròn hào trên vú đỏ bừng đầu vú xấu hổ đứng thẳng bằng phẳng bóng loáng trên bụng, nhợt nhạt tiểu ẩn ổ được khảm ở chính giữa. Thon dài cân xứng tuyết trắng mềm nhẵn đùi tại đầu gối hơi hơi gấp khúc lấy, che lấp mềm mại bắp đùi lượng hắc âm mau tùng, nhưng không cách nào che giấu viên long mờ u lồn, cho nhau vén chân ngọc giống như nha vậy trong suốt tinh tế, non mịn ngón chân tinh xảo đặc sắc. Dương Nghiễm vuốt lên như vân lũ lọn tóc, lau kiền trên người lưu lại đổ mồ hôi, tinh tế thưởng thức nàng không thể soi mói tuyệt mỹ thân thể. Thưởng thức sau một lúc, Dương Nghiễm bắt lấy La Tiểu Ngọc mềm mại hai chân. Ngón tay tách ra ngón chân cắm ở giữa kẽ chân, đem nàng thon dài chân trắng giơ lên thật cao, quy đầu nhẹ nhàng ma sát ướt át âm thần. La Tiểu Ngọc ướt đẫm nhục phùng chính khát cầu Dương Nghiễm dễ chịu, khả Dương Nghiễm hàng ngày không đỉnh thắt lưng cắm vào, ngược lại dùng tay vịn eo nhỏ, hơi đánh vòng, làm ẩm ướt nính nhục động khẩu như gần như sa chạm vào trên mặt đầu chim khẽ nhéo, biến thành La Tiểu Ngọc dục hỏa càng xí. Chương 239, Nghênh Huy Viện La Phu Nhân La Tiểu Ngọc 7. Không cần đậu mài ta, mau, cầu, mau tới, van ngươi, trong môi đỏ phát ra vội vàng nức nở, Dương Nghiễm khiêu khích lại thoải mái mà tỉnh lại La Tiểu Ngọc dục hỏa, nắn bóp hòn le, ngón tay từng điểm một xâm nhập giữa mép lồn vặn vẹo. La Tiểu Ngọc mày liễu nhẹ trao lại hàm răng cắn chặt, Dương Nghiễm hạ thấp thân đem nàng oánh khít thon thả hai chân trên kệ đầu vai, tay phải siết chặt thượng nàng tinh tế mảnh mai, dựa vào mở ra đùi lực lượng. Quy đầu trừ đấm đỏ bừng ướt át nhục phùng. Tay nâng nàng tinh tế bóng loáng mảnh mai dùng sức đâm vào. Quy đầu bị âm thần thật chặt ngập. Dương vật ép vào ướt át phấn hồng trong mép lồn thong thả nghiền nát xoay tròn. Từng bước chống đỡ gấp gáp hẹp hòi âm đạo từng điểm một ở chỗ sâu trong đi tới. Lật ngược đầy mạnh cùng đè ép tận tình hưởng thụ mật hẹp cùng ấm áp. La Tiểu Ngọc mày liễu nhíu lại, cặp môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp khinh hợp, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ một bộ mê người kiều thái. Như Lan hơi thở dồn dập phập phồng, mái tóc mây đang lúc đổ mồ hôi vi ngâm. Dương Nghiễm ngón tay của Theo Trơn chợt lửa nóng non mềm rãnh mông để đến thấm ướt dâm trượt miệng âm đạo, dính đầy chảy ra sáng trong suốt sình sạch dâm thủy, nhắc tới ngón tay tiến đến nàng bán trương bán hợp mắt hạnh trước. Trong miệng đậu nói ngươi nhìn ta một chút trên tay là cái gì? La Tiểu Ngọc gặp Dương Nghiễm trên ngón tay dính đầy nàng chảy ra ướt sũng dâm dịch, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng vùi đầu tại Dương Nghiễm trong lòng. Thu Thủy vẫy mắt to ngượng ngùng nhắm chặt, Dương Nghiễm cúi đầu hôn nàng ôn nhu môi đỏ mỏng, nàng rụt rè vặn vẹo chán né tránh. Dương Nghiễm một đường hôn đi, hôn thẳng thắn gáy ngọc thượng tuyết ngọc hương cơ nộn phu, hôn qua tuyết trắng trơn mềm bộ ngực sữa, hôn kiều nhỏ gắng gượng đầu vú. La Tiểu Ngọc mày liễu nhíu lại, nghiến, một bức thư sướng thơm ngọt mê người kiều thái, môi anh đào khẽ nhếch, quyến rũ uyển chuyển nức nở, má đào ửng đỏ xấu hổ mà ức. Như thế tươi mới thủy linh gợi cảm vưu vật lệnh Dương Nghiễm thần hồn điên đảo, tay chạm được nàng tuyết ngọc làn da liền không thể tự giữ, nhào tới ngậm nhuyễn ngọc vậy mềm mại nhũ phong mút vào, miệng thưởng thức mềm mại nhũ thịt hương thơm ngọt, tay tại ngà voi vậy ôn nhuận trên da thì tận tình vỗ về chơi đùa, ngón tay cắt tiền nàng tế nhu âm mao, giày xéo nàng trong suốt nị hoạt hào nhũ, nhìn La Tiểu Ngọc trắng muốt như ngọc rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên mê người mông bự, vuốt ve cao ngất hào nhũ xoa nắn. Khéo léo phấn hồng đầu vú tại Dương Nghiễm ngón tay dưới sự kích thích phát phồng trở nên cứng rắn, Dương Nghiễm tay trái xoa bóp cao ngất kiên cố hào nhũ, tay phải xoa nắn miệng âm đạo tiểu tiểu tử hồng hòn le, ngậm lấy tuyết trắng hào trên vú đỏ bừng non mềm đầu vú mút vào, tay không nhanh không chậm xoa nắn cao ngất rất thực viên thịt, nhù biến trắng noãn mềm mại xinh đẹp thân thể. Hôn hơi thở mùi đàn hương từ miệng cặp môi thơm, đem La Tiểu Ngọc đẩy vào tình dục thâm uyên, nàng tinh mâu khép hờ, vẻ mặt phiếm hồng. Tay nhỏ bé nhanh ôm lấy Dương Nghiễm kiên, thơm ngát trơn mềm cái lưỡi thơm tho gắt gao cùng Dương Nghiễm đầu lưỡi dây dưa, tinh tế mảnh mai tuyết trắng mông bự chân thành đong đưa, nghênh hợp Dương Nghiễm đút vào, thon dài rắn chắc chân trắng ép chặt tại Dương Nghiễm trên lưng ma sát, trơn mượt đầu lưỡi vươn ra thì liếm ôn nhuận môi anh đào, Dương Nghiễm đầu lưỡi thì liếm La Tiểu Ngọc môi anh đào hàm răng. Cùng cái lưỡi thơm tho đan vào liêu làm, La Tiểu Ngọc tận lực mở to hơi thở mùi đàn hương từ miệng, làm Dương Nghiễm đầu lưỡi xâm nhập. Dương Nghiễm tay âu yếm nàng bóng loáng lưng, no đủ hào nhũ đè ép đến Dương Nghiễm ngực, La Tiểu Ngọc ngượng ngùng dây dưa ở cơ thể của ta, theo Dương Nghiễm đút vào mê loạn yêu kiều a. Ngươi, thao, địt chết ta, a, a, ngươi quá mạnh mẽ a. Yêu diễm mỹ thai bằng thêm thê diễm mỹ cảm, mềm mại như bông thân thể yêu kiều nương tựa tại Dương Nghiễm trên người, mềm mại kiên đĩnh hào nhũ theo hô hấp phập phồng tại ngực ta thượng nhẹ nhàng ma sát. Dương Nghiễm nâng dậy nàng phục trên vai mặt, La Tiểu Ngọc mềm nhũn nhậm Dương Nghiễm bài bố, nhìn tuyệt mỹ gương mặt thượng đỏ tươi môi anh đào hơi hơi mở ra, tăng thêm quyến rũ, há mồm hôn lên khẽ nhếch môi đỏ mọng, tay tại như tơ vậy trắng mịn trên sống lưng nhẹ nhàng âu yếm, dương vật càng tại giữa mép lồn không được nhảy lên, La Tiểu Ngọc cái lưỡi thơm tho cùng đầu lưỡi của ta bản năng dây dưa. Dương Nghiễm tại lỗ nhị nội ngón tay của lại càng không ngừng đào khoét đút vào. La Tiểu Ngọc thân thể mềm yếu vô lực, ngọc thủ vô lực phù tại Dương Nghiễm trên vai, âm đạo nghênh hợp Dương Nghiễm đút vào mà co rút lại kẹp chặt, linh lung chân ngọc giáp quấn quýt lấy Dương Nghiễm hông của, Dương Nghiễm hôn nàng hơi hơi rung động mềm mại môi anh đào, co lại mãnh liệt mãnh đưa, tay tại kiên cố hào trên vú vuốt ve âu yếm, nàng nhanh hợp mắt hạnh, tú yếp phi đỏ như lửa. Dương Nghiễm dùng đầu lưỡi liếm láp nàng ngon môi đỏ mỏng, xinh đẹp mũi ngọc, nhắm chặt mắt to, hương chợt má đào, dương vật dùng sức hướng kiều nhỏ sâu trong âm đạo thẳng tiến. Nàng ngượng ngùng nức nở, tuyết trắng thân thể tại dưới người của ta nhúc nhích run rẩy, thon dài chân trắng vi phân, đưa tình xấu hổ thể hội lấy dương vật xâm nhập. Dương Nghiễm nắm lên nàng trắng nõn rất tròn lại xốp ấu cho tuyết trắng mông bự, vuốt ve tuyết trắng giữa bắp đùi viên long trên mặt mỡ u lồn đen thui nồng đậm âm mao, trong ngực chèn ép nàng nõn là bình thường no đủ hào nhũ, nhắc tới nàng tuyết trắng nhỏ nhắn mềm mại mắt cá chân, tại trong suốt tuyết trắng đùi thon dài trơn mềm trên da thịt hôn nồng nhiệt. La Tiểu Ngọc mái tóc bay lên, cao ngất nhũ phong trung ương đỏ bừng đầu vú hơi hơi rung động, tiêm tiêm eo nhỏ chân trắng mất hồn nhúc nhích. Thành thục hoàn mỹ thân thể làn da tuyết trắng tế chợt, có khác một phen quyến rũ động lòng người, Dương Nghiễm thay phiên chiếu cố hai nhuyễn ngọc ôn hương vú dùng sức nắm chặt xoa nắn, miệng liếm nàng lưng ngọc chảy ra đổ mồ hôi, dương vật không ngừng đút vào. La Tiểu Ngọc thẹn thùng rên rỉ, bên trong âm đạo thịt non gắt gao bóp chặt quy đầu, hào nhũ mê người nhảy lên. Dương Nghiễm thể hội lấy La Tiểu Ngọc tế chợt hương cơ tuyết phu kiều mềm mại nộn tuyệt vời xúc cảm, hưởng thụ nàng tuyệt vời thân thể tế chợt vô cùng khuynh hướng cảm xúc. Dương Nghiễm mê đắm nhìn chằm chằm La Tiểu Ngọc đình đình ngọc lập thân thể yêu kiều, cao gầy cân xứng tiêm tú ôn nhu thân thể lock in con lưu sướng tuyệt đẹp, nên gầy địa phương gầy, nên đột địa phương đột, kiên đĩnh giận tùng trắng noãn hào nhũ. Trơn nhẵn trắng noãn mềm mại bụng, tinh tế eo thon, hơi gồ lên rất tròn mông trắng, thon dài tiêm mỹ tuyết trắng chân trắng. Dương Nghiễm đem dương vật rút ra, đặt ở nàng thật sâu giữa khe vú, La Tiểu Ngọc khéo léo dùng tay ngăn trận cao ngất no đủ hào nhũ, trong suốt ngọc nhuận kiều chợt tế nhuyễn làn da kẹp chặt dương vật. Dương Nghiễm thử tính rung động mấy cái, nàng thâm thúy mê người khe ngực non mềm nị hoạt, đè ép cảm rất mạnh, Dương Nghiễm hài lòng nhìn quy đầu theo kiều nhuyễn đẫy đà viên thịt đang lúc tìm hiểu ra, bắt đầu do chậm mà nhanh đút vào, cảm thấy dương vật tại một đoàn dịu dàng nị hoạt trong thịt mềm chiến lau, quy đầu bị kẹp chặt nóng tê tê, La Tiểu Ngọc nhắm lại mắt hạnh rên rỉ, linh lung bay bổng tuyệt vời thon thả thân thể lấy ép hình hiện ra tại Dương Nghiễm trước mặt, nhìn đến vẫn như cũ nhổng lên thật cao dương vật to. La Tiểu Ngọc tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ bé cầm chặt dương vật, mở ra đỏ tươi anh đào miệng nhỏ ngậm quy đầu khẽ liếm lấy, dãy dụa xinh đẹp tuyệt trần chán ôn nhu liếm dương vật, Dương Nghiễm hưởng thụ tại mềm mại trong cái miệng nhỏ nhắn sung sướng, dùng tay đùa bỡn tuyết trắng kiều trượt thịt mùi thơm khắp nơi hào nhũ, La Tiểu Ngọc từng ngụm thở phì phò, dùng tay nhỏ bé đem bao bì mở ra, môi anh đào tách nhẹ, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, mềm mại đinh hương ám phun liếm một chút mã nhãn. Kiều trượt cái lưỡi thơm tho khẽ liếm lấy quy đầu, lại đem dương vật ngay ngắn ngậm vào miệng nhỏ hút, theo dương vật đi xuống liếm, đỏ bừng má đào, vì dấu tinh mâu, cong lên đỏ tươi mê người miệng nhỏ ngậm lấy dương vật. La Tiểu Ngọc tuyết trắng tay nhỏ bé thẹn thùng nâng hòn rái, hành vậy tiêm tiêm làm ngón tay vuốt vuốt đen nhánh hòn rái. Khinh cuốn cái lưỡi thơm tho liếm quy đầu, mở ra như hành vậy ngón tay ngọc cầm dương vật. Gợi cảm mê người hương diễm môi đỏ mọng kẹp dương vật. Ướt át ấm chợt miệng nhỏ nhanh ngậm lấy quy đầu mút vào cuốn liếm. Dương Nghiễm dùng tay che khuất nàng kiên đĩnh giận tùng bộ ngực sữa, về phía trước hoạt động quy đầu để sát vào nàng mặt cười, quy đầu đem gò má của nàng để được hơi lõm xuống. La Tiểu Ngọc mở ra anh đào miệng nhỏ, dài nhỏ đầu lưỡi nhẹ nhàng mà lướt qua quy đầu, tay nhỏ bé đùa bỡn âm nang, một chút đem dương vật tẫn căn nuốt vào, quy đầu lập tức thống đến cổ họng của nàng. La Tiểu Ngọc vươn ra cái lưỡi thơm tho tại trên mặt đầu chim liếm táp, tay nhỏ bé bắt lấy Dương Nghiễm tay trái kéo đến ma ngứa nhục phùng. Dương Nghiễm đối mép lồn nàng bát nghiệp bóp ấn, sờ chút âm thần đỉnh đứng thẳng hòn le, nàng miệng âm đạo cuồn cuộn không dứt chảy ra trắng mịn mật dịch, bẹn đùi sớm ẩm ướt một mảnh. La Tiểu Ngọc phun ra dương vật dùng ngọc thủ trục tấc đè ép, Dương Nghiễm nhịn không được cảm giác mãnh liệt, phun ra vài giọt sáng trong suốt tinh dịch, La Tiểu Ngọc vươn ra hương lưỡi trơn tiêm tiếp nhận đi. Sình sịch tinh dịch lôi ra thật dài tế ti. Nàng lại từ từ đem dương vật toàn bộ nuốt vào ấm áp ướt át hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Tay nhỏ bé đem hòn rái cầm nhẹ nhàng đè ép, Dương Nghiễm dương vật không an phận nhảy lên, La Tiểu Ngọc lại đem quy đầu nhổ ra, ngược lại đem hòn rái ngậm vào miệng nhỏ. Đem dương vật đặt ở nàng trơn mềm gò má của thượng ma sát, theo dương vật căn bắt đầu dùng hàm răng trục tấp nhẹ nhàng ngão cắn, hơi hơi đau đớn hòa lẫn mãnh liệt khoái cảm đánh úp lại. Dương Nghiễm nhịn không được phát ra đứt quãng rên rỉ. La Tiểu Ngọc khóe miệng lộ ra mỉm cười, cắn quy đầu nhẹ nhàng kéo động. Dương Nghiễm xoay người giơ cao dương vật nhanh đội lên nàng mềm mại trên môi, ngậm kiều tiểu khả ái hòn le khinh hút nhu hút, tay tinh tế vuốt ve như ngọc như tuyết thon dài chân đẹp, ngón tay cắm vào trong âm đào. La Tiểu Ngọc ngượng ngùng vi phân môi anh đào, miệng nhỏ ngậm quy đầu. Tuyết trắng tay nhỏ bé nhanh nâng ta đặt ở trên mặt nàng bụng. Ta động đậy khe khẽ cắm vào nàng trong cái miệng nhỏ nhắn dương vật. La Tiểu Ngọc thẹn thùng dùng tay nhỏ bé khuấy động lấy dương vật, linh hoạt cái lưỡi đinh hương liếm láp hòn rái. Tiếp theo dùng ngón tay chiêu chọc Dương Nghiễm lỗ đít, đưa ngón tay đột nhiên cắm vào, đem dương vật ngậm vào phun ra nuốt vào, hai gò má càng theo dùng sức mút vào mà lõm xuống đi xuống. Dương Nghiễm cả người chấn động, phun ra tinh dịch, nàng vừa định đem Dương Nghiễm quy đầu phun ra. Lại bị Dương Nghiễm dùng sức đè lại chán, đành phải ngậm dương vật đại lực phun ra nuốt vào, bất đắc dĩ nuốt vào theo nhiều lần phóng ra mà trở nên lưa thưa tinh dịch. Tinh dịch không được theo trong miệng nàng chảy tới Dương Nghiễm trên đùi, trong không khí tràn ngập đặc hơn nam tính hơi thở. Một lát sau dương vật cuối cùng tại trong miệng nàng ngừng đập, La Tiểu Ngọc miệng giữ khóe miệng tất cả đều là sáng trong suốt tinh dịch, nàng cười duyên, vươn ra mềm nhãn ngón tay ngọc đem bạch núc ních tinh dịch toàn cạo vào trong miệng. Nuốt hoàn gian nan ngẩng đầu lên sẵn giọng với ngươi làm xong một lần thật khó, thời gian dài như vậy à, mệt chết ta, thiếu chút nữa bị ngươi địch chết. Kiều Diễm Tú Lệ La Tiểu Ngọc trải qua dễ chịu sau càng thêm thành thục quyến rũ. Kiều rất nhũ phong đỉnh, đỏ bừng đầu vú đứng thẳng. Thản nhiên quầng vú giống như sáng tỏ vượng nguyệt quay chung quanh tại đầu vú chung quanh, tròn tròn rốn cười khẽ vi hãm tại trơn nhẵn ôn nhu trên bụng. Trơn nhẵn mềm mại trắng noãn hơi gồ lên dưới mặt mờ u lồn đoan đạm hắc lông tơ đặc biệt tươi tốt, tế bạch mềm mại bẹn đùi, kiều chợt non mịn trung nhu cuốn dưới lông lồn che đỏ tươi nhục phùng. Ngoài cửa sổ sáng người ánh trăng khiến nàng ngọc bạch trong suốt thân thể phát ra thản nhiên sáng giỏi, phụ trợ ra lấy lãng mạn không khí, nàng mang theo ngọt mỉm cười điềm tĩnh dừng ở Dương Nghiễm lão công. Ngươi mệt có hay không, nếu như không có thỏa mãn, đi tìm khác tìm muội a, ta là không chịu nổi, buồn ngủ. Ừ, người trước tiên ngủ đi. Nhìn La Tiểu Ngọc trầm trọng ủ rũ, Dương Nghiễm ôm lấy nàng trong suốt nắm chặt kiều nhuyễn nhỏ nhắn mềm mại như dệt cười eo nhỏ, trong ngực kề sát ở kiên đĩnh trơn mềm hào nhũ, cảm thụ được kiều nhỏ gắng gượng đầu vú ở trước ngực đụng chạm, khinh mật chiều mến trong chốc lát, hiên viên thiên tâm liền Dương Nghiễm trong lòng đang ngủ, nhìn ngủ say La Tiểu Ngọc, Dương Nghiễm tâm trung tràn đầy vô hạn tình yêu, loại này tình yêu, làm Dương Nghiễm tràn đầy lực lượng, loại này tự tin lực lượng chừng mà đối kháng tương lai mưa gió. Chương 240, Minh Viện Giang Phu Nhân Giang Kinh Ba. Một Dương Nghiễm một bên mê đắm đánh giá Giang Kinh Ba, một bên ôm chặt Giang Kinh Ba quần áo hạ làm người ta huyết mạch sôi sục mê người thân thể mãnh liệt loạn người. Dương Nghiễm nhẹ nhàng ôm Giang Kinh Ba tinh tế mảnh mai, đầu lưỡi lặng lẽ liếm nhẹ lấy lỗ tai của nàng cùng nàng kia ngọc thông thấu trong suốt vành tai. Giang Kinh Ba cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cỗ nóng tuôn, tại quanh thân cao thấp nhanh chóng sức chạy mấy vòng về sau, không ngừng kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm làn da, cùng với nàng cảm quan ý thức. Dương Nghiễm xâm nhập vẫn đang tiếp tục, cho dù nàng lại như thế nào nhẫn nại áp lực, vẫn ngăn không được từng trận khoái cảm cùng nhu cầu từ nhỏ nữ thể nội bốc lên phát ra. Bỗng nhiên ta nặng nề hô hấp âm thanh bay tới Giang Kinh Ba nhĩ tế, cũng cố ý tại bên tai nàng a khẩu khí. Kia ấm áp hơi thở xuyên thấu qua nhĩ nói, hưu thẳng thổi đi vào, xẹt qua Giang Kinh Ba sớm phiếm hồng trên lỗ tai, kia cực kỳ tinh mịn tiểu lông tơ, lại suy phất khởi nàng dán tại nhĩ tấn vài sợi tóc. Loại này tô tô ngứa cảm giác nhột chậm rãi đem dục vọng lén lút trọn chạy lên não. Chứng thối, ngươi, không thể như vậy. Giang Kinh Ba ngược lại không phải là cự tuyệt cùng Dương Nghiễm thân thiết, chỉ là sợ có người tiến vào thấy xấu hổ, Giang Kinh Ba một mặt ra sức dãy giụa. Nhưng là, Dương Nghiễm tán tỉnh kỹ thuật rất cao vượt qua, khí lực lại so Giang Kinh sóng lớn ngực bự, chỉ chốc lát sau, Giang Kinh Ba khí lực dùng hết, Dương Nghiễm rốt cục bắt được nàng ướt át cặp môi thơm. Nùng tình mà nhuận hậu môi ấn xuống dưới, Giang Kinh Ba khẩn trương đến tâm loạn như ma, liền thoáng như một cái phạm sai lầm tiểu hài tử. Dương Nghiễm đói khát mút, đầu lưỡi hướng nàng răng nanh tìm kiếm, Giang Kinh Ba chỉ có thể thở gấp xiu. Xíu, tùy ý Dương Nghiễm đầu lưỡi tại nàng trong miệng đỏ làm càn quấy, liếm láp lấy anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn mỗi khắp ngõ ngách, không bao lâu, nàng đã sa vào tại nam nữ hôn nồng nhiệt yêu say đắm triền miên ở bên trong. Cái lưỡi thơm tho lại không bị khống chế, chủ động vươn ra cùng Dương Nghiễm đầu lưỡi gắt gao triền cùng một chỗ, nàng thon thon tay ngọc chủ động bò lên Dương Nghiễm cái cổ tráng kiện, thân thể tê liệt mệt mỏi, lại là nóng rực vô cùng, Giang Kinh Ba cảm thấy từng đợt mê mang toàn thân bùn rùn xuống. Không thể kháng cự Dương Nghiễm nhiệt tình ẩm ướt hôn, Giang Kinh Ba thật vất vả thoát khỏi Dương Nghiễm môi làm một thứ hít sâu không thể phủ nhận nàng là thích Dương Nghiễm hôn cùng vuốt ve. Dương Nghiễm chính vuốt ve Giang Kinh Ba nóng lên phất hồng gò má của, tuyết trắng tinh tế chân trắng, trơn nhẵn rốn, hoàn duỗi tay tiến vào trong quần của nàng chạm đến Giang Kinh Ba đầy đặn rất tròn vú. Dương Nghiễm liều lĩnh đem ma thủ đưa vào Giang Kinh Ba bên trong áo, lúm đồng tiền đẹp đà hồng Giang Kinh Ba vú đầy đặn mà bạch tích mềm mại, xúc cảm phi thường thoải mái, Dương Nghiễm dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng phấn hồng đầu vú, qua lại ma sát, chừng 10 nhiều giây. Nội tâm tình dục tràn ra Giang Kinh Ba đầu vú trở nên cứng rắn rồi, lúc này liều mình tại Dương Nghiễm trong lòng dẫy dụa thân thể yêu kiều. Dương Nghiễm lại một lần nữa hôn lên môi của nàng, đói khát mút Giang Kinh Ba thơm ngào ngạt mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng nàng răng nanh tìm kiếm, dùng đầu lưỡi khẽ liếm nàng hàm răng, hai người hơi thở tướng nghe thấy, Giang Kinh Ba cảm nhận được Dương Nghiễm cao siêu tán tỉnh kỹ xảo là như thế nan kháng cự. Dương Nghiễm trước dùng đầu lưỡi cậy ra nàng kẽ răng. Đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khuấy làm Giang Kinh Ba cái kia hương trượt đầu lưỡi, đôi môi của nàng bị chặt chẽ đè nặng, cái lưỡi thơm tho vô lực kháng cự, chỉ phải nhậm Dương Nghiễm liếm láp. Dương Nghiễm đầu lưỡi trước không được triền khuấy lấy thổ khí như Lan Giang Kinh ba cái lưỡi thơm tho, sau đó đột nhiên đem thoa nước miếng đưa vào nàng trong miệng đỏ, Giang Kinh ba không có biện pháp chút nào đem Dương Nghiễm nước bọt dầm một chút nuốt vào bụng. Tốt lão bà, ngươi thật đẹp, ta yêu ngươi chết mất. Dương Nghiễm gắt gao ôm Giang Kinh ba, một mặt từ từ nói xong lời tâm tình, một mặt kìm lòng không đặng đang cọ sát, hôn nồng nhiệt. Vuốt ve Giang Kinh ba bộ kia làm người ta nhịn không được lớn hơn làm đặc làm thơm ngào ngạt thân thể. Giang Kinh ba lặng lẽ hưởng thụ Dương Nghiễm tứ không kiêng sợ tính khiêu khích, run rẩy chằn chọc khổ thân thể yêu kiều, thở nhẹ lấy gắt giọng Vạn Tuế ra. Ngươi thật là xấu a. Dương Nghiễm chính vùi đầu cho Giang Kinh ba kia phấn điêu ngọc trác vậy tinh tế cổ lý lại hôn lại liếm, xúc động đạt được khai Giang Kinh ba quần áo, nhấc lên mặt hung, hôn nàng đã dần dần trở nên cứng rắn anh đào. Dương Nghiễm tựa hồ nén không được đáy lòng tà hỏa, Dương Nghiễm bắt tay đưa đến Giang Kinh ba đáy quần, vuốt ve chân ngọc của nàng, thuận nguyên mà lên mò tới nàng cửu khố thấp thoáng phía dưới khe rãnh u cốc. A, không, không thể, Giang Kinh ba đỏ ao miệng nhỏ tuy rằng nói như vậy, nhưng là, vặn vẹo không chịu nổi thân thể yêu kiều lại có điểm ớ mờ vặn vẹo. Trong lòng vừa kinh vừa sợ vừa thẹn vừa vội còn có một chút mạc danh kỳ diệu kích thích. Dương Nghiễm gặp tận dụng thời cơ lập tức đem Giang Kinh ba ôm, phóng tới bên trong phòng ngủ trên bàn trà. Không cần, không nên ở chỗ này a. Tình dục đã ở trong người thiêu đốt Giang Kinh ba chân tay luống cuống cả người phát run, mặc kệ Dương Nghiễm môi cùng hai tay tại nàng hương chợt tinh tế như mỡ dê vậy thân thể thượng hoạt động du tẩu. Dương Nghiễm một bên vuốt ve nàng như ngọc mài phấn điêu vậy đùi ngọc, miệng càng không ngừng hôn đỏ ao cặp môi thơm cùng tuyết trắng cẩn thận cổ. Dương Nghiễm thân tay phải thăm dò vào Giang Kinh ba trong quần áo, Dương Nghiễm tay tùy ý nắn bóp Giang Kinh ba cặp mông, hữu lực năm ngón tay đã hoàn toàn lâm vào thịt non, hoặc nhẹ hoặc trọng địa đè ép, thưởng thức mông đẹp nhục cảm cùng co giãn. Giang Kinh ba đẫy đà tuyết trắng đùi ngọc cùng kiều đỉnh mềm mại đồn biện đang bị Dương Nghiễm bàn tay to tại tràn trề hưởng thụ lấy, rất tròn bóng loáng đồn biện bị khẽ vuốt, bị chậm nhu, bị lực bóp, bị hướng ra phía ngoài lột ra, lại hướng vào phía trong chen nhanh. Một cái qua lại xoa nắn. Ô, ân, nhẹ chút, Giang Kinh ba kiều mị khinh nhượng giống như nức nở, nàng phấn nộn tuyết trắng màu da dần dần chuyển hồng, Dương Nghiễm tay lúc này đã với vào bắp đùi của nàng nội chắc, hướng lên trên sờ soạng, Dương Nghiễm tay trưởng đã cách cửu hố đặt tại nàng khe rãnh trên u cốc, nàng run một cái tinh mâu nửa khép, kiều diễm ướt át đôi môi tại hộc hương nhiệt khí, cũng mất hồn yêu kiều ươm a. Nơi đó không được a. A ân, tại sao như vậy, a. Thần thái liêu nhân Giang Kinh ba thân thể chằn chọc rung động, chậm rãi ta cảm giác ngón tay vuốt ve địa phương bắt đầu phát chiều, cửu khố đã hoàn toàn ướt một mảng lớn, hiện ra một cái ẩm ướt tiểu phùng. Tốt lão bà, còn nói không cần, nơi này đã ướt rồi nha. Dương Nghiễm cười xấu xa nói, nhìn ra nàng đã không có cách nào khác chịu được như vậy tính khiêu khích cùng kích thích, chỉ thấy nàng hơi thở dần dần trầm trọng, bộ ngực sữa phập phồng càng thêm kịch liệt. Nha, ân, đừng á. Có người, sẽ thấy, mắc cờ chết người, động tình Giang Kinh ba hữu khi vô lực giãy giụa cái mông, thở dốc hư hư khinh nhượng gắt giọng. Tại ớ mở ở bên trong, Dương Nghiễm đem Giang Kinh ba quần áo cùng với cửu khố cởi ra, đồng thời nhất há to mồm cũng không chịu cô đơn, bắt đầu hướng nàng no đủ rất tròn vú tiến công, chậm rãi đem trọn cái anh đào ngậm vào miệng, đồng thời dùng đầu lưỡi không được liếm láp, dùng răng xỉ thân cắn. Giang Kinh ba ngọc thể rung mạnh, thân thể yêu kiều run run. Cơ hồ không nén được rên rỉ ra thanh âm, ôm tùm ngọc thủ kìm lòng không đặng ôm Dương Nghiễm cổ, kiều thở hổn hển, không kềm chế được. A, cầu ngươi, Giang Kinh ba kiều thở hổn hển cầu khẩn, chỉ cảm thấy huyết dịch sôi trào tại trong huyết quản u u chạy trồm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, vẻ mặt mê loạn, không hiểu khát vọng tự trong xương tùy lộ ra, nàng nôn nóng lại không có trợ, toàn thân phảng phất có liệt hỏa đang thiêu đốt. Chương 241 Minh viện Giang phu nhân Giang Kinh ba hai. Tốt lão bà, cầu ta cái gì đâu này. Dương Nghiễm gương mặt dán hướng nàng tuyết trắng mềm mại bụng, ấm môi nóng ra từng chuỗi vết hôn, cũng châm nhiều bó ngọn lửa, dần dần đi xuống. Dương Nghiễm linh xà vậy đầu lưỡi đi vào bắp đùi của nàng nội chắc khi, Giang Kinh ba kiều thở hổn hển, âm thanh âm, tựu như cùng sắp hỏng mất tựa như thiếu chút nữa khóc lên, gắt gao mấp máy đôi mắt đẹp, đem môi anh đào của mình cắn được tím bầm. Mà nàng lại không tự chủ được giãy giụa, tại đầu óc của nàng ở bên trong, đã hoàn toàn mất đi sau cùng một tia phòng vệ ý chí. Dương Nghiễm đem Giang Kinh ba đùi ngọc phân đến tối khai, mặt xê gần nàng mật động, Dương Nghiễm hô hấp không khỏi trầm trọng, ánh mắt theo nàng trơn bóng bên đùi hướng lên trên nhìn lại. Giang Kinh Ba tuyết hoàn mỹ, kia bạch làm cho người khác hoa mắt ngọc cơ tuyết phu trắng mịn như tơ, linh lung bay bổng, tuyệt đẹp phập phồng lưu sướng đường cong khiến cho toàn thân thân thể mềm mại không xương, kiều nhuyễn như bông. Người nữ kia thần vậy thánh khiết hoàn mỹ ngọc thể giống như một khối phấn điêu ngọc trác tuyết liên hoa. Là xinh đẹp như vậy, mềm mại. Đùi hai bên là hở ra đầy đặn đại đóa hoa, giống hai miếng ngọc môn đóng thật chặt, chỉ để lại một cái tiểu tiểu đỏ thẫm sắc khe hở. Khe hở trung gian còn mơ hồ có thể thấy được một cái tiểu tiểu lỗ tròn. Khe hở thượng duyên là phấn hồng pơ, đen nhánh phương thảo chỉ phân bố tại pơ chung quanh cùng đại đóa hoa thượng duyên. Phần lớn đại đóa hoa nguyên bản phấn hồng sắc đều lộ rõ, có vẻ thực tươi mới bộ dạng, đại đóa hoa cạnh dưới hội hợp sau biến thành một cái tinh tế dây buộc, nhất thời liên tục đến hoa cúc đổi phiên giống nhau đồng dạng nhắm chặt miệng cúc lôi. Nơi này là một cái hiểm yếu khe sâu, làn da nhan sắc khôi phục trong suốt màu trắng, hai bên là tròn hồn đẫy đà núi nhỏ giống nhau cái mông, trắng noãn mềm mại như ngưng nhũ. Theo khe hở nhìn đến màu hồng màng dính, đó là còn không có làm bất kỳ vật gì chạm qua xử nữ màng dính. Vạn tuế ra. Không nên nhìn, mắc cỡ chết người, Giang Kinh Ba không thắng thẹn thùng dù gì nói. Như vậy xa hoa cảnh sắc không cẩn thận thưởng thức chẳng phải là hư mất của trời sao. Dương Nghiễm cười xấu xa nói, biết Giang Kinh Ba xử nữ ngượng ngùng, cũng không qua lệnh nàng nan kham, lập tức vẫn nếm cả bộ ngực sữa của nàng ngọc nhũ, bàn tay của An Lộc Sơn khinh khẽ vuốt vuốt nàng tuyết phong, chỉ để lại nhũ phong đỉnh kia hai hạt đỏ tươi non mềm nụ hoa, dùng miệng ngậm trên đầu vú non nớt đáng yêu. Thuần thục liếm mút cắn hút. Dương Nghiễm một bên mút vào, một bên vỗ về chơi đùa lấy nàng cao ngất tuyết phong. Hai tay đưa đến dưới thân, vuốt ve nàng rất tròn mềm mại cái mông cùng tuyết trắng bắp đùi thon dài, thô to cự long không kềm chế được ma sát nàng hơi gồ lên mu lồn cùng mềm mại đen nhánh phương thảo. Giang Kinh Ba mềm mại mà đen nhánh phương thảo hạ hai mảnh đầy đặn đại đóa hoa động thật chặt, mềm mại niêm mạc hiện ra đáng yêu phấn hồng sắc. Giang Kinh Ba phương thảo không tính là đặc biệt nồng đậm, Dương Nghiễm dễ dàng tìm được rồi nàng pơ, sau đó một chút nắn bóp, đồng thời cũng bắt đầu vỗ về chơi đùa khởi hai mảnh mềm mại đại đóa hoa. Mẫn cảm khu vực đã bị như vậy chạm đến, Giang Kinh Ba thân thể rất nhanh có biến hóa, phấn hồng đại đóa hoa dần dần sung huyết mở ra, lộ ra phấn hồng sắc hoa nhị cùng mềm mại thịt quả, trong vườn hoa cũng chậm chậm ướt át, chảy ra trong suốt. Dương Nghiễm đơn giản vùi đầu. Dùng đầu lưỡi bú liếm Giang Kinh Ba ngọc môn. Nhắm chặt ngọc môn đang không ngừng dưới sự trêu đùa rốt cuộc không đỡ được, mở ra nó bảo khố đại môn. Tại Dương Nghiễm đùa xuống, Giang Kinh Ba trong miệng kiều thở hổn hển, còn bất chợt hoàn vươn ra kia khéo léo cái lưỡi thơm tho liếm láp lấy khẽ nhếch môi anh đào, phảng phất thập phần đói khát giống như, phiếm hồng làn da hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra trong suốt như ngọc, tinh tế mảnh mai giống như rắn chân thành đong đưa, đang ở nghênh hợp Dương Nghiễm hậu yếm. Rất tròn thẳng tắp thon dài chân đẹp, khẽ trương khẽ hợp chậm rãi giáp triền, tựa hồ hoàn đang hưởng thụ tình dục khoái cảm. Dương Nghiễm lại ôn nhu hôn lên nàng vi nao môi anh đào. Giang Kinh Ba ôn nhu phục tùng dâng lên chính mình môi đỏ mọng, hoàn toàn không có một chút rụt rè cùng kháng cự. Bị nam nhân hôn như vậy lấy vuốt, chỉ trong chốc lát, Giang Kinh Ba liền cảm giác thân mình càng ngày càng nóng, càng ngày càng nha, càng ngày càng ngứa, hơn nữa đương nam nhân miệng ly khai chính mình miệng nhỏ. Sửa hôn hướng cổ trắng của mình cùng bộ ngực sữa khi, nàng chỉ cảm thấy cả người tô ngứa trở nên thập phần khó chịu, lệnh nàng hy vọng nam nhân dùng tay đi lau, đi cong, thậm chí đi trừ, đi lấy. Giang Kinh Ba thần trí mơ hồ, đôi mắt đẹp càng thêm mê ly, nàng lúng đồng tiền đẹp như lửa, thân thể yêu kiều nóng cháy được như bàn ủi giống như. Tại dục vọng khu xử hạ, nội tâm chỉ có một thanh âm, thì phải là hy vọng Dương Nghiễm rất tốt âu yếm chính mình. Giang Kinh Ba đã là kiều thở hổn hển, âm thanh thanh âm, kia tuyết trắng làn da, dịn ra một tầng tinh tế, trong suốt mồ hôi, nàng trong động đào nguyên xuân thủy, theo bắt đầu thủy khi chậm rãi oánh tập từng tí cam lộ, dần dần biến thành không ngừng lưu trào tia nước nhỏ. Nàng mảnh mai xuất phát từ bản năng diêu bãi, đùi ngọc không tự chủ được xoay điệt lấy, chỉ vì muốn đụng vào kia nóng rực cự long, truy tìm kia gặp nhau một khắc khoái cảm. Dần dần. Dương Nghiễm công kích trọng điểm chuyển hướng về phía Giang Kinh Ba hạ thân, Dương Nghiễm tay trái, tiếp tục khiêu khích nàng cặp kia nộn mỹ vú nhỏ, nhưng miệng của ta, thực đã bắt đầu khẽ hôn nàng kia kiều nhỏ rốn, mà Dương Nghiễm tay phải, nhưng ở chân ngọc của nàng cùng hai vú bộ vị nhạy cảm lên, tại thần bí kia mềm mại mẫn cảm trên nụ hoa qua lại tảo lược, chọc cho nàng cả người phát run, tô ngứa khó nhịn. Đường Dương Nghiễm tay dọc theo giang kinh ba kia ngọc chợt tế tước, Tiêm Mỹ Tuyết nộn đùi ngọc nhẹ vỗ về cắm vào nàng ngọc khố hoa suối, ngón tay tách ra nhắm chặt trơn mềm đóa hoa, cũng tại nàng kia thánh khiết thần mật u cốc dũng đạo miệng duyên lấy xử nữ mềm mại mà mẫn cảm vạn phần trên mặt cánh hoa trà nhẹ nhu phủ khi, giang kinh ba lại nức nở không ngừng, không phân rõ sở đông tây nam bắc a. A, không cần, như vậy, cha tấn, nhân gia a. Dương Nghiễm cười xấu xa lấy nhẹ nhàng đem nàng đại đóa hoa hướng hai bên đẩy ra, ngọc môn chậm rãi mở ra, phấn hồng sắc nội môn có một đạo cửa nhỏ, đó là một đôi hoa nhỏ cánh hoa, sâu hơn nhập, tròn tròn u cốc dũng đạo mở miệng rốt cục hiền lộ, này mê người tiểu hũ mật, sắp sửa nghênh đón vị khách nhân thứ nhất. Dương Nghiễm chỉ cảm thấy hạ thân cự long đã cứng rắn dị thường, dục dịch nóng lòng muốn thử tưởng tiến vào này động khẩu nho nhỏ, trực đảo tử cung. Giang kinh ba trần như nhộng, mềm mại không có xương, nõn nà tuyết trắng vậy trong suốt ngọc thể tại Dương Nghiễm dâm tà khinh bạc hạ từng đợt căng cứng, căng thẳng, đặc biệt kia thô to lửa nóng côn tráng vật thể tại nàng đều bị mẫn cảm ngọc cơ tuyết phô thượng vừa đụng va chạm, bắn ra đỉnh đầu, càng lệnh nàng trái tim kinh hoàng, má đào ửng đỏ vô luân. Lúc này Dương Nghiễm đã là dục diễm cao xí, nhịn không được đem kia tải vô cùng kiều nhuyễn trơn mềm ấm áp cánh hoa giữ chọc nhẹ tê xóa sạch ngón tay của hướng giang kinh sóng gió duyên khách tảo hoa kính ở chỗ sâu trong tìm u tìm tòi bí mật. A, ngón tay của ngươi không cần a. Giang kinh ba trơn mềm kiều nhuyễn cánh hoa bỗng dưng kẹp chặt ý muốn đi thêm xâm nhập ngón tay của. Dương Nghiễm thật cẩn thận, một tấp tấp thăm dò thần bí sâu thẳm lửa nóng khang trên vách đá trắng mịn vô cùng màng dính thịt non. Âm thầm thì muội lấy dưới thân trần như nhộng mềm mại ngọc thể từng đợt khôn kể run rẩy, cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến ép chặt, quấn quanh, Dương Nghiễm ngón tay của trung đến tuyệt sắc mỹ mạo thanh thuần ngọc nữ kia băng thanh ngọc khiết đồng trinh chi nguyên. Vô luận đùi ngọc như thế nào ép chặt, vô luận trong hoa kính màng dính thịt non như thế nào gắt gao quấn quanh trở ngại, giang kinh ba thần thánh trinh tiết trung rơi vào Dương Nghiễm tà tay, giang kinh ba phương tâm mê loạn, thẹn thùng vạn phần, má đào ửng đỏ vô luân càng lộ vẻ kiều mị. Dương Nghiễm dùng ngón tay tinh tế thể muội lấy giang kinh ba thần bí mê người màng trinh đặc hữu khinh bạc, non nớt. Đầu ngón tay thỉnh thoảng lại dọc theo nàng màng bên cạnh kia trơn mềm vô cùng mị thịt đi lòng vòng. Thanh thuần động lòng người giang kinh ba má đào kiều diễm ửng đỏ, mỹ mắt nhắm chặt, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, đôi mi thanh tú khẩn túc, làm người ta không phân rõ nàng là cảm nhận được cảm thấy thẹn khó chịu thống khổ vẫn hưởng thụ lấy mất hồn vô cùng kích thích. Dương Nghiễm lại dùng ngón tay cái nhẹ nhàng đẩy ra ôn nhu nhắm chặt mềm mại cánh hoa đỉnh kia nhẵn mịn vô cùng pơ, giống như lông chim nhẹ phẩy vậy nhẹ nhàng nhất nhu. A, giang kinh ba như bị sấm đánh, trần như nhộng trần trụi ngọc thể mạnh một trận co rút, căng cứng. Dương Nghiễm lại không chậm trễ, bay nhanh cởi toàn thân quần áo, đỉnh cực nóng nam tính dục vọng, nằm xuống thân thể, hướng ướt đẫm phấn hồng khe hở hẹp đưa đi. Dương Nghiễm đem cự long đứng vững giang kinh ba mềm mại đóa hoa, một trận mài chuyển, hai tay càng tại giang kinh ba cao ngất kiên cố trên vú không ngừng xoa bóp, từng trận tê giải phong phú khoái cảm, lệnh giang kinh ba không tự chủ được ân một tiếng, cả người lại lần nữa sụi lơ, nơi đó vẫn có thể chống cự nửa phần, nhưng là nội tâm cũng là cảm thấy xấu hổ vạn phần. Dương Nghiễm không vội ở đem cự long cắm vào xử nữ nhà ấm trồng hoa, hai tay đem giang kinh ba toàn bộ cái mông thật cao nâng lên. Cảm giác giang kinh ba nguyên bản nhắm chặt động khẩu đào nguyên, này đã hơi hơi lật đi ra, lộ ra màu hồng sắc thịt non cùng viên kia kiểu diễm ướt át phấn hồng sắc đậu khấu. Theo giang kinh ba vặn vẹo, u cốc dũng đạo thịt non khẽ trương khẽ hợp chậm rãi phun ra nuốt vào, tựa như đang mong đợi cái gì giống như, một luồng thanh tuyền ồ ồ chảy ra, theo cổ câu chảy xuống lưng. Một cỗ nói không nên lời dâm thủy sắc, kích thích Dương Nghiễm cả người thẳng đầu, liền cả nước miếng đều không tự chủ được chảy ra. Dương Nghiễm dùng hai tay ban sang sông kinh ba đùi đặt ở tuyết trắng trên bụng, hai tay ngăn trận bắp đùi của nàng khiến nàng không thể hoạt động. Sau đó mặt hướng bẹn đùi ngang nhiên sông qua, cái mũi nghe nàng trên khe thì tản mát ra ngọt chua hương thơm, Dương Nghiễm cũng không có trực tiếp dùng miệng áp lên đi, lúc này Dương Nghiễm nghĩ đến dùng ngón tay trỏ dính vào nước miếng xoa nắn phương pháp. Rất muốn nhìn đến bình thường uyển luyến đáng yêu giang kinh ba, lúc này sẽ có phản ứng như thế nào. Vì thế trên ngón trỏ dính đầy nước miếng đặt ở viên thịt lên, sau đó giống vẻ tròn vòng giống nhau xoay tròn, áp bách viên thịt lực lượng cũng chợt mạnh chợt yếu, đồng thời quan sát giang kinh ba biểu hiện. Vạn tuế gia, không nên như vậy cha tấn ta, nhân gia khó chịu chết rồi. Giang kinh ba vai mềm run nhẹ nhẹ, tại trên nụ hoa tăng thêm mãnh liệt chấn động khi, nàng gấp khúc hai chân giống nhịn không được giống như chậm rãi hướng về phía trước nâng lên. Tuyết trắng mềm mại ngọc nữ phong khai sự lay động, giống như đang bày tỏ chính mình khoái cảm. Dương Nghiễm tay phải đùa bỡn viên thịt đồng thời, tay trái hướng cành liễu vậy eo nhỏ sờ qua đi. Dương Nghiễm tiếp tục đùa bỡn Giang Kinh Ba có nhiệt độ viên thịt. Giang Kinh Ba lỗ mũi toát ra không cách nào nhẫn nại ngọt hừ âm thanh. Một lát sau, viên thịt đã hoàn toàn sung huyết, Dương Nghiễm đình chỉ đối viên thịt công kích, nhưng là cũng không có lập tức bắt đầu bú liếm, mà là kéo động mỏng manh múi thịt, quan sát duỗi thân tình hình cùng nội trắc nhan sắc. Giang Kinh Ba đóa hoa là mềm, ngoài ý muốn có thể kéo khai rất dài, nội trắc nhan sắc là góc sâu phấn hồng sắc. Như vậy đem đóa hoa rớt ra, ngón tay đưa vào trong cái khe, đặt ở trong lỗ đái thượng kích thích nơi đó, đồng thời đem ngón trỏ cắm vào Giang Kinh Ba tiểu hũ mật lý thưởng thức mật đạo bích cảm xúc. Lúc này Giang Kinh Ba trong mật đạo đã ướt át, ngón trỏ cắm vào khi, thấy mật đạo âm nhục kẹp chặt ngón tay. Ân, ân, vạn tuế ra, ngươi thật là xấu a. Giang Kinh Ba tuyết trắng làn da hơi hơi dính vào cây anh đào sắc, nàng đã nâng lên hai chân, mũi chân xuống phía dưới dùng sức gấp khúc. Dương Nghiễm ngón tay tại xử nữ nhà ấm trồng hoa hoạt động khi phát ra xèo xèo thủy âm thanh. Theo Giang Kinh Ba lỗ mũi phát ra hừ âm thanh dần dần lên cao, giống như sự khó thở bộ dạng, sau đó, cuối cùng từ cắm vào ngón tay tiểu hũ mật lý chảy ra lửa nóng chất mật. Dương Nghiễm theo hũ mật lý bạt vươn ngón tay sẽ đưa đến trước mũi nghe thấy. Đó là kích động nam nhân tính dục giống cái hương vị. Nhìn Giang Kinh Ba chậm rãi vặn vẹo tuyết trắng mông ngọc, ta rốt cục nhịn không được nâng lên nàng cái mông tròn, đầu lưỡi hướng nhục phùng di động, há miệng, đắp lên động khẩu đào nguyên của nàng, liếm khi giống mò lên này nọ giống nhau cẩn thận liếm, đầu lưỡi kích thích nhục động khẩu. Dương Nghiễm một trận hút, hút Giang Kinh Ba như bị sét đánh, tựa như lục phủ ngũ tạng cho hết hút đi ra giống như, nội tâm hoảng hốt. Một đạo nước lũ từ nhỏ hũ mật bắn nhanh mà ra, nhất thời xấu hổ đến mặt nàng như sơn móng tay, hai mắt nhắm nghiền, nơi đó còn nói ra nói đến. Dương Nghiễm mừng rỡ như điên, tiếp tục lè lưỡi liếm liếm, cúi đầu xuống, hướng tới ướt đẫm bí động miệng cùng chỗ khe mông không ngừng liếm láp, một cỗ ngượng ngùng chung mang theo tô cảm giác nhột, đem Giang Kinh Ba ham muốn đưa cao trào, Giang Kinh Ba dãy dụa tuyết trắng mông ngọc, khiếp xinh xinh nói đừng. Vạn tuế ra, đừng như vậy. Nơi đó bẩn, ta, không cần, ân, ta. Dương Nghiễm vẫn không dừng tay, hai tay cầm chặt ở Giang Kinh Ba hông của trong quần, không cho nàng di động mảy may, một cái linh hoạt đầu lưỡi không ngừng ở bí động miệng cùng gữa đùi không được chảy, khi thì ngậm kia phấn hồng sắc đậu khấu hút, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, thậm chí đem đầu lưỡi đưa vào u cốc bên trong dũng đạo không ngừng quấy, khi thì chuyển qua kia màu hồng sắc lỗ đít chỗ chậm rãi liếm hôn. Một cỗ thản nhiên nước tiểu mùi khai sen lẫn Giang Kinh Ba mùi thơm cơ thể. Thực có thể nói là ngũ vị tạp trần, càng kích thích Dương Nghiễm càng thêm cuồng loạn, trong miệng động tác không cảm thấy thêm nhanh. Mắt thấy Giang Kinh Ba hoàn toàn sa vào cho nhục dục lốc xoáy ở trong, Dương Nghiễm đối thành tựu của mình cảm thấy phi thường kiêu ngạo, trên tay trong miệng động tác càng thêm cuồng loạn mà bắt đầu. Qua một lúc, Giang Kinh Ba trong miệng truyền ra yêu kiều âm thanh lại lần nữa dồn dập. Một đôi thon dài chân đẹp lại gắt gao giáp quấn ở Dương Nghiễm hông của mông trong đó, tinh tế mảnh mai không được hướng lên trên lay động, tựa hồ khó nhịn đầy ngập dục hỏa, trong quần vườn địa đàng lại không được tư cọ sát lấy Dương Nghiễm trong quần nhiệt năng to mập gắng gượng cự long. Nhìn đến Giang Kinh Ba tại chính mình dưới sự chiêu đùa, dục hỏa tăng vọt được gần như điên cuồng, Dương Nghiễm đột nhiên đình chỉ động tác trên tay, ly khai Giang Kinh Ba thân thể yêu kiều. Chính say mê tại Dương Nghiễm âu yếm phía dưới Giang Kinh Ba, chợt thấy thân thể cường tráng ly khai thân thể của chính mình, nhất thời một cỗ hư không khó nhịn cảm giác mất mát xông lên đầu, vội vàng mở nhất đôi mắt đẹp, kiều mị hướng ngồi ở một bên Dương Nghiễm nói a. Không cần, vạn tuế ra, mau, a, đừng ngừng, a, đừng nóng vội a, tốt lão bà, ngây ngô sẽ bảo đảm ngươi thoải mái mà chết đi sống lại. Dương Nghiễm dùng hai tay nắm ở Giang Kinh Ba kiều mặt, đem đầu rồng kia nhẹ nhàng mà đội lên mũi của nàng lên. Cự long tại Giang Kinh Ba lỗ mũi khi nặng khi khinh va chạm, Giang Kinh Ba ngượng ngùng nhắm mắt lại, vú thật cao dơ cao, nàng cảm giác được cự long tại dưới đường đi trượt, cổ, khe ngực, rất nhanh trên vú nụ hoa chuyển đến kiên định áp bách cảm giác, trong đầu của nàng hiện ra đầu rồng trà đạp nụ hoa tình cảnh. Dương Nghiễm đem nàng hồng anh đào đội lên đầu rồng cơ bộ, Dương Nghiễm có thể cảm nhận được Giang Kinh Ba nụ hoa cương cảm giác, đầu rồng tại nàng anh đào thượng qua lại ma sát. Xinh đẹp hồng anh đào bị chấn áp sau lại cuột cường bắn lên, lệnh Dương Nghiễm sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng, Dương Nghiễm dùng cự long rất nhanh qua lại quật nàng nụ hoa. Giang Kinh Ba bị kích thích kiểu âm thanh thay nhau nổi lên, nàng nụ hoa là mẫn cảm. Một lát sau, Dương Nghiễm đình chỉ quật, đem đầu rồng đội lên nàng khe ngực thượng dùng sức ép xuống. Giang Kinh Ba rất cao dơ cao nàng tuyết phong, nghênh hợp Dương Nghiễm đè ép. Dương Nghiễm bỏ qua đối với nàng hồng anh đào chinh phục, đem cự long đặt ở nàng thật sâu giữa khe vú. Giang Kinh Ba ngộ tính rất cao, khéo léo dùng hai tay ngăn trận vú ngọc của mình, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cự long lửa nóng. Dương Nghiễm thử tính rung động mấy cái, nàng khe ngực rất trơn, đè ép cảm rất mạnh. Chương 242, Minh Viện Giang Phu Nhân Giang Kinh Ba Ba. Dương Nghiễm chỉ cảm thấy mau thích chết rồi, đó là thân thể cùng trên tinh thần song trọng lạt kích, trinh tiết cô gái cho mình nhũ dao, làm Dương Nghiễm cảm thấy phá lệ kích thích hòa. Nàng hoàn làm được như vậy cam tâm tình nguyện, mềm mại dịu dàng, đây hết thảy toàn bộ, kêu Dương Nghiễm lạt kích không hiểu, sảng khoái muốn chết. Dương Nghiễm hài lòng nhìn đầu rồng theo nàng khe vú ngay trước nhô đầu ra, Dương Nghiễm bắt đầu có chậm mà mau đút vào, chỉ cảm thấy cự long tại một đoàn trong thịt mềm chiến lau, này thích vô cùng, đầu rồng bị kẹp chặt nóng tê tê, Dương Nghiễm càng lúc càng nhanh, Giang Kinh Ba nhắm hai mắt lại rên rỉ, khe vú càng ngày càng gấp. Nhìn đến Giang Kinh Ba bộ dạng này dâm mỹ kiều thái, Dương Nghiễm cũng không nhịn được nữa, một tay lấy nàng lâu đi qua, để cho nàng nằm thẳng tại trên bàn trà, nhất vọt người, đặt ở Giang Kinh Ba kia non mềm trên thân thể mềm mại, há mồm đối với hồng nhuận môi anh đào chính là một trận mãnh liệt, hai tay càng tại cao ngất trên vú không được xoa nắn chuyển rời, đang ở dục hòa tăng vọt Giang Kinh Ba chợt thấy từng trận thư sướng khoái cảm không ngừng truyền đến, nhất là trong quần bí động chỗ. Bị một cây nóng hôi hổi cự long gắt gao đứng vững. Quất tả được thật không thoải mái, nàng cánh tay ngọc duỗi ra, nhanh ôm lấy Dương Nghiễm cổ, trong miệng cái lưỡi thơm tho càng cùng Dương Nghiễm xâm nhập đầu lưỡi dây dưa không ngớt, một cái mê người thon dài chân đẹp lại gắt gao giáp quấn ở Dương Nghiễm hông của mông trong đó, mảnh mai mông trắng không ngừng vặn vẹo, động khẩu đào nguyên dính sát vào nhau ở Dương Nghiễm cự long không ngừng tư mài, càng lệnh Dương Nghiễm cảm thấy sảng khoái vô cùng. Một lát sau, Dương Nghiễm thực tại không khống chế được chính mình dục vọng, vì thế hai tay nâng lên Giang Kinh Ba cái mông tròn, Giang Kinh Ba tự nhiên đem thon dài chân đẹp tách ra. Nàng lúc này cần phải nam nhân dũng mãnh tiến vào thân thể của nàng, vài giọt trong suốt giọt xương xấu hổ bắt tại mật đạo giữ Blechung Forest lên, Dương Nghiễm cự long hùng dũng ngoai vệ ngẩng lên, Dương Nghiễm dùng tay vịn to cứng rắn cự long, chậm rãi ở Giang Kinh Ba ướt sũng động khẩu đào nguyên chậm rãi nhu động. Ngẫu nhiên đem đầu rồng thăm dò vào tiểu hũ mật ở trong, nhưng chỉ có không chịu xâm nhập, vẻ này từ nhiệt năng tô ngứa khó chịu kính, càng chọc cho Giang Kinh Ba toàn thân thẳng đầu, trong miệng không ngừng vui mừng âm thanh hô to. Cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng bộ, trong miệng rên gì nói không được. Vạn tuế ra, mau vào đi. Dương Nghiễm này mới hai tay đặt tại Giang Kinh Ba hông của trong quần, đĩnh run rẩy nam nhân kiêu ngạo để tại Giang Kinh Ba chưa bao giờ mở ra hoành trên cửa. Dương Nghiễm hai tay bắt lấy chân ngọc của nàng giơ lên thật cao, nhất tay vịn kia căn tráng kiện lửa nóng đại cự long, thay mặt đi nhu nàng kia đợi khai mềm mại hoa nhị. Nhìn đến Giang Kinh Ba phấn hồng sắc mềm mại ngọc trai, Dương Nghiễm không khỏi hít sâu một hơi, tại nhất mây thưa thớt, đen nhánh vớ đen dưới, kia hai mảnh non mịn đóa hoa bán cất giấu, đóng chặt lại, Dương Nghiễm nhẹ nhàng đem cự long để tại Giang Kinh Ba trên khe thịt, sau đó chậm rãi hương u cốc dũng đạo cắm thẳng vào. Giang Kinh Ba u cốc dũng đạo thật đúng là tươi mới nhỏ hẹp, hai bên mềm mại đóa hoa, bị ta cực đại đầu rồng thẳng chống đỡ đến cực hạn, mới cuối cùng miễn cưỡng nuốt vào ta đầu rồng khởi đầu. Đương Dương Nghiễm thô to cự long nhu mở Giang Kinh Ba kia hai mảnh tươi mới ướt át đóa hoa khi, nàng bản năng lệnh nàng tự nhiên đem đùi phải tách ra một điểm, làm cho kia tản ra nhiệt độ cao to đại đông tây dễ dàng hơn về phía trước thẳng tiến, đồng thời. Trong cái miệng nhỏ nhắn hoàn phát ra như là cổ vũ vậy yêu kiều. Dương Nghiễm phần eo dùng sức chậm rãi tặng đi vào, Giang Kinh Ba thành thịt nhanh thúc ma sát cảm giác áp bách làm Dương Nghiễm nhướng mày, Giang Kinh Ba thân thể vạn vẹo phát ra thống khổ gào thét rên rỉ vạn tuế ra, đau a. Giang Kinh Ba xử nữ u cốc dũng đạo là cỡ nào gấp gáp hẹp hòi, Dương Nghiễm cũng không có vội vã tiến vào, mà là đang thong thả nghiền nát xoay tròn chung từng bước chống đỡ Giang Kinh Ba mật đạo. Kiên cường cự long giống như bỏ cánh cam giống như, một chút từng điểm một hướng về Giang Kinh Ba xinh đẹp tuyệt luân thân thể ở chỗ sâu trong đi tới. Tại lặp lại đầy mạnh cùng đè ép trong quá trình, Dương Nghiễm tận tình hưởng thụ đến từ thân thể hai người kết hợp bộ vị mật hẹp, phong phú cùng ấm áp. Dương Nghiễm lệnh cự long vẫn duy trì thong thả mà ổn định tốc độ, một chút xâm nhập Giang Kinh Ba vô cùng chân quý tấm thân xử nữ, từ giữa cướp lấy tận khả năng nhiều khoái cảm. Giang Kinh Ba U Cốc Dũng Đạo so Dương Nghiễm trong tưởng tượng hơn chặt khít, tuy rằng Kinh Dương Nghiễm đại lực cắm xuống, nhưng Cự Long vẫn chỉ có thể cắm vào khoảng một tấc. Giang Kinh Ba nóng rực âm nhục gắt gao kẹp Dương Nghiễm Cự Long, giống trở ngại Dương Nghiễm tiến hơn một bước vậy. Dương Nghiễm đem Cự Long rút ra một nửa, lại hung hăng dùng sức cắm xuống, Cự Long lại tiến nhập một chút, thực vô cùng nhanh, Dương Nghiễm không khỏi kinh ngạc Giang Kinh Ba U Cốc Dũng Đạo chặt khít trình độ. Thật lớn, thật thô a. Giang Kinh Ba chỉ cảm thấy một cây lửa đãng thô to dị vật từng điểm cắt chính mình xử nữ mềm mại thành thịt, hướng theo không có người thăm dò quá U Cốc Dũng Đạo lý chen đi, mà tùy theo mà đến, là từng đợt đau đến nàng cơ hồ co rút đứng lên tồi tâm đau như cắt, lúc này, nàng chỉ có thể tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, xấu hổ đau mắt lệ như suối trào ra. Đau a, vạn tuế ra, a, van cầu ngươi, mau rút ra a. Giang Kinh Ba liều mạng kẹp chặt đùi ngọc. Giang Kinh Ba vốn là thực nhanh tiểu hũ mật mãnh liệt kẹp chặt, Dương Nghiễm Cự Long lúc này hưởng thụ so bình thường càng mãnh liệt hơn co rút lại, thiếu chút nữa bắn đi ra, Dương Nghiễm cô nén xuất tinh xúc động đắc ý hôn môi Giang Kinh Ba tuyết gáy. Giang Kinh Ba đốn khi thẹn thùng vô hạn, Dương Nghiễm không ngừng dùng sức đút vào, trải qua gần 10 cái cố gắng, rốt cục gặp gỡ trở ngại, Dương Nghiễm đầu rồng để tại một khối màng mỏng nhỏ lên, Dương Nghiễm biết đã chạm được Giang Kinh Ba màng trinh. Vạn tuế ra, đau chết ta. Van cầu ngươi, mau rút ra a. Giang Kinh Ba kiều thở hổn hển, mềm giọng cầu xin rên rỉ nói. Tốt lão bà, chờ một chút thì tốt rồi. Dương Nghiễm an ủi, vì thế dừng sát ở Giang Kinh Ba U Cốc Dũng Đạo bên trong án binh bất động, cúi đầu liền hướng môi anh đào của nàng hôn tới, tiếp theo liền hướng dái tai của nàng hôn tới. Dương Nghiễm đầu lưỡi mới gặp phải Giang Kinh Ba thủy tai, Giang Kinh Ba thân mình đằng nhiên chấn động, đầu vội vàng vòng vo lái đi, Dương Nghiễm trong lòng quá nhanh. Hai tay bưng lấy đầu nàng, xà giống nhau đầu lưỡi hướng lỗ tai của nàng liếm đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Dương Nghiễm đầu lưỡi tại Giang Kinh Ba thủy tai thượng mới không liếm hơn mấy lần, Giang Kinh Ba cũng chịu không nổi cái loại này nhức mỏi tô cảm giác nhột, bản năng duỗi tay hướng Dương Nghiễm bả vai đẩy đi, nhưng nàng đã bị liếm lấy cả người vô lực, nàng chống đẩy yếu đuối đắc tượng là thiếu nữ đối tình lang làm nũng, Dương Nghiễm hơi chút thấp kiên, liền dễ dàng tá khai ngọc thủ của nàng, một mặt không ngừng tại gò má của nàng. Lỗ tai, cổ trắng, mái tóc khẽ hôn nhẹ liếm. Một mặt nghiêng người nằm xuống, một tay vòng qua Giang Kinh Ba cổ trắng, leo lên nàng kia đầy đặn cao ngất tuyết trắng nhũ phong, một tay lại theo nàng bằng phẳng bụng trượt xuống, Dương Nghiễm theo nàng ướt sũng U Cốc Dũng Đạo bên trong rút ra thân ra, nằm úp sấp tiến lên ngăn chặn Giang Kinh Ba đùi, vừa dùng đầu lưỡi tại bụng của nàng, mảnh mai, mông cùng trên đùi liếm tới liếm lui, một tay lại bắt được nàng một cái khác nhũ phong, không ngừng chảo bóp, xoa lấy lấy. Ân, vạn tuế ra, ngươi thật là xấu a. Giang Kinh Ba lắc mông, thân mình càng ngày càng nóng bỏng, đóa hoa trong khe cũng bắt đầu rịn ra trơn trượt mật thủy, thân thể cùng đầu vặn vẹo dần dần trở nên hữu lực lên, nàng mặt lửa đỏ, tinh mâu nửa khép, đỏ tươi đôi môi không biết từ lúc nào đã trương mở ra, giống xuất thủy con cá vậy gian nan thở hào hền, biết nàng đã bị mình gây xích mích dục hưng tình động, Dương Nghiễm trong lòng mừng như điên, cúi đầu liền hướng môi anh đào của nàng hôn tới. Dương Nghiễm đôi môi nặng nề mà rơi vào trên môi đỏ của nàng, ướt sũng đầu lưỡi cấp không kịp đem đẩy ra rồi đôi môi của nàng, chui vào nàng trong miệng khuấy động. Trong lúc nhất thời, hai cái đầu lưỡi tại Giang Kinh Ba trong môi đỏ không ngừng dây dưa, người truy ta trục, lật vòng không chừng, Dương Nghiễm trong chốc lát liếm hàm răng của nàng, trong chốc lát vươn đầu lưỡi đến đầu lưỡi nàng phía dưới, nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi của nàng, lại dùng miệng môi cắn nàng miệng môi trên hoặc miệng môi dưới. Vạn tuế ra. Nhân gia không chịu nổi, ngươi đa dạng thật nhiều, là ai dạy ngươi đó a? Giang Kinh Ba thở hổn hển, âm thanh thanh âm, xuân tâm bừng bừng phấn chấn lên. Dương Nghiễm môi gắt gao cùng Giang Kinh Ba kiều nhuyễn vô lực cái lưỡi thơm tho rối rắm cùng một chỗ, mút vào trong miệng nàng ngọt lành nước bọt, cũng mãnh liệt mút đầu lưỡi của nàng, mà tay phải cũng gắt gao che Giang Kinh Ba kia tuyết trắng mềm mại ngọc nữ phong, không ngừng nắm chặt lấy. Dương Nghiễm bừa bãi dùng đầu lưỡi quấn lấy nàng ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho, mút trong veo nước bọt, tận tình thể hội lấy gắn bó như môi với răng, hai lưỡi quấn quanh tốt đẹp xúc cảm. Nhất thời hôn đến nàng sắp hít thở không thông trôi qua, mới lưu luyến không rời tùng miệng, làm Giang Kinh Ba lời lẽ lần nữa khôi phục tự do. Dương Nghiễm đem 10 đầu ngón tay thật sâu rơi vào Giang Kinh Ba hai vú lý, mềm mại nho nhất thời theo giữa ngón tay chui ra. tại nóng rực hơi thở suy phất hạ kiêu ngạo mà nhếch lên đứng thẳng. Dương Nghiễm nghĩ rằng, nhìn ngươi rốt cuộc nhịn được không, nhìn ngươi cầu hay không ta. Dương Nghiễm hưng phấn mà cúi người tướng liền, dùng đầu lưỡi liếm láp lấy nàng thản nhiên quầng vú, tiếp theo lại đem toàn bộ đầu vú đều hàm vào miệng, dùng răng xì cắn, bắt đầu nóng bỏng mút vào. Giang Kinh Ba vặn vẹo tránh động thân thể yêu kiều, trong cổ họng thường thường phát ra một hai âm thanh áp lực mơ hồ yêu kiều, ửng đỏ trên mặt đẹp lộ ra vừa thẹn phẫn lại mê loạn phức tạp biểu tình. Chỉ thấy kia một đôi kiều diễm ướt át hồng anh đào, đã tại nước miếng làm dịu rõ ràng sưng lớn hơn rất nhiều, chính lại rất lại vừa cứng thật cao nhô ra, phảng phất hai hạt bơ vậy nho, tại vô cùng cám dỗ gọi về mỹ thực ra đi tận tình nhấm nháp, tận tình nghiền ngẫm. Một lát sau, Giang Kinh Ba trên mặt đẹp xịn ra tinh tế một tầng đổ mồ hôi, hô hấp âm thanh đã là rõ ràng có thể nghe, Dương Nghiễm hai cái tay cùng nhau dùng sức, thành công tách ra hai chân của nàng. Tại nàng trong tiếng kêu sợ hãi, dùng đầu gối đem chân của nàng trình hình chữ đại chặt chẽ chìa vào hai bên, ánh mắt sớm rơi vào thần bí kia đào viên lên, cũng dùng ngón tay đẩy ra rồi kia phiến bụi cỏ, linh hoạt lật ra mềm mại đóa hoa, chạm đến một cái tiểu tiểu trên chân châu thủ pháp thành thạo nắn bóp. Vạn tuế ra, nhân ra không chịu nổi, nơi đó tốt chua, rất nhám ngứa quá a, van cầu ngươi đi vào nữa a. Giang Kinh Ba kiều thờ hồn hền ưm nỉ non, chủ động cầu hoan, xuân thủy róc rách không ngừng theo u cốc dũng đạo chi giữa dòng chảy đi ra. Dương Nghiễm gặp Giang Kinh Ba chủ động cầu hoan, cũng không đành lòng, vì thế điều chỉnh ngay ngắn tư thế, lưng eo chậm rãi dùng sức, trong nháy mắt, kia cứng rắn đắc tượng căn thiết côn giống như cự long tại Giang Kinh Ba hai mảnh mềm mại bắp đùi chậm rãi mài động. Cự long nhắm ngay nàng kia đợi khai nụ hoa, thắt lưng phát lực trầm xuống, cự long đã theo động tác đẩy ra Giang Kinh Ba u cốc dũng đạo, đâm vào Giang Kinh Ba xử nữ trong phòng hoa. Thật lớn tốt phong phú a. Giang Kinh Ba xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, thật dài thở hào hển rên rỉ. Dương Nghiễm thói quen cái tư thế này về sau, co rúm động tác trở nên thông thuận mà bắt đầu, tuy rằng đầu rồng thịt non bị Giang Kinh Ba ép chặt bắp đùi mày đến có điểm phát đau. Nhưng theo xuân tùy chảy ra, kia rất nhỏ đau đớn dần dần biến mất, cuối cùng lựa chọn, là cự long lướt qua thịt non khi sinh ra mạnh mẽ khoái cảm một lớp sóng cuồng tập xuống, Dương Nghiễm đem hai tay quay lại Giang Kinh Ba trước người, lại một lần nữa đem nàng non mềm hai vú khống ở trong tay xoa bóp. Tuy rằng Giang Kinh Ba còn là một ngây ngô xử nữ, nhưng ở Dương Nghiễm thuần thục khúc nhạc dạo kỹ xào lạt kích xuống, nàng trong ngọc động mình tràn ngập trong suốt nhẵn mịn mật thủy. Cho nên Dương Nghiễm đầu rồng tại nhu khai nàng tươi mới đóa hoa, cũng không tính thập phần khó khăn, liền mình nhét vào nàng chặt chẽ ngọc trong cung, mới lập tức, liền đụng phải đạo kia làm ta nhảy nhót không thôi, cứng cỏi chướng ngại. Nhìn Giang Kinh Ba xấu hổ đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, Dương Nghiễm nhịn không được bưng Giang Kinh Ba tuyết trắng mềm mại tuyết đồn cao thấp đút vào mà bắt đầu, Dương Nghiễm đút vào trình độ rất cao, chính là không đâm Giang Kinh Ba màng trinh, lúc bắt đầu Giang Kinh Ba rất thẳng người. Trên mặt tất cả đều là thần sắc thống khổ, chính là một hồi công phu, trong cơ thể nàng khoái cảm đã bị tỉnh lại, theo Dương Nghiễm cự long không ngừng tiến vào, rút ra, Giang Kinh Ba thân thể đạt tới không có thể khống chế bộ. Nàng quên mất thiếu nữ rụt rè, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo tuyết đồn, khi thì lại lên hạ sáo làm, trước ngực hai chi kiên đĩnh vú theo thân thể cao thấp chớp lên kịch liệt lắc lư sóc này, càng thêm tăng nặng lãng mạn hơi thở. Thoải mái ấy ư, tốt lão bà. Dương Nghiễm cười hỏi nói. Thoải mái chết rồi, Giang Kinh Ba thẹn thùng vô cùng thở dốc dù gì nói. Ngươi sẽ không lại ngại đau cầu ta lui ra ngoài a? Đột nhiên Dương Nghiễm cười xấu xa lấy lại rời khỏi cự long. Không cần lui ra ngoài a. Giang Kinh Ba ôm Dương Nghiễm, đem Dương Nghiễm ngay mặt đặt ở trên người nàng. Giang Kinh Ba vui mừng hôn Dương Nghiễm, ướt sũng phương thảo tại ta bụng dưới cọ sát, mềm mại ướt át môi mật chạm được nóng rực nhảy lên đầu rồng. Hai người cả người đều là chấn động. Giang Kinh Ba duỗi tay tham xuống, dùng thực trung nhị ngón tay đỡ, hạ thân chậm rãi đem cự long dẫn vào trong cơ thể. Cực đại mũi nhọn chống đỡ mẫn cảm kiều diễm mép thịt, nóng bỏng tê dại cảm giác để cho nàng trái tim đều tô lên, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Mẫn cảm đầu rồng bị hai mảnh giày ướt át chợt thịt gắt gao ngậm, hơi hơi dính ngấy cảm giác tiêu hồn thực cốt, Dương Nghiễm nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức. Ồ ồ mật hoa theo hấp khai con sò bảo miệng lưu thẳng đến cự long, trong suốt sáng như tuyết. Lý Minh Chin dừng một khắc, cắn răng chậm rãi đem ngọc hành nuốt vào trong cơ thể. Quen thuộc ấm áp ướt át trục tấc bao vây thân gậy, hạ thân tựa như về tới ấm áp trong nhà. Thật lớn thật sâu a, Giang Kinh Ba Nga mi nhíu lại, đôi mắt đẹp nhắm chặt, môi anh đào hé mở, nơi cổ họng phun ra mảnh mai một tiếng trường hừ, rốt cục đem đầu rồng đội lên mềm mại màng trinh. Như thế cô gái xinh đẹp, trăm năm khó gặp gỡ, Dương Nghiễm hạ quyết tâm nhất định phải hào hào hưởng dụng. Dương Nghiễm không vội ở đột nhập nàng con đường u tối, vươn ra nhất chỉ đến hai người kề nhau trong quần, nhẹ nhàng xoa lấy nàng trên mặt cánh hoa phương đã tăng lên được cứng rắn như quả cầu thịt non mịn thịt lồi. Thụ này chí mạng khiêu khích chạm đến, Giang Kinh Ba cùng Dương Nghiễm mật thực tướng dán non mềm bẹn đùi bộ lập tức tính phản xạ bắt đầu run rẩy. Dương Nghiễm cúi đầu xem kỹ, chỉ thấy tráng kiện long thân vô tình chống đỡ ửng đỏ con sò bảo miệng, dâm mỹ ướt át môi mật bị thật to tách ra, môi mật đỉnh thiếu nhiên đứng thẳng ngọc trai hiển lộ ra, bên ngoài cơ thể lại còn có một ít chặn ngọc hành. Dương Nghiễm nhẹ nhàng lại hướng bên trong chen lấn chen, Giang Kinh Ba trong miệng cũng gián đoạn phát ra kiều mị tiếng rên rỉ a. A, tốt, vạn tuế ra, lại cắm được sâu một điểm. Dương Nghiễm nuốt từng ngụm nước bọt, điều chỉnh một chút tư thế về sau, thử hướng Giang Kinh Ba sau cùng phòng tuyến tăng mạnh áp lực, nhất thời, kia phiến mỏng manh van bị đẩy lên nhanh chướng dục phá. A, mị nhãn mê ly Giang Kinh Ba cau mày, phát ra một tiếng thống khổ hừ nhẹ. Nhưng lúc này Dương Nghiễm đại tên khái mình tại huyền, lại kiểm tra xong Giang Kinh Ba phòng tuyến cuối cùng hư thật, sao có thể nhịn nữa mà không phát. Dương Nghiễm nhất na đầu gối, eo dùng sức, cự long hung hăng đi phía trước liền rất. Tốt lão bà, người vĩnh viễn là nữ nhân của ta. Dương Nghiễm trong lòng tự hào hò hét. Phốc suy theo một chút lệnh Dương Nghiễm hỉ cực vạn phần ám vang, Giang Kinh Ba kia phiến lá mỏng rốt cục để chịu không nổi kia mạnh mẽ cấp kính đột lạt, mới lập tức. Liền bị kia vô tình lực lượng sở xé rách, cắt đứt. Mất đi nó phòng vệ, kia thô to cứng rắn cự long hiệp dư thế cấp lạt mà vào, thật sâu nhập vào nàng băng thanh ngọc khiết ngọc trong nội cung. Chương 243, Minh Viện Giang Phu Nhân Giang Kinh 34. Y-A-A, a, thật lớn thật thô thật sâu nóng quá a. Giang Kinh Ba chỉ cảm thấy hạ thân một trận đau như cắt, hai tay bản năng để ở Dương Nghiễm trong ngực. Dương Nghiễm cảm giác được đầu rồng trong nháy mắt liền đâm xuyên qua Giang Kinh Ba trong cơ thể mềm mại nữ màng, phối hợp nàng âm đạo chảy ra từng trận sử nữ phá qua lạc hồng, lệnh Dương Nghiễm biết mình đã chiếm được vị này cô gái xinh đẹp quý giá nhất lần đầu tiên. Kèm theo cô gái xinh đẹp giữa bắp đùi sử nữ lạc hồng, tiến hơn một bước kích thích Dương Nghiễm tàn phá dục vọng. Như là đã phá trinh, lạc thủ tồi hoa đã đến giờ, Dương Nghiễm không tiến ngược lại thụt lùi chậm rãi rút ra lấy cự long. Cảm thụ được Giang Kinh Ba trong cơ thể màng trinh vị trí, dùng chính mình kia lửa nóng cực đại đầu rồng ma sát lấy Giang Kinh Ba màng trinh hài cốt. Mỗi một lần chạm đến Giang Kinh Ba màng trinh chỗ đau, nàng đều đau ra lớn chừng hạt đậu nước mắt, thẳng đến Dương Nghiễm phản lật ngược phúc qua lại kéo ra đút vào hơn 10 thứ, mới đưa Giang Kinh Ba màng trinh hài cốt thổi qua không còn một mảnh, hoàn toàn khai phá Giang Kinh Ba u cốc dũng đạo màng trinh đoạn. Tốt lão bà, ta đâm rách ngươi a. Thô to rất tròn nóng bỏng đầu rồng đã đâm rách Giang Kinh Ba kia băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ chứng minh. Giang Kinh Ba màng trinh bị đâm phá, một tia đau đớn kẹp một tia tô ngứa phong phú cảm truyền khắp toàn thân, Giang Kinh Ba lệ yếp đỏ bừng, mày liễu hơi nhíu, hai hạt trong suốt nước mắt theo phá qua khi đau đớn trào ra xấu hổ khinh hợp mắt đẹp, một cái băng thanh ngọc khiết, mỹ mạo tuyệt sắc thánh khiết xử nữ đã mất đi quý giá xử nữ đồng trinh, Giang Kinh Ba tuyết trắng đùi ngọc rơi xuống hồng từng mảnh. A, một tiếng thở gấp, Giang Kinh Ba lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, tinh mâu dục cho say, thẹn thùng tất cả, ngọc thể thân thể yêu kiều giống như đang ở đám mây, một đôi thon dài ôn nhu đùi ngọc một trận căng cứng, một cái vừa to vừa dài lại vừa cứng đại cự long đã đem Giang Kinh Ba trời sinh hẹp hòi nhỏ hẹp trơn mềm u cốc dũng đạo nhét lại mãn lại nhanh. Bởi vì đã bị Giang Kinh Ba mật tân ngâm, kia cắm ở nàng u cốc trong dũng đạo con cạc càng ngày càng thô to. Càng ngày càng phong phú, chướng mãn lấy xử nữ kia sơ khai kiều nhỏ chặt khít hoa kính thành thịt. Dương Nghiễm bắt đầu kéo nhẹ chậm sáp, nhẹ nhàng đem cự long thông qua Giang Kinh Ba u cốc dũng đảo, lại chậm rãi đính vào thánh khiết xử nữ kia lửa nóng sâu thẳm, kiều nhỏ chặt khít trơn mềm u cốc dũng đảo. Tốt lão bà, thật chặt thật là ấm áp tốt mềm mại mỹ huyệt a. Dương Nghiễm đã thật sâu cắm vào Giang Kinh Ba trong cơ thể, thật lớn đầu rồng nhất thời đội lên nàng u cốc dũng đảo cái đáy. Đỉnh chạm đến Lý Minh Chin mềm mại hoa nhị mới ngừng lại được, đường Giang Kinh Ba thẹn thùng mà bất an bắt đầu nhúc nhích khi, ta mà bắt đầu anh dũng gõ quan, trực đảo Hoàng Long rồi. Giang Kinh Ba cảm thấy cự long so vừa rồi chứng kiến hoàn to còn dài hơn, nàng kia kiều nhỏ trơn mềm u cốc dũng đạo vốn chặt khít vạn phần, sáp ở trong người bất động, cũng đã lệnh giang kinh ba phương tâm dục cho say, ngọc thể kiều tô, hoa yếp ửng đỏ, lại vừa kéo sáp mà bắt đầu, còn đem giang kinh ba trà đạp được nức nở uyển chuyển, chết đi sống lại, chỉ thấy giang kinh ba kia thanh lệ thoát tục, mỹ tuyệt nhân hoàn trên lúm đồng tiền đẹp xấu hổ đỏ như lửa. Vạn tuế ra, người muốn đâm chết ta, ta thật thoải mái, thật là thống khoái, ai dục, ngươi làm a, dùng sức, đảo a, đâm chết ta quên đi, a, tử cung của ta muốn, cũng bị đảo xuyên, nha, nha, ai dục, ca, ta muốn chết rồi, cũng bị ngươi làm chết rồi, ta không được, ta lại chảy, giang kinh ba bắt đầu ôn nhu thở gấp, âm thanh âm, rên rỉ liên tục, kiều trượt ngọc nộn, trần như nhộng, kiều nhuyễn tuyết trắng xinh đẹp thân thể cũng bắt đầu hơi hơi nhúc nhích, phập phồng. Dương Nghiễm thêm đại cự long rút ra, đính vào, Dương Nghiễm dần dần tăng nhanh tiết tấu, hạ thân tại giang kinh ba u cốc trong dũng đạo tiến lui lui, càng ngày càng ngoan mau. Giang kinh ba bị Dương Nghiễm đâm vào dục tiên dục tử, tâm hồn giai tô, một đôi ngọc trượt xinh đẹp, rất tròn tế thức tuyệt đẹp đùi ngọc không biết làm sao cong lên, sau cùng lại vòng tại Dương Nghiễm sau mông, để Dương Nghiễm có thể càng sâu tiến vào u cốc dũng đạo ở chỗ sâu trong. Giang kinh ba kia phương Mỹ đỏ tươi miệng nhỏ nức nở uyển chuyển tuyệt quá. Tuyệt quá a, trời ạ, ngươi, hoàn, tải, làm, nha, nha, ta, ta, nha, nha, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, muốn, quăng, rồi, nha, nha, ta, ta, đường đại cự long tới tử cung khi. Giang kinh ba thanh xuân thân thể từ hoa tâm bắt đầu ma túy. Trong cơ thể cảm nhận được đại cự long đang ở vô lễ co rúm, toàn thân từng giây từng phút đang thiêu đốt, giang kinh ba cao âm thanh rên rỉ. Dương Nghiễm dùng tay bao ở giang kinh ba nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm nàng non mềm đầu vú. Hai cái ngọc nhũ tại bất chi bất giác, giang kinh ba cảm giác giống như muốn nổ lên giống như phồng lấy, bị Dương Nghiễm ngón tay vỗ về chơi đùa. Khoái cảm liền do nhũ phong chân núi nhất thời rơi vào tay đỉnh núi. Giang kinh ba ý thức sớm phi cách thân thể, choáng váng toàn trong đầu trống rỗng. Thế giới tựa hồ đã không tồn tại, chỉ có chặt khít tiểu hũ mật trung nóng to rất cự long không ngừng co rúm, nhất ba hữu nhất ba khoái cảm tại toàn thân nổ mạnh. Giang kinh ba hai chi kiều rất nhũ phong bị đại lực bóp nắm, thon dài xinh đẹp tuyệt trần hai chân bị rất lớn tách ra, kiều rất cặp mông bị lấn ép biến hình. To rất lửa nóng cự long bắt đầu gia tăng tốc độ rút ra đút vào, nóng bỏng đầu rồng mỗi một cái đều thô bạo chạc tiến giang kinh ba mềm mại sâu trong tử cung, bị chất mật đầy đủ dễ chịu hoa thịt gắt gao cô kẹp chặt cự long. Dương Nghiễm dùng nóng bỏng cứng đầu rồng liên tục khinh đỉnh kia kiều chợt non nớt, xấu hổ mang khiếp xử nữ viên thịt, giang kinh ba thẹn thùng mặt trướng đến đỏ bừng, bị Dương Nghiễm như vậy liên tục đỉnh xúc được dục tiên dục tử, kiều thân diễm ngâm ân. Ân. Hảo ca ca, người tốt, ngươi làm, được, ta, thật thoải mái a, trời ạ, sao, hội, này, giảng, đâu, ta, theo, đến, đều, không, có này, giảng, thư, phục, quá, nhé, a nhé, a, nhé, a, tốt, ca tụng, tốt, ca tụng, nhé, a, nha. Nha, đột nhiên, giang kinh ba ngọc thể một trận điện giật vẫy nhức mỏi, sâu thẳm lửa nóng trơn trượt u cốc dũng đạo trong thành âm đảo, mềm mại dâm trượt màng dính thịt non thật chặt cô kẹp chặt kia lửa nóng con rúm cự đại cự long một trận không tự chủ được, khôn kể mà tuyệt vời con rút lại, kẹp chặt, giang kinh ba tuyết trắng thân thể một trận run rẩy, con rút, kia hạ thân ở chỗ sâu trong non mềm mẫn cảm vạn phần, xấu hổ trơn mềm viên thịt không tự chủ được run, nhức mỏi. Giang kinh ba kia thon dài tuyết trượt tuyệt đẹp đùi ngọc mạnh thật cao dơ lên. Căng thẳng, căng cứng, sau cùng thẹn thùng vạn phần và bất đắc dĩ vòng tại Dương Nghiễm hông của lên, đem Dương Nghiễm thật chặt giáp tại hạ thân ngọc khố ở bên trong, theo u cốc dũng đạo ở chỗ sâu trong hoa tâm kiều bắn ra một cỗ thần mật bảo đắt, sềnh sệch nị hoạt ngọc nữ âm tinh, giang kinh ba mép ngọc đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng vạn phần. Ta, nhẹ, nhẹ, điểm, ta, tốt, thật nhiều. Ta, tốt, nóng quá, nha, giang kinh ba sơ tinh sũng nước kia u cốc trong dũng đạo con cặc, chảy ra u cốc dũng đạo, chảy ra ngọc câu, chảy xuống tuyết đồn đùi ngọc. Bắn ra quý giá sử nữ âm tinh về sau, giang kinh ba hoa yếp xấu hổ đến ửng đỏ, ngọc thể kiều tê dại nhuyễn, trơn mềm mặt thẹn thùng hàm xuân, xinh đẹp tuyệt trần má ngọc xinh choáng váng. Nàng xinh đẹp thân thể một trận co rút, sâu thẳm lửa nóng u cốc bên trong dũng đạo ôn trượt chặt khít mềm mại thành âm đạo một trận co rút lại. Khả Dương Nghiễm không chút nào xuất tinh ý niệm trong đầu, tiếp tục đút vào. A, vạn tuế ra, a, a, tuyệt quá a, đúng, dùng sức sáp, tiến, đến, dùng, ngươi, đại bảo bối, địt vào, đến, nha, nha, nha, nha, nha, tốt, ca tụng, tuyệt quá, thực, là, quá, ca tụng, rồi, nha, nha, nha, ta, ta, ta, thực, là, quá, tốt, rồi, ta, tối, hỉ, vui mừng, này, dạng, cảm giác, rồi, nha, nha, nha, nha, ta, ta, ta, ta, ta, rất tự nhiên, Giang Kinh Ba lại lớn tiếng rên rỉ cùng thở gấp lên. Giang Kinh Ba duỗi tay ôm lấy Dương Nghiễm cổ, một đôi thon dài chân đẹp bệnh tâm thần vậy run rẩy, sau đó chủ động, lực đạo 10 phần móc tại Dương Nghiễm hông của lên, đem người của ta chặt chẽ kẹp ở mông đít trong đó. Cứ như vậy, hai người giao hợp càng ngày càng lửa nóng, càng ngày càng điên cuồng. Tại kia kịch liệt nóng cháy trong giao hoan, một lần lại một lần, Giang Kinh Ba bị Dương Nghiễm đưa lên cực nhạc đỉnh phong, nàng phảng phất giống đưa thân vào khoái hoạt sóng to chung một chiếc thuyền lá nhỏ, hoàn toàn bao phủ tại nguyên thủy cuồng dã trong gió lốc, không thể đào thoát, cũng không muốn đào thoát. Tại Giang Kinh Ba đã trải qua 4-5 lần cao trào sau, Dương Nghiễm mới rốt cục tại nàng trong huyệt tiết ra dương tinh. Giang Kinh Ba thân tay ôm lấy Dương Nghiễm thân thể, đưa lên môi thơm, sau đó thẹn thùng nói vạn tuế ra, ngươi thực cường, ta thiếu chút nữa bị ngươi làm chết rồi. Mỹ nhân, khoái hoạt sao? Dương Nghiễm hôn nàng. Giang Kinh Ba mắc cỡ đỏ mặt, thẹn thùng nói ta quá khoái hoạt rồi. Dương Nghiễm cười hôn môi nàng một chút, tại bên tai nàng nhẹ tiếng nói ngươi trước nghỉ ngơi một chút ha. Tỉ muội của ngươi còn tại nhìn lén đâu rồi, ta hiện tại đem nàng kéo vào được a. Chương 244, Thu Âm Thanh Viện Tiết Phu Nhân Tiết Ấn Hoa 1. Dương Nghiễm đi vào cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng khép hờ, hai mắt tỏa sáng, thiếu chút nữa chảy ra máu mũi. Tiết Ấn Hoa mặc màu đen váy dài, trắng nõn cổ trắng vây quanh vòng màu đen vải dệt, theo bộ ngực sữa hình dạng hướng kéo dài xuống, cao ngất no đủ vú đem màu đen co giãn vải dệt thật cao dơ cao, đỉnh rõ ràng đính hai hạt điểm lồi, hai cái bố mang duyên lấy vú hướng lên trên đến phía sau cổ đánh cái xinh đẹp nơ con bướm, bóng loáng lưng ngọc cùng tuy rằng rộng lớn nhưng không mất khéo đưa đẩy bả vai hợp với nhu liễu vậy tay trắng lõa lổ bên ngoài, mép váy xẻ tà đã kéo dài tới eo nhỏ, lộ ra tuyết trắng bắp đùi thon dài. Rắn chắc phong long cái mông tròn lấy bất khả tư nghị góc độ hướng về phía trước nhếch lên, cùng tinh tế mảnh mai hình thành một cái mê người đường cong, Dương Nghiễm nhìn đến đôi mắt như muốn phun ra lửa. Dương Nghiễm ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiết Ấn Hoa cao nhã lại gợi cảm giả dạng, xinh đẹp được dụ cho người hà tư, tuyết trắng cổ ôn nhu dưới đường cong, cao vút no đủ kiên đĩnh hào nhũ, rảo bạch gương mặt của, mỏng manh môi anh đào đỏ trắng rõ ràng phá lệ động lòng người, tuyết trắng mềm nhỏ tay trắng cong lên. No đủ kiên đĩnh hảo nhũ hơi hơi rung động. Dương Nghiễm đi đến bên người nàng trêu chọc, Tiết Ấn Hoa khẽ nhếch lấy mắt híp, răng trắng như tuyết khẽ cắn ướt át miệng môi dưới, một bộ bướng bỉnh bộ dáng. Dương Nghiễm dùng miệng dán tại bên tai nàng thổi nhẹ lấy khí. Dương Nghiễm động tác, sự nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị tâm lý Tiết Ấn Hoa hô hấp dồn dập, hảo nhũ kịch liệt phập phồng đỏ bừng được cúi đầu. Tiết Ấn Hoa không muốn đến Dương Nghiễm sẽ như thế nóng vội. Hơi có chút thẹn thùng vặn vẹo xinh đẹp thân thể tưởng né tránh ta khinh bạc, Dương Nghiễm đưa đầu gắt gao hôn môi anh đào của nàng đầu lưỡi gây xích mích nàng vi vươn ra miệng nhỏ cái lưỡi đinh hương, Tiết Ấn Hoa bị mò cả người run run xấu hổ cấp thở gấp. Dương Nghiễm liếc về phía nàng xinh đẹp tóc quăn phía dưới mặt cười, nàng trắng nõn gò má cổ thượng che kín đỏ ửng, cực đại kiên đĩnh hào nhũ tại Dương Nghiễm trong tay hơi hơi rung động, Dương Nghiễm đứng ở Tiết Ấn Hoa sau lưng. Dính sát nàng mềm mại thân thể yêu kiều hưởng thụ tràn ngập co giãn xúc cảm. Viên long kiều đồn vừa vặn chìa vào Dương Nghiễm đã cương con cặc, Dương Nghiễm dùng con cặc cách mỏng manh y phục dính tại Tiết Ấn Hoa đồn biện đang lúc trên cái khe ma sát, cảm giác được cái mông tròn nóng hầm hập nhục cảm. Dương Nghiễm gia tăng độ mạnh yếu tách ra hai chân về phía trước dựa kẹp chặt Tiết Ấn Hoa bắp đùi thon dài, thắt lưng cũng dùng sức về phía trước áp bách đầy đặn mềm mại mông, con cặc chen chúc tại trong khe đít cọ sát. Tiết Ấn Hoa trên cặp mông thịt non bị Dương Nghiễm làm theo rãnh mông hướng tách ra hai bên. Nàng chủ động đem kiều đồn về phía sau dứt, Dương Nghiễm khinh ôm lấy eo thon của nàng vuốt ve, nàng thân thể yêu kiều hơi hơi run run. Dương Nghiễm cầm lấy màu đen váy dài một tấc tấc hướng về phía trước nói, dọc theo xẻ tà đem mặt sau làn váy kéo lên liêu đến trên eo nhỏ của nàng, lộ ra chỉ mặc màu đen cừu khố trắng noãn rất tròn đồn biện, duỗi tay khiêu khích giống như vuốt ve kiểu đồn trơn mềm làn da, tràn trề dâm loạn đẫy đà tuyết trắng chân cơ cùng mông thịt. Rất tròn bóng loáng đồn biện bị Dương Nghiễm khẽ vuốt chậm nhu, nắm bắt hướng ra phía ngoài lột ra lại hướng vào phía trong chen nhanh, tiết ấn hoa nộn mặt ửng đỏ, hô hấp dồn dập. Dương Nghiễm một tay xoa lấy kiên đĩnh vú, một tay cách màu đen cừu khố vuốt ve nhuyễn long mỡ u lồn. Tiết ấn hoa cao thấp mẫn cảm vùng đồng thời bị ta xoa lấy từng trận tê dại, đầy đặn dầu có co giãn vú bị xoa lấy được cao thẳng lấy, mật động bị âu yếm được nóng cháy, chảy ra chút trong suốt dâm thủy đem màu đen cừu khố đều làm ẩm ướt. Dương Nghiễm tay moi móc lấy tiết ấn hoa kia rất tròn mông, nàng dẫy dụa mông, trên mặt hiện lên hưởng thụ thần sắc, nhìn xem Dương Nghiễm huyết mạch sôi trào. Tay xoa tiết ấn hoa trơn bóng non mịn bụng, hạ dò vào cừu khố bên cạnh phát hiện nơi đó sớm cỏ dại lan tràn. Ngón tay đẩy ra ướt sũng cừu khố sờ hướng nàng bí ẩn nhục phùng có giai điệu chuyển động, nàng miệng mật động chảy ra chợt không lưu tay dâm dịch, đem Dương Nghiễm tay ướt nhẹp. Tiết ấn hoa biên độ nhỏ theo Dương Nghiễm tay không ngừng uốn éo cái mông. Dương Nghiễm dùng tay trái ngón tay thuận kim đồng hồ tối trên diện rộng khuấy làm nàng trong mật động lửa nóng mật thịt, tay phải kề sát tại nàng mềm mại đầy đặn mông. Ngón giữa tròng ghẹo sớm bị dâm dịch thấm ướt lỗ nhị. A, không cần, nha, đừng ngoáy nơi đó, nha, tiết ấn hoa trong miệng nói xong kiều đồn lại càng phát ra chặt chẽ về phía Dương Nghiễm thủ sẵn lỗ nhị tay chen đến. Dương Nghiễm đem nàng màu đen cừu khố tuột đến bên đầu gối, dùng tay sờ chút nổi lên âm hạch, mặt ửng đỏ tiết ấn hoa thân thể yêu kiều không ngừng né tránh lấy, miệng nhỏ liên tiếp phát ra chút rất nhỏ tiếng rên rỉ, nàng giãy dụa kẹp chặt thon dài chân đẹp. Tay nắm chặt Dương Nghiễm tay phải để ngừa chỉ Dương Nghiễm tiến thêm một bước sáp vào cúc lôi lý moi móc, cầu xin đây này nam ngươi không thể. Van cầu ngươi đem tay lấy ra nữa. Ta nơi đó hoàn chưa dùng qua đâu. Không có việc gì, mỹ nhân, ta sẽ ôn nhu một điểm. Dương Nghiễm ngược lại đem ngón tay sáp sâu hơn. Vậy ngươi ôn nhu một điểm a, vạn tuế ra. Tiết ấn hoa lỗ nhị lý lửa nóng thịt non co rút lại ép chặt lấy Dương Nghiễm ngón tay của nhúc nhích. Yên tâm đi, Dương Nghiễm lại đem trong tay trái ngón tay cũng cắm vào mật động ở chỗ sâu trong quấy. Ân, tiết ấn hoa bị Dương Nghiễm trước sau giáp công làm ý loạn tình mê, nhưng truyền thống tình yêu quan niệm vẫn để cho nàng thẹn thùng cự tuyệt Dương Nghiễm đối lỗ nhị khai phá. Thả lỏng một chút, mỹ nhân, tiết ấn hoa dần dần bị Dương Nghiễm xảo diệu tính kỹ mê hoặc, mãnh liệt khoái cảm nhiễm nhiễm đốt sinh, trong lòng vẫn không khỏi có một tia rụt rè. Tiết ấn hoa mặt càng thêm đỏ bừng. Ngọc thủ ngượng ngùng cầm con cặc nhẹ nhàng xoa bóp. Đầy đặn hào nhũ run rẩy, nàng mở ra môi anh đào miệng nhỏ vươn ra cái lưỡi thơm tho hôn lên Dương Nghiễm miệng, trong suốt hai tròng mắt tràn đầy tình dục mông lung. Dương Nghiễm biết thành thục xinh đẹp tiết ấn hoa đã tiến vào hưng phấn trạng thái, một tay lấy nàng xinh đẹp thân thể ôm vào đặt lên giường. Tiết ấn hoa đầy đặn cặp vú cứng ngắc kịch liệt phập phồng, Dương Nghiễm đánh về phía ngọc thể ngang dọc tiết ấn hoa. Kéo nàng cao ngất trên bộ ngực sữa bao lấy rất tròn hào nhũ hai cái bố mang tuột đến trên bụng, tiết ấn hoa thở gấp tinh tế, thành thục quyến rũ thân thể tại Dương Nghiễm dưới thân thẹn thùng nhúc nhích, no đủ hào nhũ đầu đáng xuất mê người sóng sữa, rất tròn viên thịt bài trừ cám dỗ mê người thâm thúy khe ngực, Dương Nghiễm hôn nàng đôi môi mềm mại, cúi người áp lên nàng cao ngất bộ ngực sữa. Nàng kiên đĩnh hào nhũ co giãn 10 phần, bị Dương Nghiễm ngực ép thành dày thịt mâm. Tiết ấn hoa xuân tâm nhộn nhạo. Cả người run run nức nở âm thanh rên rỉ, Dương Nghiễm chi khởi hai tay mắt nhìn xuống dưới thân xinh đẹp vưu vật, tiết ấn hoa gợi cảm mê người trắng noãn thân thể đường cong thướt tha, làn da tinh tế trơn mềm, bụng bằng phẳng trơn mềm, viên đại kiều đồn bóng loáng non mịn, thon dài đùi ngọc ôn nhu đều đều, âm mao nồng đậm đen nhánh dài nhỏ, đem làm người ta mơ màng mật động vây tràn đầy, như ẩn như hiện nhục phùng dính đầy lấy ướt đẫm dâm thủy, đỏ tươi âm thần trương hợp hít hít. Tựa như trên gò má môi anh đào miệng nhỏ giống nhau tràn ngập cám dỗ. Dương Nghiễm liêu khởi màu đen váy dài đôi tại tinh tế eo nhỏ lên, kéo xuống nàng trên đầu gối nhỏ hẹp màu đen cừu khố đem tuyết trắng thon dài đùi ngọc tách ra, cúi đầu hôn lên phát ra thành thục mùi thịt miệng mật động, đầu lưỡi thì hút nàng mép lồn lớn nhỏ, răng nanh khẽ cắn như mễ lạp vậy âm hạch. A, khó chịu chết rồi, ngươi thật là xấu, tiết ấn hoa bị Dương Nghiễm liếm lấy vặn vẹo kiều đồn hướng lên trên đính. Tay ôm chặt lấy Dương Nghiễm đầu, phát ra vui sướng kiều lạc lạc thở dốc a. Chịu không nổi, rồi, ai, nha, thật thoải mái a. Chương 245, thu âm thanh viện tiết phu nhân tiết ấn hoa 2. Dương Nghiễm hốt cắn tỉ lấy ướt át mật thịt, trong mật động nhiệt năng dâm thủy róc rách mà ra, nàng cong lên đùi ngọc đem mềm mại mượt mà kiều đồn nâng được rất cao, sự mật động hơn nhô cao, người hoại tử nữ à ngọt mê người âm thanh rên rỉ. Tiết ấn hoa bị Dương Nghiễm liêu bát đắc tình dục tăng vọt, Dương Nghiễm quyết định trước hung hăng sực nàng một chút, trước an ủi nàng một chút, vì thế tay cầm con cặc trước dùng quy đầu tại miệng mật động nghiền nát. Mãi đến tiết ấn hoa gãi ngứa khó nhịn, thẹn thùng hò hét đừng nữa cọ sát. Ngứa chết á, mau đưa chen vào a, cầu ngươi á, ngươi mau nha, ta nhìn nàng tao mị dâm đãng đói khát khó nhịn vẻ mặt, trong lòng thật sự là thoải mái. Tiết ấn hoa xem Dương Nghiễm lăng lăng không có động tĩnh, dâm đãng âm thanh rên rỉ lấy mau ngứa chết á. Ngươi hoàn trêu cợt ta, mau cắm đi vào nha, nhanh chút nha. Nhìn thấy nàng dâm đãng cầu hoan, Dương Nghiễm nắm con cặc kéo đến dưới mặt mờ u lồn nhắm ngay dâm thủy tứ tràn đầy miệng mật động. Mạnh về phía trước kích thích mông tư một tiếng con cặc cắm vào mật động trực đảo rốt cuộc. Đầu chim đứng ở sâu trong hoa tâm, tiết ấn hoa trong mật động vừa ấm lại nhanh, lửa nóng thịt non đem con cặc túi quá chặt chẽ. Tiết ấn hoa thở gấp tinh tế nhìn Dương Nghiễm a. Đau a, người thật ác độc a. Người lớn như vậy, một chút liền sáp rốt cuộc, cũng không quản nhân gia thụ không chịu được, nhẹ chút nha. Dương Nghiễm ôn nhu nói lập tức tốt, ta hảo hảo yêu thương ngươi. Tiết ấn hoa gặp Dương Nghiễm như vậy săn sóc, không khỏi kiều mị mỉm cười ngươi. Nhẹ chút, đừng dùng quá sức, ta sợ chịu không nổi. Khóe miệng hiện lên mỉm cười có vẻ càng xinh đẹp mê người. Dương Nghiễm kéo nhẹ đâm vào chậm xinh đẹp tiết ấn hoa chặt chẽ nhỏ hẹp mật động, tiết ấn hoa vặn vẹo bóng loáng tuyết trắng kiều đồn phối hợp. Thế nào, chịu được à, không được ta liền rút ra. Dương Nghiễm cố ý đậu nàng. Không được, không cần rút ra, ta muốn. Tiết ấn hoa nguyên bản chính cảm thụ được con cặc nhồi vào trong mật động là lại phong phú lại tê dại, nàng bận bịu đem hai tay gắt gao ôm Dương Nghiễm lưng, hai chân giơ cao hai chân ôm lấy Dương Nghiễm hông của, e sợ cho Dương Nghiễm thực đem con cặc rút ra, bây giờ bị Dương Nghiễm làm được mật động hữu tô hữu ma, sao không gọi nàng vong tình theo đuổi tình yêu vui thích. Tốt lão bà, thoải mái sao? Dương Nghiễm trả lời. A, tốt, thật thoải mái a. Tiết ấn hoa kịch liệt đáp lại Dương Nghiễm. Vậy ngươi thích bị ta làm à? Dương Nghiễm lại truy vấn nói. Ngươi nha, ngươi thực dày vò, ta không nói cho ngươi. Tiết ấn hoa xấu hổ đến nhắm lại quyến rũ câu hồn mị nhãn. Ngươi nếu không thích, ta liền không làm. Dương Nghiễm dừng lại rút ra đút vào động tác. Nha, ngươi thật là xấu nhé. Địt ta a, ta thích ngươi địt ta a. Ngươi địt ta thật thoải mái a. Mau tới a. Xuân tình nhộn nhạo tiết ấn hoa vặn vẹo mượt mà kiều đồn liên tiếp hướng lên trên đỉnh, tay đè nặng Dương Nghiễm mông dùng sức xuống phía dưới ấn. Ai nha, tốt, thoải mái, tiết ấn hoa gắt gao ôm Dương Nghiễm âm thanh rên rỉ lấy, nhiệt năng dâm thủy thẳng hướng mà ra, quy đầu bị dâm thủy như bị phỏng, thoải mái xuyên thấu, Dương Nghiễm bắt đầu mãnh sáp quất mạnh, quy đầu nghiền nát hoa tâm. Tiết ấn hoa loại bạch ngọc thân thể theo con cặc rút ra đút vào tiết tấu phập phòng. Con cặc đút vào xuất nhập khi dâm thủy âm thanh bạc tư bên tai không dứt. Tiết ấn hoa đem Dương Nghiễm lâu phải chết nhanh, xoay diêu kiều đồn, phát ra mất hồn âm thanh rên rỉ nha. Nha sướng chết ta, địt chết ta không được, ôi, muốn ném, ta, vạn tuế ra, không được, ta, muốn hóa, ta, sắp tới, ta, sắp tới, ta. Mau cứu ta với, thoải mái, cực kỳ, đã nghiền, cực kỳ, ta thực yêu ngươi chết mất, ta, nha, dục, mỹ chết rồi. Tiết ấn hoa mật động thịt non run run co rút lấy, mút vào quy đầu, thân thể yêu kiều mềm yếu nhuyễn than ở trên giường, Dương Nghiễm gặp tiết ấn hoa bất động, nâng lên nàng thon dài chân đẹp phóng trên vai, tay đệm ở cái mông của nàng xuống, sự mật động đột rất được nhô cao, còn cặc tại mềm mại trong mật động rất nhanh lay động. Quy đầu tại sâu trong hoa tâm nghiền nát, sảng đến tiết ấn hoa mặt cuồng bãi, mái tóc bay loạn, thân thể yêu kiều mê người run run, tao lãng dâm khiếu lấy ô ô. Không được á, mau đưa chân của ta buông. A, không chịu nổi nha, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ẩm ướt sàng đan. Ô ô, ngươi giỏi quá a, ôi nha, ta mau muốn tiết ấn hoa nhắc tới dư lực. Kiều Đồn liều mạng ưỡn lên vặn vẹo đón ý nói hùa Dương Nghiễm tiến lên, mật thịt mấp máy mút con cặc, giờ cao cao ngất bộ ngực sữa, đưa lên mềm mại môi anh đào dán lên Dương Nghiễm miệng, ừ hàm hồ rên rỉ, Nguyễn chợt ngón tay cầm chặt Dương Nghiễm phía sau lưng, Dương Nghiễm đem con cặc tại nàng ép chặt co rút lại trong mật động rút ra đút vào. Nàng vươn ra khéo léo cái lưỡi thơm tho liếm Dương Nghiễm môi, ngọt yêu kiều trung xoay đưa eo nhỏ, đuôi lông mày khóe mắt nổi lên mặt hồng hào diêm rúa lẳng lơ mị sắc, ngập nước mị nhãn híp lại, lăng vậy môi anh đào hơi hơi quyết lấy, mềm mại khinh nghệ như có như không. Dương Nghiễm chào bóp nàng rất tròn hào nhũ, con cặc tại nàng trong mật động dùng sức đút vào, nàng cao kiều lấy thon dài bắp đùi trắng như tuyết hướng về phía trước đặng đá, chặt khít mật động bao vây lấy con cặc co rút lại, làm Dương Nghiễm sinh ra xuất tinh xúc động. Dương Nghiễm thầm nghĩ còn chưa lành tốt thỏa mãn nàng, tuyệt không có thể nhanh như vậy liền bàn giao sổ sách, vội vàng đình chỉ rút ra đút vào. A, không cần, đừng có ngừng a, ta muốn nha. Nàng rắn chắc mượt mà Kiều Đồn liều mạng hướng về phía trước cao vút, đánh vào Dương Nghiễm bụng của. Trên mặt đẹp một bộ thư sướng phóng đãng vẻ mặt, đã là dục tiên dục tử muốn ngừng mà không được. Dương Nghiễm buông ra ôm chặt nàng nhục cảm thân thể yêu kiều tay, nàng duỗi tay ôm lấy Dương Nghiễm cổ, thon dài chân đẹp lay động ôm lấy Dương Nghiễm hông của đem Dương Nghiễm chặt chẽ kẹp ở khe mông đang lúc, kiên định bắn tay bộ ngực sữa dán Dương Nghiễm đầu, nhất thời ôn hương nguyễn ngọc đầy cõi lòng, ngọt hương trầm liêu nhân dục cho say. Dương Nghiễm khẽ cắn nàng cương cuống vú, ninh khắp nàng chân mềm đùi, nàng vong tình rên rỉ, đón ý nói hùa dẫy dụa mềm mại đầy đặn thân thể. Quy đầu thật sâu đánh vào tử cung của nàng, nàng tuyết trắng chân mềm Kiều Đồn dùng sức vặn vẹo phối hợp con cặc co rúm về phía trước rất, mềm mại eo nhỏ run rẩy. Phấn hồng mật động kẹp chặt run rẩy, trong suốt dâm thủy một luồng sóng chảy ra, phát ra ngân nga trầm thấp vui sướng tiếng kêu, Dương Nghiễm điên cuồng mà thao lấy dưới thân xinh đẹp phi tử. Con cặc mãnh liệt co rúm, nàng rất tròn hào nhũ mãnh liệt chớp lên, hai tay ôm chặt Dương Nghiễm lưng, ngón tay lấy ra điều điều vết máu, miệng anh đào nhỏ hưng phấn mà cắn Dương Nghiễm bả vai. Ướt át dâm thủy ngâm sử cắm ở trong mật động con cặc càng ngày càng thô to, chướng mãn nàng kiều nhỏ chặt khít mật động. Dương Nghiễm nhẹ nhàng đem con cặc thông qua chặt khít trơn mềm mật động lại chậm rãi đính vào mật động lửa nóng sâu thẳm cái đáy, đỉnh chạm được mềm mại miệng tử cung nhúc nhích, lệnh tiết ấn hoa nức nở uyển chuyển. Kiều trượt ngọc nộn thân thể nhúc nhích phập phồng. Thẹn thùng mà khó chịu đáp lại con cặc rút ra đính vào, tế trượt thon dài đùi ngọc tại Dương Nghiễm sau mông cong lên buông, khẽ nhếch miệng nhỏ nức nở uyển chuyển, Dương Nghiễm dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm nàng non mềm đầu vú. Tiết ấn hoa lay động thon thả eo nhỏ, tràn đầy dâm thủy sử mật động bị con cặc thật sâu cắm vào khi phát ra òm ọp thanh âm, nàng khẽ liếm mềm mại môi đỏ mọng vươn ra khéo léo cái lưỡi thơm tho tại Dương Nghiễm trên mặt của, sau tai. Trên vai liếm độc, Dương Nghiễm co rúm chặt khít trong mật động con cặc, Dương Nghiễm bóp nắm kiên đĩnh rất tròn nhũ phong, ngón tay trà sát bóp non mềm đầu vú. Tiết ấn hoa thon dài xinh đẹp tuyệt trần hai chân thật to tách ra, kiều rất cặp mông ra tốc rất tùng, quy đầu mỗi một cái đều chặt tiến nàng mềm mại sâu trong tử cung, bị dâm thủy dễ chịu mật thịt gắt gao cô kẹp chặt con cặc. Dương Nghiễm gắt gao ngăn chặn nàng nguyễn mỏng môi anh đào, tay niết đẫy đà bắn tay nhũ phong, lấn ép nàng thon thả nhục cảm hông của lưng. Quy đầu thật sâu cắm vào miệng tử cung. Nàng thẹn thùng mặt trướng đến đỏ bừng, sâu thẳm lửa nóng trơn trượt mật động trong thành âm đạo mềm mại dâm trượt màng dính thịt non thật chặt cô kẹp chặt con cặc co rút lại kẹp chặt, tuyết trắng thân thể run rẩy co rút, thon dài tuyết trượt tuyệt đẹp đùi ngọc mạnh thật cao dơ lên căng thẳng căng cứng, thẹn thùng đem Dương Nghiễm gắt gao kẹp ở trong quần, mật động ở chỗ sâu trong có quắp phun ra sình sịch nị hoạt dâm thủy, mép ngọc đỏ bừng quyến rũ ngâm kêu thật là thoải mái a. A, thích a. Khoái chết ta, ai nha, uy, vạn tuế ra, nha, nha, ta thật thoải mái, ta một người, oan gia, người muốn hiếp chết ta, rồi, lại đụng tới hoa tâm rồi, ta, muốn tiết, thư sướng, oan gia, người đụng tới hoa tâm rồi. Dương Nghiễm thấy nàng lại đã đạt cao trào, vội vàng đổi thành chậm rãi đút vào, dùng ngực đè nặng hào nhũ nhu động, nàng tiêm bạch tay trắng vòng quanh Dương Nghiễm cổ. Tiết ấn hoa trên môi hạ run lên lộ ra sắp xếp bối giống như răng trắng tại Dương Nghiễm bên tai hí khà rét rét hít bật hơi, đen nhánh tóc dài tại đẫy đà lưng, viên nhuyễn trên đầu vai cửa hàng tán. Theo nàng gợi cảm mê người e hèm theo Dương Nghiễm trước ngực phất động, Dương Nghiễm há mồm vồ lấy nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng mút nở nang môi anh đào, nàng quyến rũ động lòng người hừ âm thanh càng lúc càng mềm mại kiều mị, không chút nào bình thường khàn khàn trầm thấp, thở ra hơi thở ấm áp ướt át. Kiều Mị gợi cảm rên rỉ theo bị Dương Nghiễm hôn trong cái miệng nhỏ nhắn gián đoạn trào ra. Nguyên bản nhẹ mùi thơm cơ thể rũ phát nùng ngọt, Dương Nghiễm ôm nàng ở trên giường quay cuồng, còn cặp thủy chung nhanh cắm ở trong mật động. Ôm lấy nàng bóng loáng đùi, đem tinh tế tiểu thối gác ở trên vai. Thân thể chức phục, lực lượng tập trung ở trên lưng bắt đầu mãnh quất mãnh sáp, thật sâu đính vào kiều nhỏ mật động, tiết ấn hoa liên tục thở gấp, trắng sữa sành sạch dâm thủy theo mật động ở chỗ sâu trong chảy ra rãnh mông dọc theo đùi thấm ướt sàng đan. Tại Dương Nghiễm dưới thân nhúc nhích mềm mại không xương tuyết trắng thân thể uyển chuyển xô nịnh, mê loạn dùng tay bắt lấy Dương Nghiễm theo rút ra con cặc mà nhắc tới mông, phấn nộn tay nhỏ bé thượng 10 căn tiêm tiêm ngón tay ngọc con rút tựa như trào tiến trong bắp thịt dùng sức xuống phía dưới nhấn tới, thon dài tú chân ép chặt ở Dương Nghiễm chân. Trắng noãn trơn nhẵn bụng cùng hơi hơi nhô ra mềm mại mờ u lồn gấp rút luật động run rẩy. Ướt sũng đỏ bừng mép lồn lớn khẽ nhếch, phấn ục ục mép lồn nho nhỏ tại miệng mật động giữ mấp máy. Tiết ra sành sạch lượng trượt dâm thủy, nàng mặt cười đỏ bừng, thân thể kiều chiến, hương mồ hôi như mưa phiêu tán rơi rụng, mềm nhẹ rên rỉ tràn ngập ngọt ngào thỏa mãn, Dương Nghiễm đỡ lấy nàng trơn trượt eo nhỏ, để cho nàng tự chủ rất xoay, ô ngọt mùi hương theo mồ hôi bay ra. Chỉ cảm thấy mật động ở chỗ sâu trong ngọt run run, nàng giống như kêu khóc vừa tựa như khoái hoạt kiều mị rên rỉ, tê liệt tại Dương Nghiễm trong lòng. Dương Nghiễm tại nàng mềm mại không xương tuyết trắng trên mặt ngọc thể tùng động. Con cặc tại kiều nhỏ chặt khít trong mật động co rúm, quy đầu xúc đỉnh miệng tử cung. Nàng mày liễu nhíu lại, nghiến, một bức thống khổ không chịu nổi vừa tựa như thư sướng cam cực kỳ xinh đẹp mê người kiều thái, môi anh đào khẽ nhếch, dâm mị uyển chuyển nước nở hướng môi mà ra. Tuyết trắng kiều nhuyễn thân thể tại Dương Nghiễm dưới thân sợ run, thon dài tú chân giơ lên cao. Khẽ nhếch anh đào miệng nhỏ dồn dập hô hấp, mềm nhẵn thon dài đùi ngọc rơi xuống ngượng ngùng vòng tại Dương Nghiễm sau thắt lưng. Theo nhanh đứng vững trong tử cung quy đầu nhu động đỉnh xúc mà co rút. Dương Nghiễm quy đầu đẩy ra co rút lại ép chặt trong âm đạo thành thịt, đứng vững mật động ở chỗ sâu trong nhu động, tay trái ngón tay nhanh đè lại xung huyết cương kiều âm hạch nhỏ vuốt ve, tay phải ngón tay kẹp chặt nhũ phong trên đỉnh đỏ bừng đầu vú xoa nắn. Dương Nghiễm cúi người hôn nàng ôn nhu đỏ tươi cặp môi thơm, dùng đầu lưỡi quấn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, nhưng cảm giác hơi thở mùi đàn hương từ miệng hương thơm, ngọc lưỡi trơn mềm, nước bọt ngọt lành. Ngậm nàng mềm mại hương chợt đầu lưỡi hút, nàng anh đào miệng nhỏ bị bịt, trong mũi ngọc liên tục ngọt kiều hừ, Dương Nghiễm con cặc lại đang nàng kiều nhỏ trong mật động đút vào, quy đầu tại mật động thành thịt mãnh liệt dưới sự ma sát từng trận tê dại, tiết ấn hoa kiều nhỏ chặt khít trong mật động thịt non gắt gao kẹp chặt con cặc co rút lại co rút. Trơn trượt dâm nộn trong âm đạo niêm mạc gắt gao quấn quanh tại thân gầy thượng nhúc nhích bú liếm, Dương Nghiễm đã tên đã trên dây rồi. Chương 246 Thu âm thanh viện tiết phu nhân tiết ấn hoa ba. Dương Nghiễm mãnh hút khẩu khí, đem con cặc hướng lửa nóng chặt khít mật động ở chỗ sâu trong cắm tới, nàng nghiến, lông mày kẻ đen khinh mặt nhăn, trong suốt châu lệ theo nhắm chặt đôi mắt đẹp trung tràn mi mà ra, bóng loáng tuyết trắng thân thể gắt gao quấn quanh tại Dương Nghiễm trên người, Dương Nghiễm quy đầu thật sâu đính vào nhỏ hẹp mật động ở chỗ sâu trong nhu động đè ép. Tiết ấn hoa mạnh một trận co rút, ôm chặt lấy Dương Nghiễm hông của. Nhiệt năng dâm thủy nhất tiết như chú, Dương Nghiễm cảm thấy quy đầu tê dại vô cùng, rốt cục nhịn không được đem tinh dịch cấp xạ mà ra, phun ra đến sâu thẳm trong tử cung. Đỉnh quy đầu lấy hoa tâm, mật thịt hiệp con cặc, tại ấm áp nhiều thủy trong mật động ngâm lấy làm dịu, Dương Nghiễm tận tình hưởng thụ tiết ấn hoa ngọc thể ấm áp. Nàng tận tình đem đùi ngọc chia làm tối khai, nhiệt tình hoan nghênh ta bắn vào. Mật thịt đa tình quấy dày ở con cặc nhúc nhích, nàng bị kia nhiệt năng tinh dịch bắn ra kêu to. Gợi cảm thân thể yêu kiều đổ mồ hôi đầm đìa, kiều thờ hồn hền, bị Dương Nghiễm địch dục tiên dục tử, hai người gắt gao giao hợp cùng một chỗ hạ thân dâm tinh dâm thủy loang lổ, đồng thời tới cao trào gắt gao ôm, Dương Nghiễm rút ra xuất tinh sau bắt đầu nhuyễn nằm úp sấp con cặc, nhẹ tay phủ tiết ấn hoa đầy đặn gợi cảm thân thể, tiết ấn hoa kích tình thỏa mãn sau hơn nữa Dương Nghiễm nhu tình âu yếm, ngọt thư sướng dư vị ở trong người kích động khiến nàng nếm được hoàn mỹ vui thích. Phấn mặt đỏ lên đối Dương Nghiễm hôn môi làm nũng vạn tuế. Ngươi thật lợi hại, ta yêu ngươi chết mất. Dương Nghiễm dùng miệng dán lên tai của nàng giữ cố ý trêu chọc vừa rồi ngươi thoải mái hay không, sướng hay không. Đâu này. Tiết ấn hoa mặt đỏ bừng, thỏa mãn thấp sân vạn tuế, ngươi biết rõ còn cố hỏi, thực hận ngươi chết đi được, ngươi làm cho người ta thành dâm hoa đãng phụ rồi. Dâm phụ liền dâm phụ nha, dù sao ta thích là được. Dương Nghiễm nắm nàng rất tròn rắn chắc tràn ngập co giãn hào nhú yêu thích không buông tay bóp nhu. Vạn tuế, đừng nữa xấu hổ ta. Ngươi hoại tử á. Tiết Ấn Hoa song ngạch phiếm hồng, xấu hổ vươn ngọc thủ nắm trên mặt Dương Vật hạ sáo làm. Trơn mềm đùi đè nặng Dương Nghiễm chân ma sát. Dương Nghiễm chuyển tới Tiết Ấn Hoa phía sau, con cặc để ở nàng co giãn 10 phần mượt mà kiều đồn, tay đặt lên nàng bộ ngực đầy đặn. Đem con cặc lại chen vào mông của nàng câu, ngạnh đĩnh đĩnh để tại trên khe thịt, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm đầu vú, trong lòng bàn tay dùng sức đè nặng mềm mại lại có co giãn nhũ phong. Tràn trề thưởng thức to thẳng cùng co giãn, vuốt ve mềm mại đầu vú, dầu có co giãn cao ngất bộ ngực sữa bị Dương Nghiễm bóp làm xoa bóp, cặp vú đầy đặn bị gắt gao bóp nắm, làm khéo léo đầu vú càng thêm xông ra, ngón cái cùng ngón trỏ khiêu khích đã thật cao kiều lập đầu vú. Xoa lấy Tiết Ấn Hoa cao ngất bộ ngực sữa, Tiết Ấn Hoa nguyên bản cặp vú đầy đặn bị vỗ về chơi đùa được càng thêm no đủ. Dương Nghiễm môi từ cổ nhất thời hút đến bên tai, tay chợt hướng trơn nhẵn bụng, xâm nhập nhuyễn long mờ u lồn, vỗ về chơi đùa lấy trên đỉnh nồng đậm dài nhỏ âm mao, thăm dò càng sâu mềm hơn cái đáy. Bàn tay ngăn chặn đỉnh, ngón tay xoa nắn mờ u lồn ở chỗ sâu trong con cặc gắt gao đỉnh đặt ở ngập nước miệng mật động mày nghiền. Tiết Ấn Hoa hơi lay động thân mình, nhắm mắt lại, thâm tỏa mày, số chết cắn môi, trong miệng phát ra cực lực che giấu rên rỉ, mượt mà kiều đồn hướng Dương Nghiễm chen đến. Dương Nghiễm nhìn nàng nhu nhuận môi đỏ mọng, nói mỹ nhân, ngươi hàm hàm nó được không? Thật sự là sắc lang. Tiết Ấn Hoa nghe Dương Nghiễm yêu cầu, đỏ bừng mặt. Ta chính là háo sắc, bằng không tại sao có thể được đến mỹ nhân ngươi a? Dương Nghiễm khinh đè xuống đầu nàng áp hướng con cặc. Ngươi thật sự là ta oan gia. Tiết Ấn Hoa mặt ửng đỏ ngượng ngùng khép hờ mị nhãn, mở ra anh đào miệng nhỏ nhẹ nhàng nuốt lấy con cặc, quỳ đầu nhét nàng anh đào miệng nhỏ tràn đầy. Tiết Ấn Hoa liếc Dương Nghiễm liếc mắt một cái, dùng cái lưỡi thơm tho liếm quy đầu, lại dùng môi mỏng hút dùng răng ngọc khẽ cắn, bộ tiến phun ra khuấy động lấy. Dương Nghiễm con cặc bị Tiết Ấn Hoa anh đào miệng nhỏ thưởng thức, tê dại ma khoái cảm khuếch tán đến toàn thân, con cặc bị thì hút khuấy động được càng to lớn hơn. Dương Nghiễm lấy tay vuốt ve Tiết Ấn Hoa rất tròn mà cực phú co giãn đùi. Nằm dạp người moi móc trường hợp mấp máy nhục phùng, nàng dâm dịch phân bố được đặc biệt nhiều. Biến thành Dương Nghiễm toàn bộ tay đều ướt sũng. Tiết Ấn Hoa dùng tới mỏng hạ hậu môi đỏ mỏng đem con cặc toàn bộ hàm vào trong miệng hút. Phát ra xì xì tiếng vang. Dương Nghiễm rời khỏi bị hút tỏa sáng con cặc, dùng quy đầu tại nàng non mềm tinh tế trên môi nghiền nát lấy. Nàng vươn ra dính đầy nước miếng đầu lưỡi. Dương Nghiễm giúp đỡ con cặc tại đầu lưỡi của nàng thượng vuốt, phát ra ba ba thanh âm. Tại đầu lưỡi nàng thượng xóa sạch hơi có chút nước miếng. Đem con cặc hướng nàng được bảo dưỡng bóng loáng mà giàu có co giãn má phấn thượng vỗ tới. Tiết Ấn Hoa không muốn đến Dương Nghiễm làm ra như vậy dâm thủy hành động, xấu hổ cấp bắt được Dương Nghiễm con cặc, quyết khởi ướt át môi theo quy đầu đi xuống thật sâu một bộ, quên hết tất cả ngậm lấy. Dần dần bị khai phá xuất khẩu giao khoái cảm, ném lại rụt rè từ con cặc đi xuống liếm láp ngậm Dương Nghiễm hòn rái hít vào hút ra, trưởng lông mi dài phía dưới đôi mắt đẹp như có như không nhìn Dương Nghiễm. Trong miệng không ngừng phân bố ra hương vị ngọt ngào nước miếng, đem quy đầu liếm láp càng thêm ánh sáng. Dương Nghiễm nhìn xinh đẹp Tiết Ấn Hoa quỳ tại chính mình dưới háng liếm con cặc, chán nhanh chóng cao thấp, vong tình mút vào quy đầu tùy ý liếm láp Dương Nghiễm con cặc, tay bắt lấy con cặc căn ma sát xinh đẹp gương mặt của, trơn mềm cái lưỡi thơm tho linh hoạt ở trên mặt Dương Vật xoay tròn. Hương phấn thân tay nắm chặt nàng tròn vo hào nhũ, nắm mềm mại kiều lập đầu vú hướng về phía trước kéo. Xa hơn hồi đem vú xoa nắn thành mê người hình dạng, trong lòng chợt nổi lên tàn niệm. Dương Nghiễm đem chân trái đưa đến nàng chia tay giữa hai chân, tại dưới mặt mờ u lồn nhón đầu ngón chân lên, dùng chân mẫu chỉ nghiền ép lấy mẫn cảm âm hạch, dâm thủy theo chân chảy tới Dương Nghiễm trên chân. Ô người chơi như vậy nhân ra, rất quá đáng a, không cần, ta không cần a. Tiết Ấn Hoa phun ra con cặc xấu hổ cấp hờn dỗi. Bàn tay đến dưới mặt mờ u lồn kéo Dương Nghiễm chân của. Kích thích nha, ta chính là cho ngươi thường thử một chút trước kia không có cảm giác. Dương Nghiễm đè lại bả vai của nàng, ngăn cản động tác của nàng, tiếp theo lay động con cặc lại nhét vào trong cái miệng nhỏ của nàng. Ân, nhà Tiết Ấn Hoa bất đắc dĩ khuất phục, ngậm lấy con cặc phát ra dâm uế hừ âm thanh ngươi. Thật thô, ô, thật lớn, nha, Tiết Ấn Hoa đắm chìm trong dâm thủy trong không khí. Tế chợt đầu lưỡi theo con cặc trung tuyến cao thấp liếm động, tuy rằng nàng không thể đem con cặc tẫn căn ngậm vào, nhưng hết sức nuốt vào đến cực hạn của nàng, chán từ trên xuống dưới bộ. Tay nhỏ bé trở lại âm nang thượng dùng móng tay gãi lấy. Tiết Ấn Hoa đem xinh đẹp anh đào miệng nhỏ mở ra, đem quy đầu ngậm trong miệng liền cả hút sổ miệng, tay phải tại dưới mặt Dương Vật cầm âm nang tay miệng cùng sử dụng. Tiết Ấn Hoa mở ra miệng nhỏ phun ra quy đầu, vươn ra đầu lưỡi tại trên mặt đầu chim câu đùa với, tay trái đại lực cao thấp xáo động lấy con cặc, tại quy đầu mã nhãn miệng chảy ra vài giọt màu trắng chất lỏng. Nàng dùng đầu lưỡi tại mã nhãn thì lấy, lại dùng răng nanh khẽ cắn quy đầu, hai tay tại Dương Nghiễm âm nang thượng càng không ngừng vuốt ve, nắn bóp. Nhìn Tiết Ấn Hoa mỹ thái mười phần bộ dạng, Dương Nghiễm cảm giác bụng một trận co rút nhanh, mãnh liệt khoái cảm theo quy đầu lan tràn đến toàn thân, nàng mím môi đối quy đầu mãnh hút, Dương Nghiễm tinh quan mở rộng, đem nồng đậm tinh dịch chiếu vào Tiết Ấn Hoa trong miệng, Tiết Ấn Hoa xấu hổ cấp lui về phía sau lấy, Dương Nghiễm nhanh đè xuống nàng trán, không cho con cặc thoát ly nàng miệng nhỏ. Tiết Ấn Hoa gặp không thể dẫy, đành phải bất đắc dĩ tiếp tục mút vào con cặc, cô lỗ đem tinh dịch nuốt vào đi. Dương Nghiễm đang cầm nàng mặt cười vuốt ve dùng ngón tay đem khóe miệng nàng tinh dịch lau nhập trong miệng để cho nàng mút lấy dính đầy tinh dịch ngón tay của. Người thật là xấu a, làm cho người ta ăn tinh dịch của ngươi. Nàng phun ra quy đầu, sâu kín nhìn Dương Nghiễm. Có tốt có dinh dưỡng, người khác ta còn không cho nàng ăn đâu. Dương Nghiễm nói xong, vốn Dương Nghiễm tinh dịch sẽ có dưỡng nhan công năng, theo Dương Nghiễm nhiều như vậy phi tử càng ngày càng tuổi trẻ xinh đẹp có thể đã biết. Thấy nàng kiều diễm bộ dáng, Dương Nghiễm tay lại đè xuống Tiết Ấn Hoa đầu xuống phía dưới áp, Tiết Ấn Hoa đỏ bừng xinh đẹp khuôn mặt nhẹ nhàng quỳ xuống. Biết điều khẽ hé đôi môi đỏ mọng, đem con cặc hàm vào trong miệng chậm rãi hút ngậm lấy, vứt mị nhãn biến thành Dương Nghiễm trong lòng ngứa tô tô. Hào nhũ mông bự cuộn sóng phập phồng thật sự là tao kính thực cốt. Nhìn cặp vú đầy đặn eo nhỏ chân dài Tiết Ấn Hoa xinh đẹp như vậy vưu vật thay Dương Nghiễm thổi tiêu phong tao bộ dáng. Dương Nghiễm tay cầm lấy Tiết Ấn Hoa tóc trước sau kích thích, Tiết Ấn Hoa dãy dụa eo nhỏ tràn ngập cám dỗ. Dương Nghiễm duỗi tay sờ nàng ướt át mờ u lồn, một tay vuốt Tiết Ấn Hoa bóng loáng rắn chắc chân dài, nhìn nàng hồng nhuận đầu lưỡi tại trên mặt Dương Vật liếm láp lấy, trong lòng chỉ có một tự thích Tiết Ấn Hoa trên mặt có một loại yêu diễm mỹ cảm. Dương Nghiễm sờ sờ nàng phấn nộn gương mặt của, nghe Tiết Ấn Hoa trên người mùi, tận tình xoa lấy đầy đặn mà không thất cao mất hào nhũ. Tiết Ấn Hoa mặt đỏ bừng, thon thon tay ngọc tại trên mặt Dương Vật tận tình vỗ về chơi đùa, ôn nhuận đầu lưỡi liếm quy đầu. Dương Nghiễm lay động quy đầu độ nhập miệng anh đào của nàng kích thích, nàng sáng loáng tinh tế tay nhỏ bé sờ chuẩn bị con cặc phần thân chuyển động vài cái về sau, phun ra con cặc xoay người nhảy qua cưỡi ở Dương Nghiễm trên người, thon thon tay ngọc đem mật động nhắm ngay con cặc bộ nhập. Nha, tốt phong phú, Tiết Ấn Hoa cao thấp xáo động kiều đồn, xì xì giao cấu, khoản bãi mảnh mai, loạn đầu hào nhũ. Phát ra mất hồn duyên dáng gọi to nha. Nha, thật thoải mái, thật là thoải mái a. Làm được ta, quá sung sướng. Nha, nha, ta, ta, ta, ta, nha, nha, nha, làm, giết chết muội muội. Nga nha, nha, ta, ta, đúng, cứ như vậy, ta, dùng sức sáp, ta, đúng, ta, ta, nha, ta, thụ không, rồi, ai dục. Thư, thoải mái, thấu, nha, ta, sắp, ném a, thật thoải mái, thật là thoải mái a, thực, ghê gớm thật a, ta, huyệt dâm nhỏ, ăn không tiêu, rồi, ta, ai dục, thân lão công, lại, làm đến, ta đấy, huyệt tâm, lý rồi, nha, nha, để ta, ma, ngứa chết, rồi, ta, nha, nha. Chương 247 Thu âm thanh viện Tiết phu nhân Tiết Ấn Hoa 4. Tiết Ấn Hoa vặn vẹo thân thể kéo kiên đĩnh cặp vú đầy đặn tới lui, Dương Nghiễm thân tay nắm chặt Tiết Ấn Hoa hào trên vú xoa nắn, nàng đầy đặn hào nhũ càng lộ vẻ kiên đĩnh, đầu vú bị vuốt ve được cứng rắn chướng như đậu. Tiết Ấn Hoa có rút lại mật động hàm hiệp quy đầu càng bộ càng. A, thật là thoải mái a. Vạn tuế gia, Dương Vật của ngươi nóng quá a. A, thật thoải mái a. A, Vạn tuế, ta, chính là như vậy, dùng sức làm, ta, đẹp quá nha, vạn tuế, Dương Vật của ngươi, làm được ta thật khoái hoạt, nha, ta, ta vạn tuế, nha, dùng sức làm, ta, đúng, chính là như vậy, ta, khoái chết ta, nha, mỹ chết rồi, ô ô, sướng chết ta, nàng rất nhanh kích thích thân thể yêu kiều, môi anh đào trương hợp thở gấp. Đầu đầy đen nhánh mái tóc theo thân thể chớp lên mà tung bay, khoái hoạt âm thanh rên rỉ cùng con cặc rút ra cắm vào bạc tự âm thanh đan xen. Dương Nghiễm dùng sức hướng lên trên rất minh hợp động tác của nàng, quỳ đầu xâm nhập thẳng đỉnh hoa tâm của nàng, tiết ấn hoa kiểu âm thanh uyển chuyển dâm tiếng gầm kêu. Ai dục, ta muốn, ném, ôi, không được, muốn ném a. Tiết ấn hoa run run thân thể yêu kiều nằm ở Dương Nghiễm trên người bất động, thở gấp tinh tế. Dương Nghiễm xoay người đem nàng đổ mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều áp dưới thân thể, còn cặc thẳng vào tiết ấn hoa mật động đút vào, tay nắm chặt hào nhũ vốt ve. Ai nha, tha cho ta đi, thật sự không chịu nổi. Van cầu ngươi, ta không được, ai nhé, thật là thoải mái nha. Tiết ấn hoa đong đưa kiều đồn dùng sức co rút lại mật động thịt non mút vào quy đầu muốn hút ra tinh dịch của ta. A, ta mệt mỏi quá, a, không cần, được không, van ngươi, nơi đó mau bị, ngươi mải phá a. Dương Nghiễm đang ở cao hứng, làm sao có thể đình chỉ đâu rồi, Dương Nghiễm rút ra trong mật động con cặc, để ở đã bị dâm dịch trượt được rối tinh rối mù thật nhỏ lỗ nhị, quy đầu dùng sức đẩy ra miệng cúc lôi thịt non thẳng tắp cắm đi vào. A. Đau a, không cần, mau, mau rút ra a, nơi đó sao được đâu. Đau a, không cần nha. Nàng giãy dụa lại làm sâu sắc Dương Nghiễm dục vọng. Dương Nghiễm kéo nàng bạch tích bắp đùi thon dài gác ở trên vai dùng sức xuống phía dưới áp đi, trực áp đến cao ngất bộ ngực sữa dán phấn bạch hào nhũ. Nàng tuyết trắng đầy đặn thành thục thân thì gần như chiết khấu. Nàng lay động kiều diễm đỏ bừng mặt lo lắng giãy dụa hò hét. Ai nha, người tại sao như vậy sằng bậy? Mau thả ta ra, ngươi mau rút ra, không cần a, đau quá a. Kinh hoàng lo lắng tiết ấn hoa cầu khẩn, nhô cao mờ u lồn tán phát ra trận trận thành thục mùi thịt. Dương Nghiễm bất phi sở động đem quy đầu nhanh đỉnh tiến lỗ nhị lý nhợt nhạt co rúm, a, không cần sáp lỗ đít ta a. Tiết ấn hoa cả người nóng lên phát ra rất nhỏ hừ thanh âm, hàm răng trắng noãn cắn gợi cả môi đỏ mỏng, thon thả linh lung thân thể nhẹ nhàng giãy giụa. Lỗ nhị nội thịt non bao quanh quy đầu con rút lại nhúc nhích, ta bắt đầu biên độ nhỏ đút vào, tay phải ngón giữa để ở phấn nộn mà mẫn cảm hòn le hoa động, ngón trỏ cắm vào trong mật động khuấy chuẩn bị dâm dịch qua lại xoay tròn. Nha, nha, ân, theo con cặc biên độ nhỏ sâu vào cúc lôi, tiết ấn hoa không nén được theo yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra buồn kêu. Vì giảm bớt nàng đau đớn, Dương Nghiễm tay trái tập thượng bộ ngực sữa của nàng. Theo mỏng manh vài dệt trung bác lộ ra đầy đặn kiên đĩnh hào nhũ, tiết ấn hoa thon thả tinh tế dáng người nhếch lên nổi lên no đủ quả cầu thịt, cùng kiều đồn giống nhau hiện ra hoàn mỹ vô khuyết hình bán cầu, Dương Nghiễm năm ngón tay từ dưới lên trên nhặt lên quả cầu thịt tận tình xoa lấy lấy. Tiết ấn hoa bị cắm ở trong lỗ đít con cặc xoay tròn mà nhô lên cánh tay thịt vỗ về chơi đùa lấy quy đầu. Tiết ấn hoa giãy dụa thân thể yêu kiều, tràn ngập co giãn kiều đồn lần lượt Dương Nghiễm bụng dâm đãng xoay tròn. Con cặc tại lỗ nhị trung sỏ xuyên qua, quy đầu cạo chuẩn bị thành ruột thượng thịt non. Xong ngay đây, không nên cử động, mỹ nhân, lập tức liền thư thái. Tiết ấn hoa đầy đặn tuyết nộn nhũ phong trong tay ta vặn vẹo biến hình, bị xoa nắn một mảnh ửng hồng. Đôi mắt đẹp khẽ nhếch, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra giống như tại nức nở thanh âm. Người lỗ đít thật chặt, trước mặt thật là trơn a. Dương Nghiễm dùng ngón tay từ dưới phúc mãi cho đến đùi theo tới hồi khinh hoa. Ngón giữa đùa bỡn nhô ra âm hạch, ngón cái bóp lao non mềm âm thần, ngón trỏ hướng mật động ở chỗ sâu trong bỏ vào, con cặc đút vào ma sát lỗ nhị lý thịt non. Tiết ấn hoa lỗ nhị không tự chủ được co rút lại kẹp chặt con cặc, phía trước mật động cũng bởi vì ngón tay vặn vẹo theo ở chỗ sâu trong chảy ra dâm thủy. Dương Nghiễm nâng lên nàng mảnh mai, giơ cao con cặc hướng lỗ nhị ở chỗ sâu trong cường đỉnh. A, không được, đau quá a, ngươi quá lớn. Đầu nàng tựa vào Dương Nghiễm trên vai, hai má ửng đỏ tại bên tai ta thở gấp. Con cặc chen vào lại rút ra, ngón giữa cùng dâm dịch đặt ở nàng xương phồng trên hột le dùng sức xoa nắn. Ô, tốt kích thích, không đau a, hóa ra sáp lỗ đít, cũng như vậy, thoải mái a, vạn tuế ra, ngươi thật là xấu a, nơi này cũng muốn a, a, thích a. Tiết ấn hoa viên kiều mông hướng về phía trước cùng lấy, cặp vú đầy đặn dán Dương Nghiễm ma sát. Dương Nghiễm đem quy đầu nhanh đứng vững non mềm lỗ đít con cặc toàn bộ cắm vào, tại tiết ấn hoa chặt khít nóng rực trong mật động thong thả lay động. Thao, địt ta rất thích người địt ta, địt chết ta, tiết ấn hoa tại Dương Nghiễm bên tai ồ ồ hô hấp, miệng nhiệt khí cơ hồ trực tiếp phun tiến Dương Nghiễm lỗ tai. Dương Nghiễm bắt đầu mút vào nàng non mịn vành tai cùng gáy ngọc. A, rất thích, Người đại to Dương Vật. A, địt ta thích chết rồi. A, Tiết Ấn Hoa bị Dương Nghiễm dâm tùy dạy dỗ hoàn toàn biến thành dâm hoa đãng phụ, cực độ dâm đãng, âm thanh rên rỉ tưởng không dùng đầu óc tự hỏi giống nhau thuận miệng phát ra, dâm phóng túng lời nói quả thực so sánh xã hội bây giờ Nhật Bản con hát. Run rẩy thân thể yêu kiều co rút lại lấy lỗ nhị cơ hồ muốn bấm con cặc, Dương Nghiễm gắt gao đặt ở trên người nàng, hưởng thụ không gì sánh kịp khoái cảm. Nàng cao ngất vú chiến chiến nguy nguy chấp lên, bằng phẳng bụng tại thân thể cơ hồ chiết khấu tư thế hạ vẫn đang không có nhất chút thịt dư, viên kiều trên mông đít trơn mềm mông thịt bị Dương Nghiễm đụng ra rung động mông phóng túng. Dương Nghiễm rút ra con cặc rời đi nàng lỗ nhị, Dương Nghiễm theo kết hợp bộ vị thoát ly, giống như nhổ nắp bình giống như phát ra rất nhỏ phốc một tiếng, nàng chặt chẽ lỗ nhị vừa tựa như lúc trước vậy khép kín. Dương Nghiễm mở ra hai chân làm tại bên giường từ trên giường kéo nàng thân thể yêu kiều tại Dương Nghiễm giữa hai chân ngồi xuống. Đùi cùng nàng cẩn thận trơn mềm cơ đùi phu ma sát, trước mắt là nàng trắng noãn cổ, mượt mà bả vai, còn có cao ngất ngạo nhân nhũ phong, nghe nàng thân thể yêu kiều tươi mát mùi, còn cặc để lấy nàng viên kiều mông. Dương Nghiễm bên phải tay vịn chặt nàng mảnh mai, tay trái vuốt ve bộ ngực đầy đặn, đầu ngón tay tại trên đầu vú chuyển động, đầu vú của nàng hơi hơi nhếch lên. Con cặc về phía trước đỉnh tiến, đẩy ra nàng trơn mềm mông thịt, kẹp ở trong khe đít ma sát, thành thục xinh đẹp Tiết Ấn Hoa vẻ mặt ửng đỏ, hô hấp dồn dập, mượt mà kiều đồn theo con cặc ma sát biên độ nhỏ dãy rủa. Dương Nghiễm mặt của kề sát thượng bên tai của nàng mút vào vành tai, ngón trỏ trái cùng ngón giữa bóp vân vê nhũ lôi xoa lấy, tay phải đưa về phía mờ u lồn. Ngón tay bụng ma sát miệng mật động thịt non, móng tay cạo nhẹ lấy trơn mềm âm hạch. Ngón tay kéo âm thần vuốt ve xâm nhập mềm mại không xương giữa mép lồn. Nâng dậy nàng mượt mà kiều đồn, con cặc đặt ở mềm mại trên hột le ma sát, quy đầu cạo sát thịt non trước sau con rúm chen sát kiều lập âm hạch bị cứng rắn lửa nóng xúc cảm đùa nghịch được không tự chủ được rung động. A, a, Tiết Ấn Hoa cắn răng đè nén mãnh liệt khoái cảm, con cặc rán chặt mờ u lồn nương trơn dâm dịch đẩy ra mềm mại âm thần tràn đầy chống đỡ thật nhỏ nhục phùng cắm vào xì rất nhỏ tiếng vang. Miệng mật động thịt non lực đàn hồi thu về tiến tới siết chặt ở quy đầu, xử con cặc chặt hơn thấu dán chen mật thịt. Tiết Ấn Hoa đường cong tuyệt đẹp lưng căng cứng thành xinh đẹp cung, vừa mới cắm vào con cặc lại lập tức rút ra, sau đó lại cắm vào bắt đầu rút ra đút vào. Chặt khít mật động bị chống đỡ mãn quán thông, con cặc vội và dương bốn phía thành thịt, đỉnh quy đầu tại tử cung gáy trên miệng, tay ôm lấy hông của nàng, kéo nàng động lòng người trên thân thể mềm mại hạ sáp bạt. Xâm nhập mật động con cặc phối hợp chướng đại tráng kiện thân gậy đem bao chặt thành thịt khuếch trương đến cực hạn, thật cao nhắc tới thật mạnh lọt vào. Tiết Ấn Hoa hộc thật sâu hương vị ngọt ngào hơi thở, trên mặt đẹp tuyết trắng làn da đã nhuộm thành màu hồng. Mềm mại thân thể giống thở dốc vậy run rẩy, hạ thể truyền đến rất nhỏ phốc xích con cặc sen kẽ tại trong mật động thanh âm, pha trộn lấy tức kỳ quất nói mang ra khỏi dâm dịch vang thanh âm, mật động ở chỗ sâu trong xì xì cắm vào trong tiếng không được khuếch trương lại căng thẳng. Cường đại thế xông khiến cho nàng ít có thể hô hấp, chướng hồng trên mặt, miệng nhỏ không thể danh trạng tác thành hình chữ O. Cao ngất bộ ngực sữa không ngừng phập phồng, cái má ửng đỏ thở phì phò, bao lấy con cặc mật động thịt non nhúc nhích quấn quanh. Ta đỉnh con cặc tại thịt non chung hốt phồng hốt lui khêu lấy. Đẹp quá a, ta không nhịn được a. Tiết Ấn Hoa mắt híp như tơ, cau mày, bao lấy con cặc mật động tần số cao co rút lại. Mềm mại dâm thịt hướng trên mặt Dương Vật vẽ loạn trắng sữa trơn trượt dâm thủy. Phấn nộn phiếm hồng mật động bất quy tắc co quắp, cao thấp phập phồng thân thể mềm mại ngã vào Dương Nghiễm trong lòng, viên kiều cặp mông bất đắc dĩ theo ta rất tùng phát con cặc phần thân, phát ra ba kỳ tiếng vang. Tốt kích thích, chịu không nổi, ta mau chết rồi, ta, vạn tuế ra, quá lớn, quá sâu, quá tuyệt vời, thật thoải mái a, như thế, thật là thoải mái, ta. Ta, ta, vạn tuế, nha, tốt mãn, thật to, ngươi, này nọ, quá lớn a, tuyệt quá dục, thật là thoải mái a, nha, nha, thật thoải mái, thật là thoải mái a, làm được ta, quá sung sướng, nha, nha, ta, ta, ta, ta, nha, nha, nha, làm, giết chết muội muội, nga nha, nha, ta, ta, đúng, cứ như vậy. Ta, dùng sức sáp, ta, đúng, ta, ta, nha, ta, thụ không, rồi, ai dục, thư, thoải mái, thấu, nha, Tiết Ấn Hoa đầu tựa vào Dương Nghiễm trên vai, gợi cảm môi đỏ mọng dán tại Dương Nghiễm bên tai nói năng lộn xộn thấp nam. Dương Nghiễm con cặc bị Tiết Ấn Hoa trong mật động tầng tầng thành thịt cô quá chặt chẽ, co rút lại không ngừng cổ tử cung kích thích mã nhãn. Nàng đền đáp lại xuống dưới nuốt hết thân gậy bắn rất kiều đồn chụp gạt ra tẫn căn chỗ hòn rái. Theo Dương Nghiễm đem nàng rất tròn đầy đặn kiều đồn nhắc tới, trắng bệch chất lỏng bám vào trên mặt dương vật quất rút ra, ngoại lật đỏ bừng âm thần cánh môi vòng làm một cái khoa trương viên, gắt gao bóp chặt không thể hoàn toàn hút ra thân gậy. Dương Nghiễm theo nàng ngã xuống động tác hung hăng buông cái mông của nàng, còn cặc hướng về phía trước cường hữu lực đỉnh tiến mật động ở chỗ sâu trong, cùng quy đầu gắt gao kết hợp miệng tử cung lùi phóng hút, hâm nóng một chút dâm thủy theo cung miệng bắn nhanh mà ra. Lại bị chặt chẽ dán phụ quy đầu ngăn ở thân gậy bốn phía, không chút nào có thể ngoại tả. Sướng Mỹ cùng vui đầm đìa cảm giác cắn nuốt Tiết Ấn Hoa, ngồi ở trên mặt dương vật kiều đồn nhăn nhó run rẩy. Dương Nghiễm chậm rãi nâng lên cái mông của nàng, dùng sức chiều thượng chống đỡ tay đột nhiên buông lỏng, cái mông của nàng liền hướng xuống thẳng trợt. Tính phản xạ co rụt lại, nín ẩm ướt miệng mật động một tấm, bắn ra một cỗ nóng bỏng dâm dịch, siết chặt lấy. Giữ lấy ngang thẳng con cặc nháy mắt lại nuốt hết quy đầu. Dương Nghiễm một lớp như nước đút vào, để cho nàng vẫn còn khuây khỏa đỉnh phong thân thể mãnh liệt hơn nhanh chóng nhằm phía một cái khác cao phong, nàng cực lực ức chế chính mình như khóc như tố nức nở thanh âm mang theo vô âm thanh nghẹn ngào tốt. Thật sầu a, sáp, sáp đến đỉnh rồi, nha, ta, trước mặt tốt chướng, nha, to, thật thô, tại sao lại muốn chảy, vừa muốn chảy. Nha, ta không chịu nổi, nha ô, nha, chảy, ô, ta, Dương Nghiễm đem con cặc nhanh nhìn chăm chú ở mật động ở chỗ sâu trong, ôm nàng tinh tế mảnh mai đứng dậy, Tiết Ấn Hoa xinh đẹp tóc quăn khiến nàng xinh đẹp gương mặt càng lộ vẻ quyến rũ. Chương 248, Thu Âm Thanh Viện Tiết Phu Nhân Tiết Ấn Hoa 5. Ta, vạn tuế ra, không cần vội vã như vậy nha. Tiết Ấn Hoa kiều lạc lạc điều chỉnh lối đứng, Dương Nghiễm đưa tay khoát lên cái mông của nàng trên hướng xuống nhấn tới. Ta, không cần, ta, thật thô đại a, ta, không cần, Tiết Ấn Hoa như đậu khấu trơn bóng khuôn mặt hiện lên hai đóa đỏ ửng, mị thái liêu nhân. Dương Nghiễm về phía sau kéo Tiết Ấn Hoa tay vuốt thô to thân gậy. Ta, lại chen vào ta sẽ chết mất, không cần, Tiết Ấn Hoa miệng hờn dỗi cự tuyệt. Tay lại không được vỗ về chơi đùa lấy thân gậy. Dương Nghiễm con cặc để lấy miệng mật động, nương nàng phân bố ra dâm dịch hơi hơi một cái, không tốn sức chút nào bách khai ngoại môi chui vào. Quy đầu vững chắc chống đỡ mãn nàng mật động nội cánh môi lý bốn phía vách hang, sau cái rãnh thịt cảnh câu tác mài thổi mạnh nội chắc âm thần cánh môi, đã là thấm ướt trong khe thịt phân bố ra càng nhiều dâm dịch. Ta, nha, Tiết Ấn Hoa thân thể yêu kiều run run, cắn chặt môi dưới hô hấp ồ ồ. Dương Nghiễm đem con cặc đỉnh đặt ở Tiết Ấn Hoa khẽ nhếch trên mép lồn, quy đầu chiêu chọc lấy nhợt nhạt miệng mật động. Tay thật sâu lâm vào nàng lực đàn hồi 10 phần mông thịt hướng lên trên nắm lên đẩy ra, nhăn nhó xa hơn nội chen. Tiết Ấn Hoa hô hấp dồn dập, vẻ mặt ửng đỏ, cúi đầu lộ ra tuyết trắng gáy ngọc, gợi cảm kiều đồn theo quy đầu vuốt phẳng mà chuyển động, đang mong đợi Dương Nghiễm tiến thêm một bước thẳng tiến. Dương Nghiễm nâng lên nàng đẩy đà kiều đỉnh kiều đồn, con cặc đi phía trước nghiền ép. Trước quy đầu hướng mật động ở chỗ sâu trong chen vào, chen lấn lấy kiều nhỏ lỗ đít, con cặc tiếp tục thẳng tiến, thân gậy tại trong mật động thịt non thượng ma sát. Lúc này nghe được tê một tiếng vang nhỏ, con cặc lại không đã bị trở ngại, xì một tiếng tận dâm dễ nhập, bụng phát tại cái mông của nàng lên, phát ra ba một tiếng. Ta, lại đội lên hoa tâm rồi, Tiết Ấn Hoa ức chế không được duyên dáng gọi to, thân thể về phía sau cong lên, đầu tựa vào Dương Nghiễm trên vai. Gợi cảm diễm môi tại Dương Nghiễm bên tai thở gấp. Dương Nghiễm dán lên nàng mềm mại môi đỏ mỏng, đầu lưỡi thăm dò vào trong cái miệng nhỏ của nàng quay cuồng, nàng vươn ra nhuyễn trượt cái lưỡi thơm tho đáp lại Dương Nghiễm. Dương Nghiễm bắt lấy nàng sau đầu tóc đen, mút vào nàng mềm mại đầu lưỡi, ngậm nàng đầy đặn môi dưới, hút ở nàng ra bên ngoài thân cái lưỡi thơm tho, con cặc bắt đầu gia tăng tốc độ đút vào, thân gậy theo mật động sâu ra không ngừng mang ra khỏi trắng sữa dâm dịch. Tiết Ấn Hoa điên cuồng mà mút vào Dương Nghiễm đầu lưỡi, không ngừng nuốt vào nước miếng của ta. Tựa hồ không thể thừa nhận con cặc mà hơi hơi nhón chân lên. Dương Nghiễm rời đi môi của nàng, theo tuyết trắng gáy ngọc đi xuống mút vào, đem nàng tay trắng đặt tại trên cổ, theo bả vai của nàng xuống phía dưới mút vào, đứng ở trơn bóng dưới nách liếm láp. Mau nha, ân, mau nha, ân, à nhé, này, đây là, ta, thật tốt quá, ta, nha, đúng rồi, ta, thật sâu, ta, ngươi, nha, trời ạ, ân, đến, đã đến trên ngực rồi, ta, thật thoải mái, ta, thật thoải mái, đẹp quá, mau, động, ta muốn, nam nhân tốt, dùng sức, sáp ta, tốt, ngứa a, thật thoải mái, ta, không được, vạn tuế, ta muốn chết, Tiết Ấn Hoa gấp gáp hô hấp, Dương Nghiễm buông nàng xuống tay trắng, khôi phục lại sau lưng cắm vào tư thế, thân thể kề sát nàng đường cong mềm mại lưng ngọc, tay theo hào nhũ hai bên đặt lên rất tròn hào nhũ bóp xoa kiên đĩnh trơn mềm nhũ thịt, tràn ngập co giãn cao ngất bộ ngực sữa bị Dương Nghiễm bóp làm, như anh đào mềm mại đầu vú càng thêm xông ra. Tiết Ấn Hoa phát ra vội vàng hô hấp, mặt cười càng thêm đỏ nhuận, cao ngất bộ ngực sữa theo Dương Nghiễm vuốt ve phập phồng không chừng, rất có ý nhị ao đường cong eo nhỏ bất chi bất giác hướng về phía trước giơ cao. Đưa ngón tay ra phủ trà sát kiều rất đầu vú, con cặc chống đỡ mãn nàng ướt át chặt chẽ mật động, cái động khẩu nhuyễn nộn âm thần thật chặt bóp chặt con cặc, trong mật động vách tường mẫn cảm thịt non kẹp dâm dịch ma sát thân gậy, đưa tay phải ra. Ngón tay để ở đã bị dâm dịch thấm ướt lỗ nhị qua lại xoa nắn. Ta, không cần chơi như vậy ta à. Mặt cười đà hồng Tiết Ấn Hoa tại Dương Nghiễm bên tai nhẹ nhàng than nhẹ, hương nhiệt khí theo gợi cảm hơi thở mùi đàn hương từ miệng thở ra, lửa nóng mật động róc rách chảy ra dâm thủy.